Trong hậu viện, màn đêm thăm thẳm, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di trải qua thế giới hai người. Tống Tĩnh Di ngồi ở trên ghế salon, luyện tập yoga minh tưởng, chịu Trương Hạo ảnh hưởng, Tống Tĩnh Di cũng cùng theo một lúc tu luyện. Trương Hạo ở bên cạnh tế dưỡng pháp bảo, dùng kim đâm rách ngón tay, nặn ra máu tươi, lấy chỉ làm bút, ở đó khối hoạt ngọc thượng thư viết kinh văn vẽ bùa, bút lực chi huyền liền diệu, xuyên thấu qua thạch xuyên kim, vậy mà để cho huyết dịch xuyên vào ngọc thạch, không thể thắng được rồi lập luận sắc xảo, mà là vào thạch ba phần. Đồng thời, một bên viết, một bên tụng niệm phong thần chân ngôn, tụ tập hương hỏa nguyện lực, kèm theo kinh văn phù lục gia trì, đổ vào ngọc thạch, ngọc linh cùng máu thịt linh tính lẫn nhau bồi bổ, hoạt ngọc trưởng thành, diễn sinh ra thần vị linh tính. Mở trọng đồng vừa nhìn, ngọc thạch giống như một cô linh thai, khí huyết cùng linh khí, tạo ra một tôn thần linh. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong thành nào đó gia đình quản ăn nhỏ, một ông lão mà rút ra thuốc lá, đang ăn cơm thức ăn đổ nhắm, bên cạnh hai người đi theo, ăn uống tán gẫu, rượu thịt sung sướng, khá là tiêu dao tự tại. Hai người này nghiễm nhiên chính là Tống Đông Bình cùng Lưu Ân Huân, mà lão đầu nhi kia, chính là Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên một cái chuốt xuống nửa chén lao bạch làm, ăn xuyên tỉnh đứng đầu bảng hiệu hâm lại thịt, dầu mặn nóng bỏng, này thống khoái mùi vị, sung sướng giống như thần tiên, nói, Tống tiểu thư danh tiết đã bị Trương Hạo chiếm, chuyện này thôi, Tống công tử, bây giờ ngươi nên suy tính. Nghe vậy, Tống Đông Bình biểu tình ngưng trọng, rót ly rượu uống, suy nghĩ không thể quyết đoán. Bên cạnh Lưu Ân Huân không lên tiếng, tự mình đang ăn cơm, mặc dù người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng ly dị lại thông ra, chuyện này thận trọng, người ngoài không thể xâm nói, chỉ đành phải Tống Đông Bình tự cân nhắc. Mạnh tiên sinh, Lâm Tuyết Nghê so với ta nhỏ hơn rồi 6-7 tuổi, chuyện này như thế nào hoàn thành? Tống Đông Bình do dự hỏi, tuổi tác sự khác biệt chênh lệch, đặc biệt là bây giờ xã hội này, 5 năm chính là một cái khóa độ, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Số tử, 2742. Chương 244, Bạch Liên Pháp Tôn. Bây giờ xã hội này, tư tưởng sự khác biệt quá lớn, 5 năm chính là một cái khóa độ, giống như 9 ít hậu cùng cựu ngũ sau, đây hoàn toàn là hai cái đoàn thể. Tống Đông Bình hỏi dò như thế nào hoàn thành, cái này thì đã có lựa chọn, nhưng lại băn khoăn chuyện này không dễ làm. Tống công tử, đại đạo có âm dương, bất cứ chuyện gì đều hai mặt, tuổi tác sự khác biệt đã là chênh lệch, nhưng là không phải chênh lệch, không cần quá để ý, ngược lại là nhà ngươi, muốn xử lý thích đáng tốt không nên để lại phiền toái. Mạnh Hà Xuyên vừa nói, vừa uống rượu, trong lời nói phong khinh vân đạm, bày mưu lập kế. Trong nhà của ta chuyện Tống Đông Bình lại chần chờ. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ân Huân biết rõ Tống Đông Bình đã có quyết định, nhưng những việc này, Tống Đông Bình không tốt tự mình xử lý, còn cần người bên cạnh ra mặt, để tránh hạ xuống cái bỏ rơi vợ con tiếng xấu, nên hắn nói chuyện rồi, nói, Đông Bình thường à, chuyện này yên tâm, ta sẽ cho Tiểu Thiến làm công tác. Tống Đông Bình vợ, cũng coi là xuất thân danh môn, tại nội địa là phú hào, nhưng cùng Lâm Thị so sánh, vậy thì kém qua xa, phải biết quốc nội phú hào xếp hạng, trước mấy vị tại ngoài sáng lên mới qua trăm tỷ. Hơn nữa chỉ là trơ trọi tiền tài quyền thế, mà Lâm Thị là một đại gia tộc, không những tự có tiền, người trong nhà cũng nhiều, còn có một đoàn có tiền thân hữu cùng quan hệ thông gia, thâm căn cố đế, tại quốc tế trong vòng cũng có một chỗ ngồi. Nếu như Tống gia cùng Lâm Thị thông gia, cũng liền ý nghĩa được đến cái vòng này trợ giúp, đối với Tống gia địa vị củng cố cùng phát triển, đều là được ích lợi vô cùng. Còn có một chút trọng yếu nhất, Tống gia cùng Lâm Thị đều là An Dương huyện Đồng Hương, thông gia, thuận lý thành trương. Sẽ không khiến cho kiêng kỵ, chung quy Lâm Thị là căn cơ vẫn còn bên ngoài, nếu là trong nước cái khác cao tầng cùng Lâm Thị thông ra, ít nhiều có thông bên ngoài hiểm nghi, sau này phát triển nhất định nhận được chế ước, nhưng Tống gia cũng không biết. Như thế cũng tốt, kia Lâm Thị bên này, ta nên như thế nào hành sự? Tống Đông Bình trong mắt xoay ngang, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì đại kế, chỉ đành phải hy sinh gia đình, năm đó Tôn Quốc Phụ cùng Tường Mô đám người, đều là như thế. Tống công tử tâm ý kiên quyết, nhất định có thể thành đại sự. Mạnh Hà Xuyên cười một tiếng, lại vừa là một ly lão bạch làm uống, nói, Lâm Thị bên kia không cần lo lắng, ta sẽ âm thầm bố trí, Tống công tử chỉ để ý theo đuổi Lâm Tuyết Nghê, sau đó để cho Lưu cư sĩ từ đó nói, chuyện này sẽ thành. Được, có Mạnh tiên sinh cùng Lưu lão ca hỗ trợ, ta mời hai người một ly. Tống Đông Bình rót rượu, ba người uống một hơi cạn sạch, chuyện này cứ như vậy thỏa thuận, Tống Đông Bình vợ con, cũng liền như vậy bị hy sinh rồi. Cơm nước xong, Tống Đông Bình cùng Lưu Ân Huân trở về, Mạnh Hà Xuyên lại là một người tại đi lang thang, đi rồi vườn hoa, mặc dù không cai thuốc rượu ăn uống, nhưng Mạnh Hà Xuyên vẫn đủ thói quen sau khi ăn xong đi một chút, tản bộ dưỡng sinh, luyện một chút thái cực quyền, hoặc là nhảy nhót quảng trường múa gì đó, thậm chí tâm tính tốt, còn có thể giả những vẫn cường mánh mở phòng, sống được là tiêu dao tự tại. Trong công viên, nhảy quảng trường múa các bà bác còn không có tán, Mạnh Hà Xuyên cũng thảnh thơi đi theo nhảy cớ lên. Tiểu tại lúc này, một cái mặc áo sơ mi thân ảnh cũng tới đến quảng trường, ánh mắt quét qua đám người, trực tiếp nhắm Mạnh Hà Xuyên, người này nghiễm nhiên chính là La Thành Phong. La Thành Phong cũng không nhiều lời, ngồi ở một bên trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hồi lâu, các bà bác nhảy xong rồi, mỗi người tất cả giải tán, màn đêm thăm thẳm, vườn hoa quảng trường có vẻ hơi lạnh tanh, Mạnh Hà Xuyên này mới đi tới cái ghế một bên ngồi xuống, La Thành Phong cũng mở mắt ra rồi, nói, đến mấy năm không thấy, sư chất ngươi chính là như vậy tiêu dao tùy tính. Ha ha, La Sư Thúc, ngươi cũng thật tiêu dao, bây giờ làm ý tà Đông Hoàng làm việc, phản lao hoàn đồng, đại đạo có hy vọng. Mạnh Hà Xuyên một tiếng vui vẻ cười, cùng La Thành Phong lại là sư thúc cháu quan hệ. Năm đó Mạnh Hà Xuyên sư tổ ra, cũng chính là Tiếu Huyền, đặc biệt là tương mỗi hỏi huyền, La Thành Phong phụ thân, nhưng là thâm cư ở quan to quyền quý ở giữa, đều là xuất từ ma y địa đạo, hai người nhận sư huynh đệ, giao tình khá sâu, cho nên tính bối phận, Mạnh Hà Xuyên tiểu là La Thành Phong sư chất. Sư chất có lời cứ việc nói thẳng, ngươi lấy người cùng thế, Đông Hoàng tiền sinh sẽ không so đo, nhưng tử cực mạng, chỉ có hoàng giả được. La Thành Phong tử tốn nói, sư thúc không muốn làm xáo trộn đề tài, một mã chuyện quy nhất mã, chúng ta nói một việc giao dịch, như thế nào? Mạnh Hà Xuyên cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề. Giao dịch gì, nói nghe một chút. La Thành Phong nhiều hứng thú. Ta có thể thúc đẩy Tống Đông Bình cùng Lâm Tuyết Nghe kết hợp, thông ra, bảo đảm 7 trận tiến hành thuận lợi. Mạnh Hà Xuyên nói ra chính mình tiền đặt cuộc. Nghe vậy, La Thành Phong chân mày cau lại, đương nhiên nghe được Mạnh Hà Xuyên ý tứ, Tống Đông Bình đã là An Dương huyện bí thư, phía trên là vì mở mang thuận lợi, nhưng nếu như Tống Đông Bình từ đó ngăn trở, tùy tiện kéo một hồi, công trình liền xa xa khó vời, ngược lại, nếu như Tống Đông Bình cùng Lâm Thị thông ra, chuyện này liền thuận lợi. Hỏi ngươi muốn giao dịch gì đó? Ta muốn đều tử vi thuật tàng xem một chút, không biết Đông Hoàng tiên sinh có hay không đáp ứng. Mạnh Hà Xuyên nói ra điều kiện. Sư chất yêu cầu quá lớn, tiền đặt cuộc quá nhỏ, không cần dò xét. La Thành Phong cười một tiếng, nhìn ra được Mạnh Hà Xuyên là thuận miệng kêu giá, nói thông ra, sư chất bố trí nhân hòa cách cục liền hoàn chỉnh, giao dịch cũng không cần nói chuyện, chúng ta hợp tác, được cái mình muốn. Ha ha, sư thúc nói rất đúng, chúng ta không giữ quy tắc làm một trở về. Mạnh Hà Xuyên cũng cười, đương nhiên biết rõ giao dịch tử vi thuật tàng không có khả năng, hắn ý đồ cũng ở đây này, chỉ cần La Thành Phong tại phía sau màn thúc đẩy. Để cho Lâm Lập Sâm cam tâm tình nguyện gả con gái mà, cho con gái làm tư tưởng làm việc, như vậy chuyện này tự là, nhưng nếu như hắn không như vậy nói giá giao dịch, tất nhiên sẽ bị La Thành Phong ngược lại nói giá. Sư chất ta, ngươi không tu đi tự thân, quá mức tính toán, cùng đại đạo vô duyên. La Thành Phong cũng không lưu ý, cầu đạo người, vì cầu tu hành đại đạo, mà Mạnh Hà Xuyên sở cầu, không phải là phạm tục thành tựu, với nhau cũng không xung đột, bất quá La Thành Phong biết rõ, Mạnh Hà Xuyên tâm tư sẽ không đơn giản như vậy. Nhắc nhở nói, Đông Hoàng tiền sinh muốn lấy tử cực, sư chất hẳn là minh bạch, không muốn phạm vào Đông Hoàng kiêng kỵ. Phạm kiêng kỵ. Mạnh Hà Xuyên trong mắt lộ ra một vẻ chơi chán, nói, Y Tà thần giáo là người Nhật Bản, tới chúng ta cướp lấy tử cực, cái này thì đã phạm vào kiêng kỵ, chỉ là Trương Hạo cùng Lục Tử Húc đám người, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, che giấu chuyện này, nếu để cho đạo giáo giới biết rõ, Đông Hoàng chỉ sợ là có chạy đằng trời. Ừ, sư chất là nghĩ dùng cái này uy hiếp. La Thành Phong ánh mắt lạnh lẽo. Ha ha, sư thúc chớ có uy hiếp ta, ta cũng sẽ không uy hiếp người nào, chỉ là nhắc nhở một câu thôi. Mạnh Hà Xuyên mặt đầy mỉm cười, mà nói nhưng nói rất rõ ràng, ghê gớm lưới rách cá chết, lại nói, ta nhận được tin tức, Trương Chính Tâm trở về nước, ngoài ra còn có Bạch Liên Pháp Tôn nhập thế rồi, đây chính là cái đại ma đầu à, dường như cũng đúng An Dương huyện bên này cảm thấy hứng thú. Gì đó? Bạch Liên Pháp Tôn, hắn còn chưa có chết. La Thành Phong cả kinh. Bạch Liên Pháp Tôn được Bạch Liên giáo chân truyền, ban đầu cải cách cởi mở, thế lực khắp nơi hồi phục, giang hồ huyền môn thịnh hành nhất thời, Bạch Liên Pháp Tôn cùng Ma Y Lệ Thánh Chủ, này hai đại tà nhân cùng nổi danh, làm hại không cạn, nhưng ở hơn 20 năm trước, Bạch Liên Pháp Tôn đột nhiên im tiếng thu mình lại, nghe nói là chết. Sư chất là làm thế nào biết tin tức này? Sư thúc ngươi một mực bên ngoài, không biết trong nước tình huống, thực không dám giấu giếm, năm đó ta cũng vào Bạch Liên, sau đó Bạch Liên Pháp Tôn mất tích, đều cho là chết. Đại gia cũng giải tán, ta kéo vài người, tiếp tục làm nghề chính cũ, chung quy được nuôi gia đình sống qua ngày. Mạnh Hà Xuyên nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là tựa như cười mà không phải cười. La Thành Phong thấy vậy, lúc này hiểu rõ ra, nguyên lai Mạnh Hà Xuyên cũng không phải là một thân một mình, trong tối còn khống chế được có tổ chức, khó trách như thế không có sợ hãi. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra nhắc nhở một hồi sư thúc, cẩn thận Trương Hạo, người này muốn đi nhân vương chi đạo, đã là cửu ba hướng tới, vốn nên cả ngày khô khô. lại ẩn nút bất động, nhất định có mưu đồ. Nói xong, Mạnh Hà Xuyên đứng dậy rời đi. La Thành Phong chân mày cau lại, thế cục có chút phức tạp, Đông Hoàng thế lực ở nước ngoài, đối với quốc nội mặc dù có một điểm thấm vào, nhưng thật sự không đủ dùng, liền Trương Chính Tâm trở lại liền tin tức cũng không biết, càng không biết Bạch Liên Pháp Tôn lại đi ra, hoàn toàn thuộc về bị động vị. Suy nghĩ trong chốc lát, La Thành Phong nhắm mắt, ký thần hư không, quan tưởng Đông Hoàng Pháp Tướng. Hơn 30 tầng cao thang máy mái nhà tầng, nhận thức phong cách sân nhỏ, Đông Hoàng thiếu nữ đang ở quan sát một quyển kinh Phật, lòng có cảm giác, ý niệm động một cái, mắt có âm dương, ảo ảnh mọc cung tùn, hóa thành một vầng mặt trời đen mặt trời bên trong một tôn vàng dòng thần điểu, từ vô tận đông phương dâng lên, nhìn thẳng La Thành Phong thần hồn. Đông Hoàng đang trong giáo hình tượng, giống như Ma Y Thánh Chủ bình thường cũng là lấy pháp tướng truyền thần, mơ hồ hắn huyền, quỷ thần khó lường, bình thường giáo chúng đều kính như thần minh. La Thành Phong cũng chỉ là tại nhiều năm trước gặp qua Đông Hoàng bản tôn, nhưng này nhiều năm, một mực chỉ thấy được Đông Hoàng pháp tướng, hoặc là âm thần phụ thể, như vậy thủ đoạn, thật sự không phải phàm phu tục tử có thể dòng nó. Hơn nữa lâu ngày không thấy được bản thân, đối bản người không biết gì cả, thậm chí dần dần quên đi bản thân, trong hình ảnh liền nhớ kỹ một tôn pháp tướng. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi vài chục năm chưa thấy qua một người, nhưng người này lại thường xuyên tại ngươi trong ảo giác, lấy thần linh hình thức xuất hiện, chỉ dẫn ngươi nhân sinh phương hướng, ngươi có thể hay không cho là người này là thật thăng thiên thành thần. Đặc biệt là Đông Hoàng như vậy tồn tại, đã tồn tại 130-40 năm, trong Y Tà Thần Giáo Bộ, đã sớm tin chắc Đông Hoàng đã thăng thiên thành thần, cho là này pháp tướng là Đông Hoàng theo thiên giới hạ xuống ý chí, thậm chí thời gian quá lâu, liền La Thành Phong đều có loại ảo giác này. Đương nhiên, La Thành Phong không biết, bây giờ Đông Hoàng chỉ là một thiếu nữ, hơn nữa ở nơi này trong huyện thành. Gặp qua Đông Hoàng tiên sinh, La Thành Phong thi lễ một cái, tâm ý đúng mực. Thật ra thì lấy La Thành Phong đạo hạnh, cũng có thể báo mộng hành sự, cố làm ra vẻ huyền bí, giả thân giả quỷ, lấy cao cao tại thượng tư thái, lừa bịp người bình thường, tẩy náo truyền giáo, thành lập một cái gì đó tổ chức, nói trắng ra là, toàn dựa vào chính mình như thế nào vận dụng cùng kinh doanh. La cư sĩ, La có chuyện tìm bổn hoàng, mời nói. Đông Hoàng thanh âm, giống như sáng rực thiên uy, nhưng lại trước sau như một tu dưỡng lễ độ, khí độ tôn quý. Mới vừa rồi Mạnh Hà Xuyên cùng ta gặp mặt một lần, ý đồ hợp tác thông ra, còn nghe nói Trương Chính Tâm trở về nước, cùng với Bạch Liên Pháp Tôn còn sống, lại lần nữa nhập thế rồi La Thành Phong đem mới vừa rồi sự tình tự thuật một lần, cuối cùng còn nói, Trương Hạo người này một mực không núp đích, lòng lang dạ thú, chỉ sợ có mưu đồ. Rất tốt, bổn hoàng biết. Đông Hoàng bình thản thái độ, giống như đã sớm biết bình thường chuyện đám hỏi tốt lắm, còn lại sự vụ, án thường tiến hành, đối phó Trương Hạo, bổn hoàng tự có định đoạt. Chuyện đặt xong, vừa nghĩ hư vô, nhật thức trong tiểu viện, Đông Hoàng tự nhiên cười nói, lầm bầm lầu bầu nói, ta thả ra ngoài mỗi câu, quả nhiên đưa tới cá lớn, Trương Hạo a Trương Hạo, trên người ngươi đến cùng giấu giếm bí mật gì? Ta cũng nên tiến hành bước kế tiếp, đáng tiếc còn kém một bước tài năng phai mở Đông Hoàng, trọng yếu nhất chi nhớ, không đủ hoàn chỉnh, chỉ đành phải phiền toái như vậy. Số tử 2782. Chương 245, băng ngạn trở về. Thoáng một cái chính là mấy ngày, Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất có quy luật, có Lục Tử Húc cùng mấy cái đồ tử đồ tôn hỗ trợ, tiếp đãi khách hành hương cũng thật dễ dàng. Hôm nay là trong trường học cuối cùng họp tổng kết, Tống Tĩnh Di đi rồi trường học, chính thức từ chức, mời lao sư những người lãnh đạo ăn một bữa cơm, chậm hơn một chút mới có thể trở về. Buổi chiều, đưa đi cuối cùng mấy cái khách hành hương, thu thập một chút hiện trường. Hương cho giấy cho gì đó, đốt một đống lớn, lại dọn dẹp một chút tiền nhang đèn. Đám khách hành hương muốn góp tiền, Trương Hạo đều khuyên chỉ tượng trưng một người quên một khối tiền không coi là nhiều. Này mấy ngày kế tiếp, cơ hồ thành cái bất thành văn quy củ, sở hữu đám khách hành hương đều góp tiền một khối, trả lại cho trong nhà không người đến cũng quên một khối. Nhưng mà như vậy nho nhỏ một khối, một ngày quả nhiên có thể thu 2.000-3.000, có thể thấy hắn này đạo quán nhỏ hương khói chi vượng. Trương Tổ Sư, hôm nay hương khói 2.306, đây là công đức bộ. Một cái đồ tôn dọn dẹp xong, cung kính mời Trương Hạo xem qua. Ha ha, lại thu hơn 3.000, không tệ. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, lật một cái công đức bộ, tên quá nhiều, trực tiếp viết là gia hộ, một nhà bao nhiêu người chính là bao nhiêu đồng tiền, này bất thành văn quy củ, dường như tất cả mọi người rất vui lòng, chung quy một người một khối, xác thực không coi là nhiều, nhưng nếu như đem toàn bộ An Dương huyện miệng người đều tính cả, lập tức tiểu là một số lớn con số. Sư đệ, Trương Thiên Sư thu 5 đấu gạo nhập giáo, Khổng Thánh người thu 10 cái thịt khô nhập học, chúng ta thu một khối tiền, một khối đã là nhất nguyên, chúng ta khai đạo tràng, sao không liền kêu nhất nguyên đạo? Lục Tử Húc nói, nhất nguyên đạo. Trương Hạo ngây ngẩn một hồi, tiếp lấy chính là mừng rỡ, sư huynh nói đúng, dịch học khai thiên quẻ cản tứ đức, nguyên, hành, lợi, trinh. Trải qua viết, đại thay cản nguyên, vạn vật chi phí mới. Nhất nguyên là vạn vật chi hợp lưu, cận đại tiền mệnh danh là nguyên, cũng là cái ý này, chúng ta thu nhất nguyên, chính là nên hợp thiên nhân chi đạo. Vào lúc này, thu thập xong, sắc trời chạm vào tối, làm xong đơn giản cơm nước, thanh tâm quả dục, bọn đồ tử đồ tôn lấy Lương Quang Vinh cầm đầu, đi theo Lục Tử Húc đi ngồi, mỗi đêm ngồi tĩnh tọa đây là lớp phải học. Trương Hạo ở hậu viện tế dưỡng hoàng ngọc, mỗi ngày tích mấy giọt máu, bút lực viết kinh văn phù lục, vào thạch ba phần, lấy huyết làm tế luyện, lấy nguyện lực dựng dưỡng, chân ngôn gia chỉ khai quang, hoạt ngọc trưởng thành, hóa thành một cái linh thai. Nghiêm khắc nói, nắm giữ linh tính pháp khí, mới xem như chân chính ý nghĩa pháp bảo, mà dựng dưỡng khí vật linh tính, cùng dưỡng quỷ thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là gom đoán nghiệm dựng dưỡng thành hình, bất quá dưỡng quỷ là mượn phàm thai, thuộc về đi đến gần bảng môn tà đạo, khí linh nhưng là lấy thiên tài địa bảo là thai, lấy tự thân tinh huyết tế. Linh tính cần phải có khí huyết tài năng diễn sinh, cho nên dựng dưỡng khí linh cần phải dùng huyết tế. Trương Hạo mấy ngày nay tế luyện cũng rất có tâm đắc, có chừng 3 cái mấu chốt. Số 1, khí vật phải là thiên tài địa bảo, tự thân có một luồng linh khí, đây là dựng dưỡng thần niệm cơ sở. Thứ 2, nhất định lấy huyết tế thấm vào, huyết dịch vốn là ẩn chứa dày đặc tinh khí thần, cũng có linh tính, tu vi càng cao, thân thể càng thuần túy, khí huyết linh tính lại càng cường đại, lấy huyết nhuận trạch, linh khí bồi bổ, cái này thì đã có thể dựng dưỡng pháp bảo, nhưng khí linh rất nhỏ yếu, còn chưa đủ lấy xưng là pháp bảo, chỉ có thể coi là một món pháp khí. Thứ 3, đây mới thực sự là hóa thành pháp bảo một bước, rót vào ý niệm, đem linh tính mang bầu thành hình, mà rót vào ý niệm gì, cái này thì ý nghĩa tế luyện thành pháp bảo gì, Trương Hạo này đây chính mình hương hỏa nguyện lực, tế luyện phong thần, được chứng thần vị. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, khí huyết vẫn chưa hoàn toàn thấm vào hoạt ngọc, còn phải chậm rãi tế luyện, để cho hoạt ngọc một bên trưởng thành, một bên thấm vào, cho đến hoàn toàn thấm vào, ở trung tâm mang bầu thành hình, lại bổ ra bảo ngọc, tạo hình thành khí, pháp bảo này liền luyện thành. Trương Hạo khoảng thời gian này đích gốc, cũng có chút hiệu quả, thân thể đã gầy gò, nhưng luyện dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, lục phủ ngũ tạng, dạ dày bụng rỗng, cũng chưa tổn thương chút nào, thân thể cũng gầy gò, lại không thể không biết mất sức suy yếu, ngược lại thần nguyên khí chân, cả người nhẹ nhàng thoải mái, giống như cởi ra phàm tục những chuyện linh tinh ở đời. Huyết tế viết xong rồi, Trương Hạo liền ngồi xuống, hướng về phía ngọc thạch niệm kinh gia trì, theo tế luyện đi sâu vào, mỗi ngày yêu cầu tế luyện thời gian cũng nhiều hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong sân một trận phong linh khẽ đung đưa, nhịp điệu biến hóa rất nhỏ, nhưng lại một cách tự nhiên, giống như một trận gió mà lướt qua, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Ồ, là ai tới, trở lại thai tức, đan đạo tiên nhân. Trương Hạo lòng có cảm giác, không khỏi sững sờ, người tới đã ở tiền viện, lại tránh được tiền viện Lục Tử Húc cảm giác, trực tiếp tiến vào hắn hậu viện, tốc độ nhẹ nhàng, hoàn toàn liền loại này một trận gió mà lướt qua cảm giác. Này đây võ nhập đạo cao thủ. Trời tối, lẻn vào ta đạo quan làm chi. Trương Hạo nhận ra rồi người tới. Một bước mà lên, trong lòng cảnh giác, nhưng sau một khắc, lại thấy một cái tịnh lệ đáng yêu thân ảnh nhẹ nhảy vào tới. Kiều cao gầy thướt tha dáng người, đẹp lạnh lùng ngạo mạn dung nhan, nhu thuận sóng vai tóc ngắn, băng bắp thịt ngọc phù, đôi mắt sáng tịnh lệ, mặc một món màu cà phê dệt len áo lót, trong tay vặn dương hành lý, phối hợp một cái thời thượng phong cách váy ngắn, yêu kiều nắm chặt eo mềm, thon dài ngạo nhân, dưới chân đi một đôi tinh mỹ giày ống thấp, giống như một lạnh lẽo cô quạng nhà giàu tiểu thư. Cô bé này loại trừ Triệu Băng Ngạn còn có thể là ai? U, là Băng Ngạn tỷ trở lại, người bào đan thành công. Trương Hạo không nhịn được trước mắt kinh diễm sáng lên, tiên thiên thai tức, bào đan viên mãn, khí huyết linh tính thông suốt, da thịt, sợi tóc, móng tay, hàm răng chờ một chút, đều càng thêm dịu dàng tịnh lệ, dĩ nhiên là trở nên xinh đẹp hơn. Lao công, ta rất muốn ngươi, ngươi có không có nghĩ tới ta? Triệu Băng Ngạn ôn nhu ngữ điệu, giống như tiểu nữ sinh làm nũng giống như, hoặc bắt nết lên cái miệng nhỏ nhắn. Mừng rỡ ngọt ngào, nào lên liền cho Trương Hạo đầu hoài tống bão. Ho khan một cái. Đừng. Trương Hạo sợ hết hồn, ho khan hai tiếng, vội vàng ngừng lại Triệu Băng Ngạn, nhưng Triệu Băng Ngạn lúc đó bỏ qua, không tha thứ tại Trương Hạo trong ngực, tiểu biệt thắng mới vui mừng giống như, lao công, ta nhớ ngươi, nhà. Lao công ngươi như thế gầy. Ta đã bắt đầu ít gốc, gầy gò thêm vài phần phản tục. Trương Hạo vừa nói, vội vàng muốn đẩy ra Triệu Băng Ngạn, Băng Ngạn tỷ, ngươi đừng như vậy, ta có bạn gái rồi. Chúng ta nói tốt chỉ là bằng hữu sao? Trương Hạo vì ứng đối tình kiếp, trong lòng sớm có chuẩn bị, bây giờ Triệu Băng Ngạn trở lại, hắn ngược lại không có như thế kinh hoàng. Thấy Trương Hạo biểu tình, Triệu Băng Ngạn không khỏi sửng sốt một chút, nàng tựa hồ cảm giác có cái gì không đúng, thường ngày Trương Hạo nói đến đây chuyện, lúc nào cũng có chút né tránh, mà hôm nay nàng đột nhiên trở lại, vốn định cho Trương Hạo một cái kinh hỉ, nhưng người này như thế rất bình tĩnh. Lao công, có phải hay không chuyện gì xảy ra à? Triệu Băng Ngạn ôn nhu hỏi, ôn nhuyễn bộ dáng khéo léo, giống như một nhu thuận nghe lời tiểu nữ sinh. Ồ, Trương Hạo ồ một tiếng, kéo Triệu Băng Ngạn ngồi ở trên ghế salon. Mặc dù sớm có chuẩn bị, cứ như vậy cùng Triệu Băng Ngạn thẳng thắn, nhưng lời đến bên mép, nhìn Triệu Băng Ngạn nhu thuận ngoan ngoãn bộ dáng, Trương Hạo lại không nhịn được chần chờ, hắn không muốn thương tổn Triệu Băng Ngạn, lại càng không giống như phá hư bây giờ chung sống, hắn là đứa cô nhi, từ nhỏ đã rất cô độc, cùng tam nữ chung một chỗ, để cho hắn cảm thấy rất ấm áp, nhưng hắn cùng Tống Tĩnh Di quan hệ công khai, không thể không đối mặt Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn. Cái kia, mới vừa rồi chạy về, thiên nhi lạnh, còn không có ăn cơm tối đi, ta đi cấp ngươi nấu ăn chút gì đó. Trương Hạo nhanh đi rồi phòng bếp, sắp xếp ý nghĩ một chút, mặc dù có nói trước, hắn đã có bạn gái rồi, nhưng hắn bạn gái chính là Tống Tĩnh Di, ở cùng nhau lâu như vậy, cũng giấu giếm lâu như vậy, mà Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn là từ nhỏ bạn chơi khuê mật chị em gái, để cho hắn nên mở miệng như thế nào. Ai? Nên làm cái gì hả? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu than thở, vốn tưởng rằng sớm có tính định, có thể ung dung ứng đối, nhưng sự tình đến trước mắt, Trương Hạo mới biết chật vật. Kỳ keo một lúc lâu, nấu nóng hổi chén canh thịt. Triệu Băng Ngạn cực kỳ thông minh, đương nhiên phát hiện xảy ra điều gì, thật ra thì trong nội tâm nàng cũng sớm có chuẩn bị, nhận lấy lao công nấu canh thịt, trong lòng ngọt ngào, giống như một cô gái ngoan ngoãn, cũng không nói nhiều lời, nhu thuận ăn. Qua tốt một hồi, Triệu Băng Ngạn buông chén đũa xuống, chờ tự mình lao công nói chuyện, bầu không khí lâm vào không hiểu an tĩnh. Hít, cái kia Trương Hạo muốn nói chút gì, làm thế nào cũng không nói ra miệng, không phải hắn rông dài, mà là chuyện này quá không lên tiếng. Hi hi, lao công ngươi có phải hay không muốn nói bạn gái tới, không cần lo lắng cho ta sẽ khổ sở, ta còn không có yêu ớt như vậy đây, sớm muốn gặp một lần nàng là bộ răng gì. Triệu Băng Ngạn ngọt ngào mỉm cười, nàng sớm chuẩn bị cùng nữ nhân kia cạnh tranh, nhưng một mực không thấy hiện thân, nàng còn buồn bực, bây giờ rốt cuộc phải đi ra gặp người, nàng cũng không sợ. Trương Hạo trầm mặc, chính là bởi vì Triệu Băng Ngạn như vậy nắm lấy, hắn mới không tiện mở miệng, bởi vì là Tống Tĩnh Di. Triệu Băng Ngạn làm sao có thể cùng Tống Tĩnh Di ở Mỹ? Lao công, ngươi liền nói chứ, ta nghe đây. Triệu Băng Ngạn thân thể mềm mại nghiêng về, ngả Trương Hạo bên cạnh, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn bán cái đáng yêu. Cái kia, ta bạn gái là chuyện cho tới bây giờ rồi, Trương Hạo cũng chỉ được trong lòng xoay ngang, vừa nói, ta bạn gái chính là Tống Tĩnh Di lão sư. Cái gì? Là Tống tỷ tỷ. Nghe nói như vậy, Triệu Băng Ngạn lúc này ngây ngẩn, tiếp lấy lại chơi đùa cười, Lao công ngươi gạt người đi. Tại sao có thể là Tống tỷ tỷ, ta vậy mới không tin đây, còn có a, lão công không cho phép ngươi loạn cầm Tống tỷ tỷ hay nói giỡn, nếu không để cho Tống tỷ tỷ biết, nhất định sẽ muốn giáo huấn ngươi. Mặc dù Trương Hạo trong ngày thường cùng Tống Tĩnh Di có chút không minh bạch, để cho Triệu Băng Ngạn cùng Trần Mỹ Thư cũng không nhịn được ghen, nhưng các nàng nhưng là biết rõ, Tống Tĩnh Di tác phong như vậy chính phái, lại vừa là Trương Hạo lão sư, còn lớn hơn Trương Hạo rồi nhiều như vậy, tuyệt đối không có khả năng chung một chỗ, nhiều lắm là quan hệ thân mật thầy trò. Cùng nhau làm học thuật mà thôi, mặc dù thầy trò yêu nhau, đó cũng là nam lão sư theo đuổi nữ học sinh, nào có nữ lão sư cùng học sinh nam. Cho nên chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ê! Băng Ngạn tỷ, ta bạn gái thật là Tống Tĩnh Di lão sư. Trương Hạo buồn bực, quả nhiên còn chưa tin, rõ ràng là coi thường hắn, chẳng lẽ cảm thấy hắn không có khả năng đuổi kịp Tống Tĩnh Di sao? Hi hi! Ta không tin, trừ phi Tống tỷ tỷ chính miệng thừa nhận. Triệu Băng Ngạn ngọt ngào cười. Trương Hạo hết ý kiến, chẳng lẽ trong mắt Triệu Băng Ngạn, hắn liền không xứng với Tống Tĩnh Di sao? Bất quá nói đến Tống Tĩnh Di, Trương Hạo lại vội vàng kịp phản ứng, vào lúc này trì hoãn, tính toán thời gian, Tống Tĩnh Di mời trường học lão sư lãnh đạo ăn cơm, sớm nên trở về tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Trương Hạo nhất thời sắc mặt kinh biến, không được, là Thẩm Văn Hiên người kia cặn bã, lại dám đụng Tống Tĩnh Di. Số tử, 2656. Chương 246. Âm thần vừa thấy. Lại nói Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới, đã trễ thế này, Tống Tĩnh Di còn chưa có trở lại, cho là Thẩm Văn Hiên đó khiến cho thủ đoạn, bất quá hắn tính định người này là cái bình thường tướng. Cái gì là bình thường tướng? Bình thường tướng chính là làm không xảy ra chuyện lớn gì, cũng làm ra chuyện gì xấu, bình thường tiểu dân, trừ phi là bị người giật dây không có suy nghĩ, nếu không có 10 cái lá gan cũng không dám làm bậy. Trương Hạo tâm niệm vừa động, linh giác siêu phàm, Tống Tĩnh Di tâm treo cho hắn. Cũng không có nhận ra được nguy hiểm, hơn nữa Tống Tĩnh Di gặp phải nguy hiểm, tâm niệm nhớ hắn, mãnh liệt ý niệm truyền thần, hắn cũng sẽ có điều cảm ứng. Hẳn là gặp gì đó đừng phiền thoái, ta trước xem một chút. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mở ra thiên mục thần thông, dò xét âm dương, kiểm tra chu thiên, nhớ rồi Tống Tĩnh Di khí cơ, không cần Tống Tĩnh Di đối với hắn ý niệm truyền thần, hắn liền có thể trực tiếp tìm tới, giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh, ông trời già mở mắt, áp đảo âm phủ cùng dương gian bên trên, huyền diệu khó giải thích. Chỉ thấy một màn bệnh viện cảnh tượng, Tống Tĩnh Di cùng mấy cái lao sư ở trên hành lang, là có người mắc bệnh vào bệnh viện. Bất quá Thiên Mục Thần Thông chỉ có thị giác truyền thần, không có thính giác, Trương Hạo suy nghĩ động một cái, vừa vặn thử một chút âm thần thuật. Tập trung tinh thần, phong tỏa một cái lao sư, ý niệm trên người, phụ thể đoạt xác, lao sư kia chỉ cảm thấy ý thức hoảng hốt, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi cảm giác, thân thể vùng vây một hồi, liền bị Trương Hạo cưỡng ép chiếm cứ. Loại này phụ thể đoạt xác cảm giác, cùng khống chế hoàn toàn bất đồng, khống chế giống như thôi miên khôi lỗi, vì vậy không có bất kỳ ngũ quan cảm giác, mà phụ thể đoạt xác là âm hồn xâm chiếm thân thể, giống như thân ngoại hóa thân, hết thể cảm giác cảm thụ đều có. Bất quá Trương Hạo mới vừa thấy cảnh giới, âm thần còn rất nhỏ yếu, không thể ra du, chỉ là mượn Thiên Mục Thần Thông ký thần hư không, phụ thể đoạt xác cũng không đạt tới linh hoạt tựa như bước, nhưng hắn chỉ là mượn thân xác ngũ quan cảm giác, hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Nghe mấy cái các thầy giáo đôi câu vài lời, Trương Hạo đã hiểu được, nguyên lai Thẩm Văn Hiên mượn rượu làm càn, đem chính mình chuốc say, đang ở cấp cứu. Trương Hạo ý niệm vừa thu lại, lão sư kia thân thể vùng vẫy một hồi, lập tức phục hồi lại tinh thần, lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mới vừa rồi có ý thức hoảng hốt, còn tưởng rằng là ảo giác, cũng không như thế để ý, còn bên cạnh mấy cái lão sư trò chuyện, cũng không chú ý tới này khác thường. Âm thần hành sự, huyền diệu khó giải thích, không phải phàm phu tục tử có thể minh bạch. Lão công, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Trương Hạo thần tình, Triệu Băng Ngạn nhưng là biết có chuyện. Không có chuyện gì, Tống lão sư muốn từ trước, hôm nay trường học ngày cuối cùng họp, mời khách ăn cơm, có người uống say vào bệnh viện, chậm trễ thời gian, trễ như vậy còn chưa có trở lại. Trương Hạo nói, Tống tỷ tỷ khoảng thời gian này, một mực ở tại đạo quan sao. Nghe nói như vậy, Triệu Băng Ngạn không nhịn được hồ nghi, chẳng lẽ Trương Hạo bạn gái thật là Tống Tĩnh Di, cái này không thể nào đi. Ừm. Trương Hạo gật gật đầu, đã trễ thế này, ta đi trong thành một chuyến, tiếp lao sư trở lại. Nói xong, Trương Hạo đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Triệu Băng Ngạn đuổi sát theo nói, lao công, ta cùng đi với ngươi. Băng Ngạn tỷ, ngươi đừng kêu lao công. Trương Hạo hơi lúng túng một chút, bất đắc dĩ nói, thật ra thì ta cùng Tống lao sư chung một chỗ rất lâu rồi, chỉ là ngại vì người bên cạnh ánh mắt, cho nên không có công khai, bây giờ Tống lao sư từ trước, chúng ta quan hệ giã công mở ra. Đọc truyện cùng http, choe nù ạ toài chấm nét. Ôi Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, vẫn còn có chút không tin, Tống tỷ tỷ làm sao có thể cùng nàng đoạt nam nhân đây. Ngươi đừng không tin, đợi lát nữa gặp mặt sẽ biết. Trương Hạo vừa nói, một bên đi ra phía ngoài, bước dài như bay, rẽ đường nhỏ đi trong thành. Triệu Băng Ngạn theo sát Trương Hạo, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, mặc dù đã sớm biết có bạn gái rồi, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý muốn cạnh tranh, lại đột nhiên biết được bạn gái là Tống Tĩnh Di, Triệu Băng Ngạn không tin, nhưng Trương Hạo bộ dáng, tựa hồ cũng không giống nói láo. Hai người cước lực rất nhanh, vài chục phút liền đến trong thành rồi, trực tiếp đi rồi bệnh viện. Tống Tĩnh Di cùng mấy cái lao sư lãnh đạo cùng nhau, ở hành lang bên ngoài chờ bên trong cấp cứu, hôm nay mở hội xong, Tống Tĩnh Di từ chức mời mọi người ăn cơm, vốn là thật cao hứng, nhưng Thẩm Văn Hiên như vậy nháo trò, đại gia cũng mất hứng. Bất quá nghe nói Tống Tĩnh Di có bạn trai rồi, vẫn là thành nam Trương Tiên Nhân đó, chuyện này thật ra khiến đại gia kỳ lạ, Trương Tiên Nhân trước kia là Tống Tĩnh Di học sinh, hay là đám bọn hắn trường học quan trạng nguyên, lại bỏ học xuất ra, làm đạo sĩ, bây giờ tu đạo thành tiên, là thế ngoại cao nhân. Tại người bình thường trong ấn tượng, cơ hồ đều cảm thấy đạo sĩ gì đó, hẳn là cách xa thế tục, làm phong kiến mê tín một bộ kia, lại không nghĩ rằng cũng sẽ nói đối tượng, hơn nữa còn là trường học của bọn họ trói mắt Tống Tĩnh Di, cũng khó trách Thẩm Văn Hiên như vậy tan vỡ, liền bọn họ đều cảm thấy chuyện này có chút hoang đường, chung quy Tống Tĩnh Di điều kiện tốt như vậy, coi như coi thường Thẩm Văn Hiên, cũng không đến nỗi tìm một nông thôn đạo sĩ tiên sinh. Không thể không nói, những lao sư này, có nhất định kiến thức tiêu chuẩn cùng ánh mắt hiểu biết, nhưng đại đa số giáo sư đều là ăn ở chính mình công ăn việc làm ổn định, so với trung bình, xem thường tầng dưới chót người, nhưng lại không biết tiến thủ hướng phấn đấu, vì vậy trở thành rất thực tế thị tỉnh tiểu dân, luôn cảm thấy nói đối tượng chính là bàn điều kiện. Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn lên bệnh viện lầu, linh giác cảm ứng, giống như bản năng trực giác giống nhau, rõ ràng biết rõ phương vị ở đâu. Tống Tĩnh Di chính buồn chán chơi lấy điện thoại di động, đột nhiên trước người có người, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Trương Hạo mặt đầy mỉm cười. Tống Tĩnh Di trái tim mừng rỡ, thói quen Trương Hạo như vậy xuất quỷ nhập thần, rất có ăn ý giống như một đôi yêu cháy bỏng tình nhân nhỏ, đứng dậy liền kéo Trương Hạo cánh tay. Ho khan một cái. Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, nháy mắt ra dấu, Tống Tĩnh Di sững sờ, lúc này mới nhìn thấy phía sau Triệu Băng Ngạn. Nha! Băng Ngạn, ngươi trở lại. Tống Tĩnh Di sợ hết hồn, giống như học sinh tiểu học vụng trộm bị gia trưởng bắt hiện trường giống như, mặt đẹp có chút kinh hoàng, vội vàng buông ra Trương Hạo cánh tay. Tống tỷ tỷ Triệu Băng Ngạn cũng ngây ngẩn, thấy Tống Tĩnh Di cùng Trương Hạo thân mật cử động, như vậy Trương Hạo nói đều là thật, Tống tỷ tỷ chính là Trương Hạo bạn gái. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Triệu Băng Ngạn trong lòng thật khó chịu, nguyên bản còn tràn đầy tự tin, lại đột nhiên không biết làm sao rồi, chỉ cảm thấy bị lừa gạt, Tống tỷ tỷ như thế đoạt chồng nàng, không hiểu rất muốn khóc, đôi mắt đẹp rơi nước, nước mắt cút ra khỏi hốc mắt, lướt qua mặt đẹp. Băng Ngạn. Tống Tĩnh Di trong lòng ngày nấy, tiến lên kéo Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn khóc, nhào vào Tống Tĩnh Di trong ngực, nghẹn ngào khóc thút thít, khóc giống như một tiểu nữ sinh giống như. Bên cạnh các thầy giáo nhìn thấy một màn này, như thế đột nhiên mang đến đại mỹ nữ lại khóc. Lúc này cũng chú ý tới Trương Hạo, có hai vị lao sư nhận ra Trương Hạo, Trương Hạo lễ phép lên tiếng chào hỏi, không nhiều lời cũng không nhiều lời, nhìn khóc tỉ tê Triệu Băng Ngạn, Trương Hạo trong lòng phiền muộn ngàn vạn. Qua tốt một hồi, Triệu Băng Ngạn mới an tĩnh lại, Tống Tĩnh Di vỗ một cái Triệu Băng Ngạn lưng thơm, an ủi hảo tỉ muội. Lúc này, phòng cấp cứu y lìa sinh ra, nói mấy câu, đã không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, các thầy giáo nghe lời này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tống lao sư, thẩm chủ nhiệm đã không sao, người nhà của hắn tại trông nom, chúng ta đi vào chào hỏi, sau đó đều đi về đi. Một cái lao sư nói lấy, đưa bệnh viện tới thời điểm, liền cho Thẩm Văn Hiên trong nhà gọi điện thoại, dày vò đến lớn như vậy nửa đêm, cũng đều mệt rã rời rồi. Dư lao sư, người giúp ta chào hỏi rồi, ta liền không vào. Tống Tĩnh Di huyền ngôn cự tuyệt rồi. Mấy cái lao sư lãnh đạo cũng không nhiều lời, biết rõ Thẩm Văn Hiên như vậy nháo trò, liền cuối cùng lưu cái ấn tượng đều không. Đại gia lại khách sáo mấy câu gặp lại mà nói, Tống Tĩnh Di cáo tử. Trương Hạo véo lên Tống Tĩnh Di túi sách, cùng nhau đi xuống lầu, Triệu Băng Ngạn thương tâm muốn chết, một người buồn buồn ngẩn người không nói lời nào, Tống Tĩnh Di lại ra xe, trở về thành Nam, dọc theo đường đi đều không nói, bầu không khí có chút kiềm chế. Trở lại đạo quan, đã rạng sáng hơn nhiều, Trương Hạo trong đầu nghĩ, đợi một hồi chìm vào giấc ngủ, hắn tìm Triệu Băng Ngạn đơn độc trao đổi một chút, nhưng Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn cùng nhau trở về trong phòng. Trương Hạo cũng không dám len lén đi tìm Triệu Băng Ngạn, chỉ đành phải một người an tâm ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, phía đông mông lung hiện ra, Trương Hạo rất có quy luật dậy sớm giường, ở trong sân tập thể dục sáng sớm, tiền viện bên trong, Lục Tử Húc cũng mang theo bọn đồ tử đồ tôn dậy sớm tập thể dục sáng sớm, trong đạo quan khá là có chí tiến thủ. Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn cũng dậy rất sớm, không biết tối hôm qua hai nữ ngủ chung nói những gì đề tài, sáng nay lên, Triệu Băng Ngạn giống như người không có sao giống nhau. Vẫn cùng thường ngày cùng Trương Hạo tập thể dục sáng sớm. Trương Hạo trong lòng nghi ngờ, tối hôm qua Triệu Băng Ngạn còn thương tâm như vậy, làm sao lại đột nhiên được rồi? Trương Hạo không nhịn được có chút nhỏ hoang tưởng, chẳng lẽ là Tống Tĩnh Di chấp thuận gì đó? Vừa nghĩ tới gì đó, Trương Hạo trong lòng lửa nóng, nhưng tiếp lấy lại tỉnh hồn lại, cái này không thể nào đi, lấy Tống Tĩnh Di đoan trang nghiêm túc tác phong, làm sao có thể chấp thuận cái loại này tề nhân chi phúc chuyện, hơn nữa lấy hắn cảm giác, cũng không giống là chuyện kia. Nhưng Triệu Băng Ngạn làm sao lại đột nhiên được rồi? Bất quá hắn cũng cảm giác, Triệu Băng Ngạn đối với hắn thái độ cũng có chút biến hóa, dường như thừa nhận hắn là hảo tỷ muội bạn trai, không hề coi hắn là lão công, nhưng kỳ quái là, hắn vẫn cảm thấy Triệu Băng Ngạn đối với hắn rất thân mật. Cái này ngược lại mà là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo có chút đoán không ra lòng dạ nữ nhân, nhưng lại không dám hỏi dò, chỉ đành phải làm bộ làm tịch gì đó cũng không biết. Tập thể dục sáng sớm xong, hai nữ xuống bếp làm điểm tâm. Trương Hạo đi tiền viện đi dạo một vòng, Lục Tử Húc mang theo đồ tử đồ tôn chuẩn bị phô trương, đạo quan bên ngoài đã có khách hành hương chờ xếp hàng. Nghe nói Triệu Băng Ngạn trở lại, còn bao đan nhập đạo rồi, mọi người không nhịn được kêu lên, liền Lục Tử Húc đều là cảm khái, người tuổi trẻ chính là được a, huyết khí phương cương có bốc đồng, đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông, ngược lại là đã có tuổi, khí huyết suy thoái, mọi chuyện liên lụy, có thể dưỡng ở cảnh giới bất đảo thối liền rất tốt. Điểm tâm làm tốt, mọi người cùng nhau dọn cơm. Quả nhiên kiến thức Triệu Băng Ngạn đã bao đan. Mặc dù quyền thuật cao thủ không hiểu đạo hạnh, xa xa không có đạo thuật cao thủ như vậy mơ hồ, nhưng cảnh giới đều là tương thông, mà nhập đạo hai chữ vốn là ý nghĩa vào đạo hạnh. Trương Hạo cùng Lục Tử Húc đang muốn bố trí sát cục đối phó Y Tà Thần Giáo, có Triệu Băng Ngạn nhập đạo, lại nhiều hơn một phần phần thắng. Ăn xong điểm tâm, Triệu Băng Ngạn đi rồi trong thành cục cảnh sát, đi công tác lâu như vậy rồi, cũng nên đi làm lý một hồi chuyện. Tống Tĩnh Di ở hậu viện bận bịu việc của mình. Ngày hôm trước nhận một học thuật đầu đề, cùng mấy cái học giả chuyên gia tại video họp thảo luận. Trương Hạo cùng Lục Tử Húc chính là mở cửa tiếp đại khách hành hương, nhưng mà ngay tại mấy người đang bận thời điểm, một cái mỹ mà gần như yêu thiếu nữ đi tới đạo quan xuống. Thiếu nữ này 16-17 tuổi, lãng mạn tuổi tác, thanh nhan mỹ này, ánh mắt quyến rũ huyền nhu, người mặc màu đen yoga phục, buộc vòng quanh thon dài ưu nhã dáng người, nhu thuận tóc dài tùy ý vòng tại trên đầu, dáng ngọc yêu kiều, một đôi thon dài, dưới chân đi lên giản lược trắng vong dày, tràn đầy vận động thanh xuân ánh mặt trời, giống như một cao trung giáo viên bên trong thanh thuần ngọt ngào học tỷ. Thiếu nữ này nghiễm nhiên chính là Đông Hoàng. Nhìn một cái trên sườn núi đạo quan, Đông Hoàng nhiều hứng thú cười một tiếng, hướng đạo quan lên rồi. Số tử, 2817. Chương 247, Minh Loan bố trí. Lại nói trong đạo quan, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc đang bận nhận được khách hành hương, bầu không khí náo nhiệt, tiền giấy dâng hương, tràn ngập từng luồng khói xanh lượn lờ, phong linh pháp âm bên tai không dứt, làm người cảm thấy kính nể. Một người một khối tiền nhang đèn, mấy ngày nay đám khách hành hương truyền ra, tất cả mọi người tuân thủ này bất thành văn quy củ, góp tiền nhang đèn, còn đưa câu đối xuân cùng môn thần, đây coi như là phi thường công đạo. U, vị này đồng hương, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, có thai bệnh triển thân, hay là đi tìm thầy thuốc nhìn một chút, để ngừa vạn nhất. Trương Hạo chính tiếp đãi một nhà khách hành hương, bốn miệng người, là thành nam trấn cách vách hương trấn người, nghe nói Trương tiên nhân phi thường linh nghiệm, đặc biệt đi cầu cái bình an, đương ra là một đôi vợ chồng trung niên, cùng với nhi tử, còn có nhi tử nói đối tượng, mới từ bên ngoài đi làm về ăn Tết, trong nhà còn có mấy người, góp 12 khối tiền nhang đèn. Nghe một chút Trương tiên nhân nói có thai bệnh, này cũng làm đồng hương sợ hết hồn, bọn họ đã sớm nghe nói, Trương tiên nhân theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, giống như phong thần bảng bên trong Khương Thái Công giống như, có thể biết bấm đột, đạo hạnh cao thâm, có không ít bị Trương tiên nhân nhìn ra có thai bệnh, đi bệnh viện một kiểm tra, đây tuyệt đối là đúng. Cái gì? Ta có thai bệnh, Trương tiên nhân, cầu ngài cho cái hóa giải, ta nhiều quên điểm tiền nhang đèn. Trong lúc này người kịp phản ứng, vội vàng liền cầu Trương Hạo hóa giải, còn muốn góp tiền, Trương Hạo không khỏi cười khổ, bị bệnh cũng tìm hắn hóa giải, đây cũng không phải là thứ nhất rồi. Chung quanh khách hành hương thấy một màn này, đều vây xem đi lên tham gia náo nhiệt, này cuối năm rồi, đại gia đều trở về, già trẻ lớn bé đều có, mặc dù những thứ kia không tin tà người tuổi trẻ, nhưng đối với Trương tiên nhân cũng là phi thường thờ phụng, ai bảo Trương Hạo danh tiếng quá lớn, còn treo sao văn khúc học bá chức vụ, hù dọa người không nên không nên. Đồng hương à, ngươi này không phải là cái gì bệnh nặng, tìm thầy thuốc nhìn một chút là tốt rồi, tiền nhang đèn quên một khối là đủ rồi, lòng thành sở trí, có cái tín ngưỡng kính nể, ở bên ngoài kiếm tiền cũng khổ cực, không cần tốn kém. Trương Hạo tương đối có thành tựu nói, thẳng sống lưng, giống như một đồng tình dân sinh nỗi khổ đại đức chi sĩ, để cho đám khách hành hương phi thường kính nể, liền những người tuổi trẻ kia đều đối với Trương Hạo vô cùng kính nể, so với bên ngoài những thứ kia lừa dối tiền nhang đèn hòa thượng đạo sĩ. Trương tiên nhân mới thật sự là tiên nhân. Nghe nói không phải là cái gì đại thai bệnh, kia khách hành hương cũng yên tâm, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vội vàng cho Trương tiên nhân làm một vái, toàn gia đều đi tìm thầy thuốc rồi. Thật ra thì người nọ là mệt nhọc quá độ, thân thể suy yếu, lại tàu xe vất vả đuổi về ăn Tết, ăn chút ít thịt cá, quá bổ không tiêu nổi, hao tổn tự thân cơ năng, không phải là cái gì đại sự, điều chỉnh một hồi là tốt rồi, nhưng nếu như không chú ý, một khi bị tổn thương nghiêm trọng, đủ loại thai bệnh đã tới rồi. Đưa đi khách hành hương, tiếp tục tiếp đãi một lớp, khách sáo lấy bắt chuyện, nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, ánh mắt đông lại một cái nhìn về ngoài cửa, chỉ thấy muôn hình vạn trạng, một vầng mặt trời đông cực, như nhật sáng rực, tôn quý bất phàm. Là nàng tới. Trương Hạo cả kinh, nhất thời cảnh giác, là cái kia danh viết Minh Loan thiếu nữ. Hắn lần trước cùng Minh Loan đại chiến mấy hiệp, bị hắn phong thần oai đánh lui, hoàng giả bại trốn, vô cùng nhục nhã. Thả ra lời độc ác phải nhớ thủ, hắn cũng thả lời độc ác muốn lần nữa áp chế, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa, vội vàng chi rắc một phen hương hỏa nguyện lực. Khoảng thời gian này mở cửa, hắn tự mình tiếp đại khách hành hương, đám khách hành hương tâm ý thành kính, gửi gắm ý niệm cũng càng thêm tinh thuần, hắn toàn bộ hội tụ ở hậu viện hoạt ngọc linh trong thai, đủ hắn thi triển phong thần thuật pháp, hắn cũng không có sợ hãi. Ồ, là cao nhân phương nào, lại có hoàng giả khí tượng. Lục Từ Húc cũng cảm ứng, tinh thông vọng khí thuật. Ngay lập tức sẽ phát giác, người tới khí chàng vô cùng cường đại, cũng không có tận lực thu liễm, phụ cận khí chàng đều bị kéo. Lục Từ Húc đứng dậy, hai ba bước đã đến Trương Hạo bên cạnh. Sư huynh, là Minh Loan đó tới. Trương Hạo thấp giọng nói một câu, lần trước chuyện nói với Lục Từ Húc. Lục Từ Húc nghe một chút, không khỏi kinh hãi, lấy Trương Hạo nói, cô gái này mới 16-17 tuổi, cũng đã ích cốc viên mãn, tu vi cao, quả thực không giống như là người, mà là yêu nghiệt. Vào lúc này, chỉ thấy ngoài cửa một cái thiếu nữ đi tới, khỏe miệng yên nhiên cười khẽ, một đôi thu thủy u nhu đôi mắt, biết rõ âm dương hai giới, nhìn thẳng Trương Hạo cùng Lục Tử Húc, vô hình khí chàng trong nháy mắt thành trong đạo quan, đông đảo đám khách hành hương nhìn, chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy khí chất thiếu nữ, mọi người theo bản năng liền nhường đường, trong lòng không hứng nổi chút nào lạnh nhạt. Này chuyện này, Lục Tử Húc cũng kinh trụ, liếc mắt nhìn ra đàn bà này bất phàm, da thịt trắng như tuyết bóng loáng, liền lông tơ cũng không có, ngón tay thiên nhu, móng tay phẩm chất như thủy tinh, tóc đen nhánh tịch lệ, vòng tại trên đầu, mỗi một lọn tóc đều tràn đầy thanh tu sinh cơ, không chỉ tu là cao đến giống như một yêu nghiệt, liền xinh đẹp cũng là gần như vậy ư ở yêu. Cái gì là gần như yêu xinh đẹp? Lấy một thí dụ, bà bị Mỹ, vốn là không thuộc về loài người, nhưng nhân loại thông qua họa trang điểm hoặc giải phẫu thẩm mỹ trở phương pháp, kết hợp bà bị Mỹ, loại này đẹp đến không giống nhân loại bình thường xinh đẹp đặc thủ, trái ngược lẽ thường, đây chính là yêu. Minh Loan mới 16-17 tuổi, gân cốt thân thể vẫn còn phát dục giai đoạn, lại đã sớm ích cốc viên mãn, nói cách khác, Minh Loan thân thể là do ích cốc khu trưởng thành tới, đây không phải là hậu thiên lột xác, mà là tiên thiên phát dục trưởng thành, vì vậy cũng thoát khỏi hậu thiên người phạm hình dáng đặc thù. Hơn nữa Minh Loan tự thân tâm cảnh khí chất, cũng hoàn toàn không là người bình thường, mà nàng ánh mắt quyến rũ rất thon dài, lại bằng thêm mấy phần quyến rũ yêu lệ, tóm lại không giống cái người phạm. Trương tiên nhân, đã nhiều ngày không thấy, không hoan nghênh bổn hoàng sao. Minh Loan tự nhiên cười nói, không nhìn bên cạnh phàm phu tục tử, cũng không coi rồi Lục Tử Húc, lấy hoàng giả tự cho mình là, trực tiếp hướng Trương Hạo đi tới. Ha ha, Minh Loan cô nương tới chơi, đương nhiên hoan nghênh, mời vào bên trong ngồi. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, tay cầm ấn quyết, được rồi một cái đạo sĩ lễ tiết, giống như lần trước không vui đều quên giống như, linh lấy Minh Loan đi rồi thiên thính. Lục Tử Húc cũng không nhiều lời, chào hỏi đám khách hành hương, hiện trường có khôi phục náo nhiệt. Trong thiên thính, Trương Hạo cũng không gấp nói chuyện, đốt đốt tiểu lò, nhàn nhã đun nước, lại đi trong sân hái được một nhánh hoa quế, rất có thú tao nhã ngâm hai chén hoa quế trà. Minh Loan không khách khí, bưng lên một ly, nghe hoa quế thanh hương, nhẹ nhàng thổi rồi thổi hơi nóng, uống xoàng thưởng thức. Trương Hạo cũng tự mình uống, trong lòng rất là cảnh giác, không hiểu nổi Minh Loan là ý gì, dường như cũng không giống tới tìm thù, bất quá cô gái này tâm tính lạ thường, có lẽ vào lúc này cùng hắn vừa nói vừa cười, nhưng sau một khắc tiểu ra tay đòi mạng, lần trước không chính là như vậy đánh sao, cũng bởi vì hắn hỏi một hồi tên. Lần này hắn không câu hỏi rồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nói, sẽ chờ Minh Loan nói trước, chung quy cô gái này quá lợi hại, hắn cũng không phải là ăn no căng bụng không có chuyện làm. Không muốn trêu chọc như thế cường địch, huống chi hắn đang ở tế luyện pháp bảo, nếu như nửa đường vận dụng nguyện lực, nhất định ảnh hưởng linh thai. Thấy Trương Hạo này buồn phận bộ dáng, Minh Loan không khỏi khỏe miệng nâng lên, ánh mắt lại nhìn về phía hậu viện, tựa hồ phát hiện gì đó. Trương Hạo chân mày nhảy một cái, chẳng lẽ là bị nhìn ra hắn tế luyện pháp bảo. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng không phải không có chuẩn bị, tế luyện pháp bảo chuyện lớn như vậy, đương nhiên bố trí phong tà phù đùa chú, khí cơ hoàn toàn khép kín, cho dù có âm dương nhãn, nhiều lắm là có thể thấy được một điểm đầu mối, nhưng hắn thân là đường đường tiên nhân, trong nhà có một chút đầu mối gì, đây không phải là rất bình thường sao. Quả nhiên, Minh Loan nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại khí cơ, nhưng là không có như thế để ý. Ngươi muốn đi nhân vương chi đạo, bổn hoàng thừa nhận ngươi, lần trước chuyện, bổn hoàng liền không tính toán với ngươi. Minh Loan nói chuyện, thẳng thắn bại trốn đủ. Ồ Trương Hạ ồ một tiếng, không nói nhiều cũng không nhiều tiếng nói, giả bộ giống như một người đàng hoàng giống như. Minh Loan khì khì cười một tiếng, không mặn không nhạt nói, cổ nhân nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi như vậy cố làm ra vẻ, là sợ ta sao, thật đúng là thức thời vụ. Minh Loan cô nương nói đúng, quân tử thức thời vụ, ta không địch lại ngươi, đương nhiên phải khiêm tốn rồi. Trương Hạo thừa nhận, lại nhận túng được chuyện đương nhiên, tựa hồ muốn nói, tùy ý ngươi như thế rêu cả ta chính là không tức giận. Minh Loan nhiều hứng thú, lại nói, nhân vương chi đạo, cũng là như vậy thức thời vụ sao. Không địch lại rồi liền nhận thua. Cái này cùng bắt nạt kẻ yếu có gì khác biệt? Ha ha, Trương Hạo cười buồn bực, này rời ạ là cố ý khiêu khích hắn à, bất quá với hắn tranh luận đạo lý, cái này há chẳng phải là múa rượu trước cửa lỗ ban, nói, người hành sự, có cái nên làm, có việc không nên làm, cũng không phải là không địch lại rồi liền nhận thua, mà là không cần thiết chuyện, cũng không cần phải xung đột, lùi một bước trời cao biển rộng, càng lộ vẻ tấm lòng khí độ, Minh Loan không so đo rồi, chính là tu dưỡng cao thượng, nhưng nếu đúng như là có cần phải chuyện, coi như không địch lại cũng phải lấy mạng ra đánh. Trương Hạo lời nói này rất khéo, đã là tán dương Minh Loan, chính mình lại không rơi xuống hạ phòng, bởi vì hắn cũng bước lui. Minh Loan nhưng là cười, nói, học dịch trải qua người, hiểu rõ nhất khéo đưa đẩy, nhưng quá mức khôn khéo, lại thiếu sót cứng tính, như vậy ngươi cái gọi là có cái nên làm, như thế nào tài năng coi như là có cần phải lấy mạng ra đánh. Có cái nên làm chuyện, không phải là lợi cùng trinh. Trương Hạo trả lời, Minh Loan cô nương chính là thiên nhân, nhất định cũng đọc một lượt kinh dịch, quẻ càn là kinh dịch đầu, có tứ đức, nguyên, hành, lợi, trinh, nguyên là vạn vật chi hợp lưu, hành là vạn vật chi thông thuận, mà lợi cùng trinh, vì nhân đạo chi khái quát, bất luận kẻ nào hành sự, đều là tại lợi cùng trinh ở giữa lựa chọn cái dạng gì lợi cùng trinh, cũng chính là cái gì dạng người, phàm là chạm được ranh giới cuối cùng, đều sẽ bị lấy mạng ra đánh. Không sai, đối với người đạo lý giải như thế thông suốt, không hổ là nhân vương. Minh Loan trong lời nói khá là thưởng thức, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, nếu ngươi như vậy có điểm mấu chốt, như vậy ta cho ngươi lấy lợi, ngươi biết thủ trình tặng đáp tạ sao? Ừ. Trương Hạo nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, thầm mắng khe nằm, này rời ạ là cho hắn đặt bầy a, vội vàng ho nhẹ thấu rồi hai tiếng, cẩn thận hỏi, không biết là gì đó lợi. Ta có thể chỉ là cái tiểu nhân vật, trong nhà cũng nghèo, đáp tạ không được quá vật quý trọng. Lời này rất ý tứ trực bạch, đừng hy vọng hắn cho đáp tạ gì đó, bất quá Minh Loan cũng không để ý, nhàn nhạt nói, bổn hoàng cũng không cầu ngươi đáp tạ, chỉ là tâm tình tốt, nói cho ngươi biết một chuyện, nhớ lần trước nói có không ít người chú ý tới ngươi, chính hướng An Dương huyện bên này tới, ngươi có thể tưởng tượng biết là ai. Lại có người đến tìm phiền toái. Trương Hạo nghe lời này một cái, nhất thời trên mặt ngưng trọng, chuyện này có thể quan hệ đến hắn thân thế, nhưng hắn chính mình không có hứng thú biết rõ, hết lần này tới lần khác những người này có hứng thú. Thật sự để cho trong lòng của hắn căm tức, nhưng lai giả bất tiện, từng cái sâu không lường được, địch ta không biết, hắn không thể coi thường, hỏi là người nào. Số tử, 2730. Chương 248, Bạch Liên Giáo. Lại nói Trương Hạo hỏi do là người nào, trong lòng biết rõ đây là Minh Loan cho hắn đặt bẫy, trên mặt nổi không muốn hắn đáp tạ, nhưng hắn vẫn thiếu nợ nhân tình, nếu như lần sau trở mặt, hoặc là muốn hắn giúp một chuyện gì đó, hắn liền đuối lý rồi. Minh Loan tự nhiên cười nói, người tới cũng coi là một nhân vật lợi hại, năm đó cùng Ma Y Thánh Chủ cùng nổi danh, được Bạch Liên Giáo truyền thừa, được xưng Bạch Liên Pháp Tôn. Gì đó? Là Bạch Liên Giáo truyền nhân. Trương Hạo sửng sốt một chút, đây chính là huyền môn giáo phái bên trong đại danh đỉnh đỉnh tà giáo, câu tục ngữ gieo họa sống ngàn năm, này Bạch Liên Giáo liền thật đặc biệt là gieo họa 1000 năm. Có lẽ người bình thường đối với Bạch Liên Giáo nhận biết, chỉ dừng lại ở thanh mặt thời kỳ, cho là Bạch Liên Giáo chính là vãn thanh nô ra một cái tà giáo. Còn tưởng rằng Bạch Liên Giáo là đạo giáo, thật ra thì Bạch Liên Giáo ở ngoài sáng thay liền sáng lập, tổ sư ra là Mao Tử Nguyên, bái là A-di-đà Phật là Phật tổ ba thân một trong, Bạch Liên Giáo là Phật giáo, nhưng lại không phải trai giới Phật giáo, mà là tục gia Phật giáo. Cái gọi là tục gia Phật giáo, cùng Ma Y Lìa Đạo tương tự, cư thế tục, ăn rượu thịt, lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, nhưng Ma Y Lìa Đạo này đây dân chúng bình thường là hộ khẩu, Bạch Liên Giáo nhưng là lấy miếu là hộ khẩu. Ngàn vạn lần không nên xem thường này miếu hộ khẩu, tại cổ đại, miếu có thể chiếm giữ thổ địa điển sản ruộng đất, còn không dùng đóng thuế, Bạch Liên Giáo chính là đặc biệt làm chuyến đi này, cấu kết quan phủ, kết giao cường hào, cổ động chiếm giữ thổ địa điển sản ruộng đất, còn đánh ngụy trang hành thiện, sửa cầu lót đường, khai đàn làm phép, cầu phúc cầu mưa chờ một chút, tất cả đều là cưỡng ép vơ vét tiền nhang đèn, mà miếu có thể kết hôn sinh con, trụ trì từ cha con tương truyền, miếu tài sản cũng đã thành cha truyền cho nhi tử. Này rời ạ tất cả đều là tài sản riêng. Đương nhiên rồi, còn có miếu tuyên dâm chuyện, cũng là Bạch Liên Giáo làm ra đến, cho nên mới có dâm tăng nói một chút, còn có những thứ kia bán thị tam ni cô, đều đặc biệt là một bộ này. Hơn nữa Bạch Liên Giáo còn rất nhiều chi nhánh hệ phái, tỉ như Thiên Lý Giáo, năm đó cũng là huyên náo một phương bạo loạn. Trương Hạo không nghĩ đến, Bạch Liên Giáo bực này gieo họa, quả nhiên đến nay còn có truyền thừa, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy bình thường, dù sao cũng là gieo họa sống ngàn năm a. Húng chi bây giờ xã hội này, lòng người kiêu căng, lợi ích điều động, tà giáo tổ chức vốn là nhiều, có tà giáo là vì mưu cầu tiền tài, có tà giáo nhưng là chính mình nổi điên, liền trước đây không lâu tin tức còn ra ánh sáng một cái gì đó linh tu tổ chức, quả nhiên cũng có thể lừa dối một số người lớn, còn nhiều hơn là trung thượng giai tầng, tập thể tuyên dâm chuyện cũng không bất làm. Này Bạch Liên Pháp Tôn, không biết tu vi như thế nào, tác phong làm việc như thế nào? Trương Hạo nếu hỏi, thì phải để hỏi cho rõ ràng, dù sao cũng là một đại tà phái, còn cùng Ma Y Thánh Chủ cùng nổi danh, hắn phải cẩn thận ứng đối. Hơn 20 năm trước, Bạch Liên Pháp Tôn đã có âm thần cảnh giới tiểu thành, sau đó im tiếng thu mình lại, về phần tác phong làm việc, bổn hoàng cũng không quá rõ ràng, dù sao cũng là hơn 20 năm trước nhân vật. Minh Loan nhàn nhạt ngữ khí, uống hoa quế trà, còn nói, mặc dù không hiểu người này, nhưng người này sự tích, bổn hoàng coi như biết rõ, ban đầu khí công nhiệt triều lưu, khoé nửa bầu trời, Bạch Liên Pháp Tôn nhưng là xuất lực không ít, nếu không phải Ma Y Thánh Chủ một lòng muốn thăng thiên phong thần, không để ý tới mọi việc, phai nhạt ra khỏi thế tục, không biết cùng Bạch Liên Pháp Tôn liên thủ, không chừng liền làm thành rồi đại sự. Trương Hạo nghe lời này, không khỏi cả kinh, Bạch Liên Pháp Tôn lại là thúc đẩy khí công nhiệt xúi dục, quả nhiên là một đại tà phái a. Cải cách cởi mở ban đầu, 10 năm thay, cả nước trên dưới luyện khí công, vốn là dưỡng sinh kiện thể, nhưng lại bị làm thành mê tín, không chỉ có thị tỉnh tiểu dân mê tín khí công, liền chính phủ cao tầng cũng có người mê tín trong đó, thậm chí còn thành lập một cái khí công khoa học nghiên cứu hội, ngay cả Tiền Tiết Sâm tiên sinh đều xuất tịch đại hội diễn giảng, cả nước huyên náo nhôn nháo. Mặc dù sau đó chèn ép khí công nhiệt, nhưng chuyện này làm hại cực sâu, tuyên dương mê tín cơ sở, theo sát phía sau chính là kia pháp gì đó công, ảnh hưởng đến cả nước, thiếu chút nữa thì náo xảy ra đại sự. Như thế tính ra, Bạch Liên Pháp Tôn này, há chẳng phải là hiện nay xếp hạng thứ nhất tà phái giáo đầu. Trương Tiên Nhân, tin tức đã nói cho ngươi biết, bổn hoàng sẽ không ở lâu rồi, đúng rồi, ngươi pha trà không tệ, bổn hoàng rất thích. Minh Loan uống trà xong, muốn cáo tử. Minh Loan cô nương, xin chờ một chút. Trương Hạo liền vội vàng nói, còn có thể hỏi một chút, tại sao những người này chú ý ta? Trời sinh trọng đồng, là thánh nhân chi tướng, chẳng lẽ không đáng giá chú ý? Minh Loan nhàn nhạt nói, ha ha, trọng đồng thánh nhân, không phải là trong sách xưa nói đùa, chẳng lẽ Minh Loan cô nương như vậy thiên nhân, cũng mê tín những thứ kia lời nói vô căn cứ. Trương Hạo cười một tiếng, nhưng là hỏi ngược lại Minh Loan, trong lòng cũng là dò xét, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Ngươi không cần dò xét bổn hoàng. Bổn hoàng hứng thú sở trí, tham gia náo nhiệt thôi, chung quy này trong vòng người nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, nhưng tất cả mọi người đang chơi một trò chơi, tựu giống với đá ướt cuộn, quốc nhân hàng năm đều chỉ có thể nhìn người khác chơi đùa, tiêu tiền xem banh cá độ cũng chỉ có thể vì người khác thét, há chẳng phải là rất vô vị. Minh Loan tựa như cười mà không phải cười, đương nhiên nhìn thấu Trương Hạo dò xét, nàng lời này trả lời rất khéo, hứng thú mà thôi, nhân sinh làm việc, không đều là đồ cái hứng thú sao. Minh Loan cô nương ngược lại nói đúng. Tất cả mọi người đang chơi, khó tránh khỏi nhìn thấy mà thèm. Trương Hạo ngôn ngữ lạnh nhạt, nhưng lời này lại đối chọi gay gắt, nhìn thấy mà thèm, ai là con mồi? Đương nhiên chính là hắn. Không sai, ngươi rất có cảnh giác, bổn hoàng coi trọng ngươi. Minh Loan tự nhiên cười nói, đứng dậy đi ra ngoài. Trương Hạo hư tình giả ý, cũng cười theo cười, đưa Minh Loan ra đạo quan. Trong sân, đám khách hành hương đang náo nhiệt lấy, Lục Tử Húc thấy Trương Hạo tiếp đại xong rồi, hai người nhìn như vừa nói vừa cười, khá là hòa hợp. Nhưng Lục Tử Húc nhưng là biết rõ, vị sư đệ này khẩu Phật tâm xà. Đưa đi Minh Loan, Trương Hạo ngay lập tức sẽ sầm mặt lại, ứng đối y tà Đông Hoàng chuyện còn không có chỗ dựa, Mạnh Hà Xuyên bên kia lại làm khó dễ, bây giờ còn tới một đại tà phái, không chừng náo xảy ra chuyện lớn hơn gì. Xoay người vào đạo quan, đối mặt đám khách hành hương, Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, như cái gì chuyện cũng không phát sinh giống như, cho Lục Tử Húc nháy mắt ra dấu, tiếp tục làm việc lấy tiếp khách hành hương. Đạo quan xuống, Đông Hoàng quay đầu nhìn liếc mắt, khóe miệng nhiều hứng thú nhất lên. Cục đã bày, đưa tới Bạch Liên Pháp Tôn, lại báo cho biết Trương Hạo, còn nhỏ tiểu mua cái nhân tình, thì nhìn Trương Hạo cùng Bạch Liên Pháp Tôn như thế nào đấu pháp rồi, có hay không có thể đưa tới gì đó khác. Nàng yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ cơ hội mà động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đông Hoàng đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy đối diện bờ ruộng lên, hai cái tiểu nha đầu hoạt bắt tới, nhu thuận ngọt ngào, đáng yêu khả ái, chính là Triều Triều Tịch Tịch hai tỷ muội. Khoảng thời gian này bước sang năm mới rồi, Vương Đức Toàn tiệc rượu quan hệ cũng nhiều, hai nha đầu cả ngày lấy ăn nhậu chơi bời, bầu trời rảnh rỗi, sao chép rồi mấy thiên đạo thư đến tìm chan ôi. Ồ, tốt nhu thuận tiểu nha đầu, linh căn thông minh, thần nguyên thanh triệt, là trời sinh tu đạo tư chất, khó khăn nhất là một đôi sinh đôi. Đông Hoàng quan sát liếc mắt, không khỏi hứng thú, thanh nhan mỹ này, dâng lên một vệt yêu mị. Bước ra một bước, thân hình nhẹ nhảy, xúc điệu thành thốn, êm ái rượu mạn dáng người, như tiên nữ bay trên trời. Xa mấy chục mét khoảng cách, vút qua tới, xuất hiện ở hai cái tiểu nha đầu trước mặt. Hoa! Là thiên nhân tỷ tỷ. Hai cái tiểu nha đầu thiên tư bất phàm, đi theo Trương Hạo học được tướng thuật, lại thường xuyên nghe Trương Hạo thổi phồng những thứ kia tiên thần quỷ quái cố sự, nhưng dù sao vẫn là tiểu hải tử, vừa thấy được Đông Hoàng, chỉ cho là trong chuyện xưa thiên nhân hạ phàm, kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu muội muội, các ngươi tên gọi là gì, nói cho tỷ tỷ có được hay không? Đông Hoàng nhẹ giọng hỏi. Giống như một ôn nhu thần mật đại tỷ tỷ. Ta gọi là Triều Triều. Ta gọi là Tịch Tịch. Hai cái tiểu nha đầu không có phòng bị, vừa đối mặt liền bị Đông Hoàng lừa dối rồi, giòn tan đáng yêu thanh âm, rất là nhu thuận nói tên. Triều Triều, Tịch Tịch, rất êm hai tên, các ngươi lên bên trên tìm Trương Hạo sao. Đông Hoàng nhìn thấy hai nha đầu trong tay ôm kinh văn sao chép, thôn này bên trong cũng liền Trương Hạo là người tu đạo, mà hai cái tiểu nha đầu thiền phú linh căn, Trương Hạo không có khả năng không có phát hiện. hiển nhiên là cố ý dẫn dắt hai cái tiểu nha đầu tu đạo. Đối với nha, Trương Hạo là chúng ta chan uôi. Hai cái tiểu nha đầu nhu thuận trả lời, vừa tò mò hỏi, tỷ tỷ ngươi là thần tiên sao? Ừ, tỷ tỷ đương nhiên là thần tiên. Đông Hoàng tự nhiên cười nói, nguyên lai là Trương Hạo thu con gái nuôi, tâm niệm vừa động cũng không biết suy nghĩ gì đó, nâng lên thon dài ngón tay, hướng về phía không trung phát họa, hư không vẽ bừa, con ngón búng ra, điểm tại hai nha đầu trên mi tâm. Hai nha đầu chỉ cảm thấy hoảng hốt một hồi, phục hồi lại tinh thần thời điểm, Đông Hoàng đã biến mất không thấy gì nữa. Nha! Thần tiên không thấy. Có phải hay không trở về bầu trời? Hai cái tiểu nha đầu kỳ lạ, đáng yêu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trên trời, thật đúng là cho là có thần tiên. Đi nhanh nói cho cha nuôi, gặp phải thần tiên, để cho cha nuôi đem thần tiên cào xuống chơi đùa. Vọng trong chốc lát không tìm được, hai khuê nữ lại hoạt bát đi đạo quan, còn muốn cha nuôi bắt thần tiên tới chơi. Trong đạo quan, Trương Hạo đang bận bắt chuyện khách hành hương, thật xa liền nghe phía ngoài hai nha đầu kêu cha nuôi. Trương Hạo trong lòng vui mừng, khoảng thời gian này hai khuê nữ cùng đi theo thân thích uống tiệc rượu, thật nhiều ngày không thấy người. Chỉ thấy hai khuê nữ vui sướng xông vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cười ngọt ngào, cho Trương Hạo một bên bắp đùi ôm một cái, Trương Hạo cười vui vẻ, liền đám khách hành hương cũng không nhịn được hâm mộ, cũng không thiếu khách hành hương nhận biết hai khuê nữ. Nói đến này hai khuê nữ cũng là nổi danh thiên tài thần đồng, trước mấy thời gian si mê trí tuệ trò chơi, tham gia mấy cái tranh tài, đều cầm phần thưởng đệ nhất, Vương Đức Toàn bình thường cũng không ít thổi phồng, mà Vương Đức Toàn trong thành cùng hương chấn đều có bao công, tiếp xúc nhiều người, cũng liền thổi mọi người đều biết. Chan uôi, chúng ta mới vừa rồi gặp phải thần tiên hai khuê nữ giòn tan đáng yêu thanh âm, đem mới vừa rồi chuyện nói một lần, còn la hét muốn làm cha đi bắt thần tiên. Trương Hạo nghe lời này một cái, lập tức kịp phản ứng là Minh Loan, không nhịn được trong lòng kinh hãi, Minh Loan quả nhiên đối với hai cái tiểu nha đầu gian lận, vội vàng hỏi, thần tiên tỷ tỷ đó, là thế nào tại các ngươi trên trán điểm một cái đã không thấy tăm hơi. Cứ như vậy a, ngón tay lung lay vài cái, thật giống như vẽ bùa giống như. Hai khuê nữ vừa nói, một bên ra dấu mới vừa rồi Đông Hoàng thủ thế. Trương Hạo thấy vậy, nhất thời nhíu mày, là hư không vẽ bùa, Minh Loan vậy mà đối với hai khuê nữ xuống phụ chú, chẳng lẽ là dùng cái này uy hiếp hắn. Mau mang hai khuê nữ vào nhà, kiểm tra cẩn thận muốn hóa giải phụ chú. Số tử, 2650. Chương 249, mưa gió muốn tới. Lại nói Trương Hạo biết được Minh Loan đối với hai khuê nữ xuống phụ chú, vội vàng mang vào trong phòng đi kiểm tra, nhưng mà Trương Hạo tra xét một lần, còn dùng trọng đồng tra xét thần hồn, lại không tìm ra chút nào khác thường. Kỳ quái, làm sao tìm được không ra đầu mối. Trương Hạo kinh nghi bất định, dựa theo hai khuê nữ tự thuật, Minh Loan hướng về phía không trung họa ghi nhớ, sau đó điểm tại mi tâm, tinh thần hoảng hốt, phục hồi lại tinh thần đã không thấy người, điều này hiển nhiên là xuống phụ chú, chẳng lẽ Minh Loan chỉ là tùy tiện chơi đùa. Chiêu chiêu tịch tịch, kia thần tiên là thế nào họa, còn nhớ rõ không, trên giấy họa một cái cho cha nuôi nhìn một chút. Trương Hạo vừa nói, đi lấy tới giấy bút. Ồ, hai khuê nữ đáng yêu gật đầu, rất là nhu thuận, mặc dù chỉ nhìn một cái, lại đã gặp qua là không quên được, nhớ rất rõ ràng Minh Loan thủ thế, trên giấy vẽ ra một cái phù văn. Trương Hạo vừa nhìn, đây là một cái trước sở điệu văn, bất quá chỉ có một cái ký hiệu, còn chưa phải là phù lục, ký hiệu này là điệu văn cơ sở chữ căn, hình dáng giống như một con chim. Hẳn là lưu lại một dấu vết, nhưng Minh Loan lưu lại này con dấu là vì cái gì? Cô gái này đạo hạnh sâu không lường được, hành động càng là khả nghi, đối với ta có mưu đồ, nói cho ta biết Bạch Liên Pháp Tôn tin tức, nàng nhưng là tọa sơn quan hổ đấu, rõ ràng không yên lòng, nhưng lại như vậy chào hỏi, mắt lom lom, chờ cơ hội mà động, thật sự làm người ăn ngủ không yên. Trương Hạo tự lẩm bẩm, trong lòng phi thường cảnh giác. Chiêu chiêu, tịch tịch, sau này gặp phải những thứ này kỳ quái người, hoặc là gặp phải nguy hiểm, trong lòng liền niệm lấy cha nuôi, cha nuôi lập tức từ trên trời hạ xuống. Trương Hạo nghiêm túc vừa nói, rất sợ hai khuê nữ xảy ra chuyện, bất quá lấy hắn bây giờ đạo hạnh, còn có thần vị gia thân, hương hỏa nguyện lực cường thịnh, coi như lần nữa chống lại Minh Loan, hắn cũng không sợ chút nào. Ừ, biết rồi. Hai khuê nữ nhu thuận gật đầu, trong lòng ghi nhớ cha nuôi mà nói. Đi trước hậu viện tìm Tống A Di chơi đùa, cha nuôi còn có việc bận rộn. Trương Hạo xoa xoa hai khuê nữ đầu nhỏ, hai khuê nữ rất là hiểu chuyện. Cho cha nuôi trên mặt hôn một cái, vui sướng đi rồi hậu viện. Trương Hạo trở lại trong sân, Lục Tử Húc chính đưa đi một lớp khách hành hương, nhỏ tiếng hỏi, hai cái tiểu nha đầu không có sao chứ? Không có chuyện gì, không cần phải lo lắng. Trương Hạo gật gật đầu, lấy Minh Loan hoàng giả ngạo khí, nếu không có trực tiếp động thủ, như vậy thì sẽ không động thủ, chỉ là hắn không đoán được cái này là ý gì. Lục Tử Húc cũng không nhiều lời, trở lại vị trí của mình, Trương Hạo cũng tiếp tục tiếp đại khách hành hương. Vẫn bận đến buổi trưa. Triệu Băng Ngạn trở lại ăn cơm trưa, tựa hồ cũng chuyện gì xảy ra, trở lại một cái liền cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu. Bất quá cùng Triệu Băng Ngạn vừa ý thần, Trương Hạo trong lòng có chút lạ quái cảm giác, hắn và Tống Tĩnh Di chuyện, Triệu Băng Ngạn cứ như vậy đón nhận. Tối hôm qua còn thương tâm như vậy, hôm nay hãy cùng người không có sao giống nhau, hắn thật sự không nhịn được hiếu kỳ, tối hôm qua Tống Tĩnh Di cho Triệu Băng Ngạn nói cái gì. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn, Lục Tử Húc, ba người tụ ở rồi Thiên Thính thư phòng, Triệu Băng Ngạn đi thẳng vào vấn đề liền nói, việc lớn không tốt rồi, ta hôm nay được đến Long Vệ tin tức, Bạch Liên Pháp Tôn lại nhập thế rồi, hơn nữa hướng An Dương huyện tới bên này. Gì đó? Bạch Liên Pháp Tôn còn chưa có chết. Nghe lời này một cái, Lục Tử Húc thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, hắn chính là biết rõ này đại ma đầu, ban đầu cùng Thánh Chủ cùng nổi danh, chỉ là sau đó Thánh Chủ si mê thăng thiên phong thần, không để ý tới mọi việc, mà Bạch Liên Pháp Tôn một người khuấy nửa bầu trời, sau đó đột nhiên mất tích, im tiếng thu mình lại, đều cho là chết. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, những tin tức này thật là linh thông, nói, hôm nay Minh Loan tìm ta, cũng nói chuyện này. Trương Hạo, Minh Loan là ai? Triệu Băng Ngạn hỏi. Ây, Trương Hạo sửng sốt một chút, thói quen Triệu Băng Ngạn gọi hắn là lão công, đột nhiên nghiêm túc như vậy kêu tên, hắn còn có chút không có thói quen, không hiểu cảm thấy cổ quái. Nhưng mà thấy Trương Hạo bộ dáng kia, Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, giống như rất tức giận dáng vẻ, Trương Hạo trong lòng nghi ngờ, đoán không ra Triệu Băng Ngạn là ý gì, rõ ràng là công nhận hắn và Tống Tĩnh Di, hơn nữa cũng không có phải tiếp tục dây dưa ý tứ, nhưng hắn như thế cảm giác Triệu Băng Ngạn vẫn cùng hắn rất gần gũi. Ho khan một cái, Lục Tử Húc nhẹ ho hai tiếng. Đương nhiên nhìn ra giữa hai người đầu mối, ánh mắt nhưng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một tấm ngồi yên bất động bộ dáng, Trương Hạo còn không biết, là hắn lúc không có ai hỗ trợ đẩy một cái, tìm Tống Tĩnh Di nói tình kiếp chuyện, hắn cái tiện nghi này sư huynh cũng coi là hỗ trợ đến nhà. Nghe Lục Tử Húc tiếng ho khan nhắc nhở, Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, vừa nói chính sự, Minh Loan là cái rất thiếu nữ thần bí, mới 16-17 tuổi. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, Triệu Băng Ngạn không nhịn được kinh ngạc. Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, quả nhiên lợi hại đến trình độ như vậy, chẳng lẽ không phải là người, mà là yêu. Lấy Minh Loan nói, Bạch Liên Pháp Tôn là hướng về phía ta tới. Trương Hạo nói, chuyện này khó nói, An Dương huyện có tử cực vượng, Bạch Liên Pháp Tôn là một khuấy động người trong thiên hạ, khó tránh khỏi sẽ dính vào. Lục Tử Húc nhíu mày, sự tình càng ngày càng phiền toái. Lục Tiên Sinh nói đúng, người này là cái trọng đại uy hiếp, hắn vừa ra tới liền kinh động phía trên cao tầng, Long Vệ đã tăng thêm nhân thủ. Giám thị các nơi tổ chức tôn giáo, cùng với năm đó những thứ kia có án kiện người, trước mắt tại trong tỉnh phát hiện Bạch Liên giáo hoạt động, Bạch Liên Pháp Tôn đang ở liên lạc lúc trước bộ hạ cũ, trùng kiến tổ chức, hướng An Dương huyện bên này thấm vào tới. Triệu Băng Ngạn ngữ khí ngưng trọng, như vậy tà giáo cự đầu, tà thuyết mê hoặc người khác, đầu độc lòng dân, còn có khuấy động xã hội dã tâm, còn nói, nhưng trước mắt còn không xác định Bạch Liên Pháp Tôn chiều hướng, phía trên bắt mấy cái dấn thân tà giáo hoạt động tiểu đầu mục, từ miệng cung cấp đến xem. Đều là bởi vì nằm mơ thấy Bạch Liên Pháp Tôn truyền thụ chỉ ý, nhưng chuyện này quá mức huyền hư, định không được tội, chỉ có thể coi là phong kiến mê tín. Phiền thoái, là báo ngộng hành sự. Trương Hạo cùng Lục Tử Húc nghe lời này một cái, đều là cao mày, Bạch Liên Pháp Tôn mất tích đã lâu, nếu như không hiện thân, như vậy thì thành chân chính quỷ thần, lấy quỷ thần truyền chỉ, người bình thường nào hiểu này môn đạo, 10 phần 6-7 cũng sẽ tin là thật. Chuyện này được tìm huyền môn cao nhân hỗ trợ, nếu không tất thành tai họa. Lần này liên lụy đến tôn giáo vấn đề, đã mời tôn giáo giới người, có ta sư tổ thúc Trương Hủ Lân, còn có một vị từ nước ngoài vừa trở về cao nhân, đạo hiệu Tuệ Phổ, nhưng tình huống cụ thể đã liệt vào bảo mật phạm vi, ta cũng không quá rõ ràng. Triệu Băng Ngạn nói, ngạch, HP, đây không phải là máy vi tính bảng hiệu sao? Trương Hạo sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không có bật cười. Cái này đạo hiệu có ý tứ. HP, Lục Từ Húc cũng là sửng sốt, nhưng tiếp lấy liền kịp phản ứng. Không nhịn được kêu lên, chẳng lẽ là linh bảo phái vị Tuệ Phổ đại sư kia? Sư đệ, đây là trí tuệ tuệ, không phải cái kia huệ, năm đó ta đã thấy Tuệ Phổ đại sư, tu tập là cổ kinh linh bảo, chỉ là hắn một mực hóa duyên tu hành, đại ẩn ở thành phố, rất nhiều năm không gặp rồi, hắn mới từ nước ngoài trở lại, nhất định là đã đi hóa duyên Ấn Độ, bây giờ nếu trở lại, nhất định đã bao đan nhập đạo. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức thần tình nghiêm, hóa duyên đi Ấn Độ, đây chính là đại năng giả tu hành. Mà hắn đọc đạo tạng mấy dương lớn sách, đương nhiên cũng biết Linh Bảo trải qua. Linh Bảo trải qua cùng Tam Hoàng Văn, Thượng Thanh trải qua, cùng Xương Ba Động trải qua, trong đó chủ tu Linh Bảo trải qua một hệ chính là Linh Bảo Phái. Linh Bảo trải qua lại có cổ kinh cùng mới trải qua phân chia, cổ kinh là Linh Bảo Phái ngọn nguồn, sáng lập Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo Pháp, thành sách ở Đông Tân Cắt Thị Nhất Mạch, cổ kinh dẫn nhập thời đó truyền vào Phật giáo, Bà La Môn giáo trở, cho là Phật giáo, Bà La Môn giáo các là Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp chi nhánh, sau đó gặp phải Phật giáo chối, kinh thư sửa lại, cũng liền có mới trải qua lấy đạo giáo làm chủ, hậu thế truyền lưu mới trải qua là chính bản. Vị Tuệ Phổ đại sư này, tu tập cổ kinh linh bảo, hóa duyên tu hành, đi bộ hành hương, hiển nhiên chính là đi rồi Ấn Độ, noi theo đại năng giả, chứng thực cổ kinh giáo pháp ngọn nguồn, như thế tâm trí bền bỉ hạng người, tới kiền thành tâm thành ý, tất nhiên là chứng đạo rồi. Có Tuệ Phổ đại sư cùng Trương Hủ Lân tiền bối, còn có Long Vệ đặc biệt khoa, cũng có thể kiểm chế Bạch Liên pháp tôn, chúng ta vẫn là chuyên tâm đối phó Y Tà thần giáo, tế luyện pháp bảo, bố trí giết. Trương Hạo cũng coi như hơi yên tâm, đối mặt cơ quan quốc gia thực lực, bất kỳ tà môn ngoại đạo đều không ra gì, nhưng Trương Hạo lời còn chưa dứt, liền bị Lục Tử Húc tiếng ho khan cắt đứt, ho khan một cái. Sư đệ ăn nói cẩn thận, chúng ta nhưng là hàng thật giá thật đạo sĩ. Ngậy. Trương Hạo giật mình, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Lục Tử Húc nháy mắt ra dấu, nhìn về phía bên cạnh Triệu Băng Ngạn, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu ý này, mặc dù Triệu Băng Ngạn cùng hắn quan hệ thân mật, nhưng dù sao cũng là cảnh sát, ngay trước cảnh sát gặp mặt nói chuyện luận sát cục, đây không khỏi không thích hợp. Triệu Băng Ngạn cũng không hỏi nhiều, mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ như không biết. Ha ha, thời gian không sai biệt lắm, khách hành hương sắp tới. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, sự tình liền thương lượng tới đây, Triệu Băng Ngạn cũng không trì hoãn, đi trong thành đi làm. Buổi chiều, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc tiếp tục tiếp đại khách hành hương, chào hỏi vừa nói vừa cười, nhưng cái này nhìn như bình thản an tưởng cuộc sống gia đình tạm ổn, nhưng là giấu giếm hung hiểm, vốn là đã rất loạn thế cục, lại bởi vì Bạch Liên Pháp Tôn xuất hiện, đưa tới Long Vệ cùng với Tuệ Phổ Đại Sư chờ một chút, không chừng còn có thể náo xảy ra chuyện lớn hơn gì. Trương Hạo không hiểu có một cỗ cảm giác nguy cơ, tựa hồ mưa gió muốn tới. Làm xong buổi chiều, chạm vạng tối vào đêm, hết thể như thường, Trương Hạo tế luyện lấy pháp bảo. Nhưng mà Trương Hạo không biết là, tình huống so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp, còn có một đám tuân thủ nghiêm cẩn tổ chức trật tự yêu vật, đã mai phục ở rồi An Dương huyện, đây chính là huyết tộc. Trong thành giáo đường Thiên Chúa, cũ kỹ cái bàn gỗ cùng cái ghế, giá rẻ tiết kiệm năng lượng đèn, đơn giản trưng bày đồ trang sức, hết thảy đều giống như là bình thường nghèo khó lao giáo đường. Hải Luân Liệt Na tay cầm cự kiếm, luyện một bộ cửu cung kiếm thuật, cổ xưa ưu nhã khí chất, ngạo mạn lạnh lùng kiếm ý, không coi ai ra gì luyện tập, còn bên cạnh là Lao Thần Phủ, ngoài ra còn có ba cái người ngoại quốc, cầm đầu là một cái mùi ưng trung niên nam nhân. Nhìn Hải Luân Liệt Na một mực luyện kiếm, kia mùi ưng nam nhân mặt đầy lạnh lùng, trong mắt lộ ra mấy phần khá tốt phiền, lại tuân thủ nghiêm ngặt lấy thân sĩ lễ phép, một mực chờ không lên tiếng. Qua một lúc lâu, hệ lần kiếm thế vừa thu lại, len keng. Cự kiếm cắm trở về trên cái giá, Lao Thần Phủ cung kính đưa lên một ly máu tươi rượu vang, Hải Luân Liệt Na nhắm mắt, ngửi một cái rượu máu hương thuần, rất hưởng thụ tuyệt vời này, nhẹ nhàng uống miệng nhỏ, lúc này mới mở mắt, ưu nhã ngữ điệu nói, Kha Bột Nhị công tước, ngươi muốn một ly sao? Hệ lần thân vương điện hạ, tài quyết hội trưởng đại nhân, ta phụng mệnh đến điều tra Tân Mù Thủy Tổ vụ án. Trước đây không lâu có người phát hiện Tân Mù Thủy Tổ ngủ đông di thể, nhưng bị người chặn được, còn có một chỗ trang viên bị người phá hư, đưa đến mấy cái điểm liên lạc bị ép xử lý. Thân vương điện hạ điều động lãnh địa đến chỗ này, ta y đi theo nghị hội luật pháp điều tra, hy vọng điện hạ phối hợp. Kha Bột Nhĩ công tức ngôn ngữ lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, phối hợp mùi hưng, lộ ra một cỗ lạnh lẽo dùng mình. Hắn hoài nghi Hải Luân Liệt Na cấu kết ma đảng, tham dự án này, giấu giếm trọng đại cơ mật. Số tử 2789. Chương 250, huyết tộc xã hội. Huyết tộc là một cái nghiêm cẩn đoàn thể, thờ phụng lãnh đời giới luật, bọn họ rất ít tham dự xã hội sự vụ, cũng rất ít tiếp xúc xã hội người của mọi tầng lớp, cho tới một chỗ trang viên cùng mấy cái cứ điểm bị dọn dẹp, bọn họ cũng không biết đây là Long Vệ làm, nhưng chuyện này với bọn họ mà nói đây hoàn toàn không trọng yếu, bởi vì bọn họ cũng không để ý xã hội này là như thế nào như thế nào. Đối với thượng vị huyết tộc mà nói, có 200-300 tuổi thọ mệnh, bất quá bọn hắn càng quen thuộc dùng thế kỷ từ này để cân nhắc, mà thượng vị huyết tộc sống được quá nhàm chán. Hơn nữa trong huyết tộc bộ công nhận một điểm, năm tháng tích lũy chính là lực lượng, vì vậy huyết tộc sẽ tiến hành ngủ say ngủ đông, có lẽ một ngủ chính là đến mấy năm, thậm chí vài chục năm, cái này không thể nghi ngờ lại để cho bọn họ tuổi thọ mới vừa thêm kéo dài. Tỷ như vị Kha Bột Nhĩ này công tước, đã sống hai cái thế kỷ, ngủ đông rồi rất nhiều mấy lần, lên cấp làm công tước, bây giờ tình trạng cơ thể, còn chính là trung niên huyết tộc. Trải qua 5 tháng quá dài, có lẽ ngủ vừa cảm giác dậy, rất nhiều người bình thường cũng đã chết già, rất nhiều quốc gia cũng đã cải chiều hoán đại, vì vậy bọn họ sẽ không quan tâm xã hội này là hình dáng gì, bọn họ chỉ cần nhất định tầng dưới chốt cơ sở, thu được huyết dịch là được. Trong huyết tộc bộ, tồn tại chính mình xã hội, bọn họ cũng tuân thủ chính mình xã hội quy tắc, lấy nghị hội là cơ cấu tối cao, phụ trách huyết tộc hết thể sự vụ, nghị hội bên dưới lại thiết lập tam đại cơ cấu, tài quyết hội, điều tra hội lãnh sự biết. Đương nhiên, bất kỳ vòng đều có phân tranh, huyết tộc cũng không ngoại lệ, loại trừ tam đại cơ cấu ở giữa kiểm chế lẫn nhau, ngoài ra còn có dày đảng cùng ma đảng lý niệm xung đột. Kha Bột Nhĩ công tước, đối với Tân Mù Thủy Tổ sự kiện, ta sâu sắc tiếc nuối, người y đi theo luật đến điều tra, ta đương nhiên phối hợp, có vấn đề gì xin mời hỏi. Hải Luân Liệt Na từ tốn nói, ưu nhã lễ độ ngữ khí, giống như một vị cổ điển quý tộc. Kha Bột Nhĩ giơ tay lên một cái, tỏ ý thẩm tra bắt đầu, bên cạnh tùy tùng xuất ra bút tập, ghi chép nói chuyện. Kha Bột Nhĩ hỏi hệ lần điện hạ, trước đây không lâu điều động lãnh địa rời, người lãnh địa nên đi Nga bị trấn, lại lợi dụng chức vụ thân phận, thay đổi đến nơi này, nhưng nơi này cũng không phải chúng ta đồng ý lãnh địa, xin hỏi ngươi có gì đó giải thích. Huyết tộc già yếu rất trầm trạng, vì không đưa tới ngoại giới phiền thoái, cách mỗi vài năm liền muốn thay phiên chức vụ cùng chô ở chờ một chút, huyết tộc có chính mình đồng ý lãnh địa, thâm căn cố đế, quen thuộc hoàn cảnh, có tổ chức cơ sở, với nhau ở giữa lẫn nhau thay đổi, đây là huyết tộc công việc hàng ngày một trong, từ lãnh sự sẽ phụ trách. Nhưng An Dương huyện không phải huyết tộc lãnh địa, hoàn cảnh xa lạ, vì cung cấp huyết nguyên, dễ dàng đưa tới phiền thoái, huyết tộc kiêng kỵ chuyện này. Thân ta là thân vương, có quyền chọn chính mình chỗ, ta tâm tình tốt, tùy ý tới cái này xa xôi thành tĩnh tiểu thành, tựa hồ không có vi phạm quy tắc. Hễ lần uống cái miệng nhỏ rượu máu, lạnh nhạt cười khẽ, trả lời rất ung dung. Công tước cùng thân vương, đều là thượng vị huyết tộc, có rất nhiều đặc quyền. Kha Bột Nhĩ ánh mắt lạnh lẽo, lại hỏi, hễ lần điện hạ, trước đây không lâu, ngươi tổ chức giáo đồ thiền chúa hiến máu, dựa theo nghị hội quyết ý, ngươi không có lấy máu để thử máu quyền lực. Hải Luân Liệt Na là tài quyết hội hội trưởng, tài quyết hội tương đương với huyết tộc một nhánh đặc chủng vệ đội, chủ yếu thi hành giết nhiệm vụ, bắt hoặc đánh chết những thứ kia không tuân theo quy tắc huyết tộc, nhưng cũng không có đủ cái khác chức quyền, như vậy cũng tốt so với một cái quốc gia quân đội chỉ phụ trách quân nhân chức vụ. Kha Bột Nhĩ công tước, ngươi lại nói sai lầm rồi, ta cũng không có lấy máu để thử máu, mà là thờ phụng ta chủ, tổ chức giáo đồ hiến máu, thực hiện công đức, này có vấn đề gì? Huyết tộc cũng là người, cũng có tín ngưỡng, hơn nữa rất nhiều huyết tộc cảm thấy uống máu có tội, nội tâm nhận được khiển trách, vì vậy tín ngưỡng thượng đế cầu cứu rỗi, hứng thú với công đức hành thiện, mà trong huyết tộc bộ cũng sùng bái tín ngưỡng, có thể trấn an tâm linh tâm tình, càng thêm trung thành với tổ chức. Thực hiện công đức. Kha Bột Nhĩ nghe lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm, hiển nhiên biết rõ Hải Luân Liệt Na tại qua loa lấy lệ hắn, nhưng Hải Luân Liệt Na là tài quyết hội trưởng, lại vừa là cường đại thân vương, còn có gia tộc chống đỡ, tại trong nghị viện quyền cao chức trọng, nếu như không bắt được vượt qua thử thách chứng cứ, rất khó vạch tội. Tiếp tục hỏi, gần đây khu vực này có ma đảng hoạt động, có người tố cáo, hễ lần điện hạ tham dự ma đảng hoạt động, không biết điện hạ như thế nào làm sáng tỏ chuyện này. Ma đảng là huyết tộc phái cấp tiến, lý niệm cùng lãnh đời giới luật tướng vi phạm, cho là cổ động phát triển huyết tộc, khống chế xã hội, hành sự cấp tiến, hai phái lý niệm ở giữa tranh luận được lợi hại, mặc dù bây giờ là lãnh đời dày đảng chiếm cứ chủ đạo, một mực chèn ép ma đảng, nhưng này có chút tương tự với miệng lưỡi công kích nhân vật phản diện tư tưởng, miệng lưỡi công kích rồi một lần lại một lần, chung quy lại có mới nhô ra. Không biết là người nào tố cáo, công tước các hạ có thể đem hắn mang đi nghị hội, để cho nghị hội thẩm tra xử lý chuyện này, ta không nhàn rỗi làm sáng tỏ gì đó. Nếu như hỏi xong, xin trở về đi. Hải Luân Liệt Na lãnh đạm ngữ khí, nhưng là nhiều hứng thú, này cái gọi là tố cáo, bất kể là thật hay giả, đều là ăn nói xuông, nếu không Kha Bột Nhĩ cũng sẽ không chỉ đem hai cái tùy tùng tới. Kha Bột Nhĩ không nhiều lời, biết rõ tiếp tục hỏi tiếp cũng là không dùng, bất quá hắn chuyến này ý đồ, ở chỗ dò xét hư thật, rất hiển nhiên, Hải Luân Liệt Na tham dự chuyện này, hơn nữa chuyện này quan hệ đến năm đó Tân Mù mật mưu trọng đại cơ mật, rất có thể ở nơi này mở dãy. Giơ tay lên một cái, tùy tùng cung kính đem bút tập đưa tới, Kha Bột Nhĩ tại nói chuyện ghi chép lên ký cái tên, lại đưa tới đưa đến trước mặt Hải Luân Liệt Na. Hải Luân Liệt Na nhìn một cái, cũng ký xuống tên, lần này thẩm tra coi như là xong rồi. Thân vương điện hạ, cáo tử. Kha Bột Nhĩ thu hồi ghi chép, ưu nhã làm một thân sĩ lễ, mang theo tùy tùng rời đi giáo đường. Chỉ chốc lát sau, trong giáo đường cũng chỉ còn lại có Lao Thần Phủ cùng Hải Luân Liệt Na. Lao Thần Phủ cung kính hỏi hệ lần tiểu thư, có muốn hay không chặn lại Kha Bột Nhĩ, hắn tựa hồ biết không thiếu chuyện. Giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm muộn sẽ bị biết rõ, để cho Kha Bột Nhĩ tự cho là thông minh, đi nhiều điều tra. Hải Luân Liệt Na nói, nhận được tin tức, ma đảng có người tới khu vực này, Kha Bột Nhĩ bình thường lợi bàn, liền có ma đảng nghiêng về, ta hoài nghi là hắn cùng đám này ma đảng có cấu kết. Lao Thần Phủ nói, ngoài ra còn có ngục chủ Trương Chính Tâm, hắn cũng ở đây hoạt động, truy xét thiên tử đầu mối. Ừm. Hải Luân Liệt Na gật gật đầu, lạnh lùng ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, nói, Trương Chính Tâm tìm thiên tử, đây là chuyện đương nhiên, thực lực của hắn cũng có thể so với thân vương cấp bậc, nhưng cuối cùng không chiếm được vĩnh sinh coi trọng, không đầu vương khôi phục như thế nào. Phái đi ra ngoài ám sát đám kia ma đảng, thuận tiện cũng nhiễu loạn sự chú ý, tranh thủ thời gian tìm thiên tử. Biết, không đầu vương đã luyện chế xong rồi, khôi phục thực lực có 8 phần 10, có thể hành động. Lao thần phủ khiêm tốn thi lễ, trên mặt có mấy phần hưng phấn, từ trong nhà đẩy ra một bộ quan tài gỗ, để lộ nắp quan tài, bên trong hiện đầy dược tề cùng máu tươi, một tôn không đầu người nằm ở trong đó, thân thể đã khôi phục, cao lớn to con, dị thường khôi ngô, mặc một bộ tấm thép khôi giáp, giống như Tây Phương Anh Linh trong chuyện xưa không đầu kỵ sĩ. Lao thần phủ niệm tới thần chú, không đầu vương đứng lên, hoàn toàn giống như một người sống, nhưng không có ngũ quan cảm giác, chỉ có thân thể thần kinh bản năng chi nhớ, vì vậy động tác có chút chậm, mọi cử động rất ổn, giống như người mù sờ đường giống như. Lao thần phủ xuất ra mấy cái công nghệ cao bỏ túi máy thu hình, chứa ở không đầu vương trên người, 360 độ không góc chết, còn có hồng ngoại tuyến quét xem chờ chức năng, thông qua bình bản video, cũng thì tương đương với có thị giác, không thể không nói, không đầu kỵ sĩ cũng là rất nhanh thức thời. Mà có thị giác, siêu khống lên cũng càng thêm muốn gì được nấy, tại giáo đường bên trong vòng vo một vòng, còn đi trong phòng rót một ly rượu máu đi ra, cung kính là Hải Luân Liệt Na dâng lên. Rất tốt, vượt qua không đầu kỵ sĩ tệ đoan. Hải Luân Liệt Na nhận lấy ly rượu, thưởng thức gật gật đầu. Lại lấy ra một món áo choàng, khoác lên không đầu vương trên người, rộng lớn cái mũ dùng cái giá chống lên, liếc mắt nhìn lên, hoàn toàn giống như chân nhân, chỉ là nhìn kỹ dưới mũ, lại bị dọa cho giật mình, đen thủi trống rỗng, không có khuôn mặt, cũng không có đầu. Lao thần phủ điều khiển không đầu vương, đem quan tài gỗ gánh tại trên vai, âm thầm ra giáo đường. Trong hẻm nhỏ, sớm có chuẩn bị một chiếc tiểu xe hàng, trong xe còn vũ khí, không đầu vương mở cửa xe, đem quan tài gỗ bỏ vào buồng xe, quan tài gỗ này là không đầu vương nghỉ ngơi chỗ ở, sau đó không đầu vương ngồi vào buồng lái, cho xe chạy, trực tiếp rời đi. Chỉ chớp mắt chính là chừng mấy ngày, đến 30 Tết giao thừa, nhà nhà đều bận rộn bữa cơm đoàn viên, đạo quan cũng khó rõ ràng yên tĩnh trở lại. Trong phòng bếp, Trương Hạo cùng hai nữ bận bịu xuống bếp nấu cơm, hai cái con gái nuôi Nhu Thuận giúp rửa rau, Lục Tử Húc mang theo mấy cái đồ tử đồ tôn đi rồi Vương Thúc ra. Vương Thúc ra hôm nay nhưng là náo nhiệt, buổi tối muốn nghiên tế, bận bịu làm thịt ba hy tế phẩm, hơn nữa còn có một chuyện đại hỷ sự, trình báo phi vật chất văn hóa di sản truyền nhân chuyện, cuối cùng là thông qua phê duyệt, lại đuổi kịp nghiên tế, phía trên đài truyền hình người tới, muốn thu âm nghiên tế làm một ngăn mảng phim phóng sự tiết mục, huyện ủy cũng nhận được tin tức, vì nên hợp làm mở mang. Lúc này liền tổ chức đại gia, phải đem niên tế làm được vô cùng náo nhiệt, phát triển thành một cái văn hóa hạng mục, thật là nhiều người nghe nói chuyện này, đều tới tham gia náo nhiệt, trong thôn bận rộn là khí thế ngất trời. Lục Tử Húc cũng triệu tập đạo hội, cùng đi cổ động, cố ý phối hợp tiên dương, năm mới liền muốn động công xây cất nghĩa trang công cộng cùng đạo tràng, đến lúc đó đem khu vực này phát triển thành Long Hồ Sơn hoặc Mao Sơn một loại kia đạo giáo thánh địa, chẳng những tạo phúc một phương dân sinh, cũng chấn hương đạo thống. Trương Hạo ngược lại rơi vào thanh nhàn, chơi lấy bình bản, cùng Trần Mỹ Thư trò chuyện cờ video, Trần Mỹ Thư đi rồi võ thuật vòng, ngay cả mấy ngày nay hết năm đều không một dừng lại, cái gọi là võ thuật trao đổi, các nước đánh cận chiến vòng tề tụ một đường, đánh như dầu sôi lửa bỏng, lôi đài gì đó, cơ hồ ngày ngày đều ở tại đánh, còn có chút đến cửa thăm viếng, không thiếu được một phen luận bản, mà đêm nay đêm 30, bắt quái môn bày thực rượu, mời không ít người, phỏng trừng lại được. Luận bàn mấy trận. Đương nhiên rồi. Những thứ này tái máy tay chân chuyện, không cần Trần Mỹ Thư cao như vậy tầng xuất thủ, chủ yếu là tiếp cận cái tình cảnh, duy trì đại cục. Cùng Trần Mỹ Thư nói chuyện phiếm xong, tiếp lấy lại cùng Đường Tiểu Huyền cùng Liễu Mạt Mạt trò chuyện, thuận tiện hỏi sau một hồi Đường gia cùng Liễu gia, quan hệ còn phải giữ, Liễu Mạt Mạt kỳ thi cuối, được cái mãn phần, trước mặt Trương Hạo khoe một phen, lại muốn nghe quỷ quái cố sự, mà Đường Tiểu Huyền bởi vì Trương Hạo đưa thanh kia thái hợp ố cương đao, khoảng thời gian này si mê kiếm thuật, học được một bộ động tác võ thuật đẹp thái cực kiếm, cũng trước mặt Trương Hạo ý vị khoe khoang. Còn nói nàng tháng sau sinh nhật, Trương Hạo đi rồi muốn tỉ thí với hắn kiếm thuật. Trương Hạo cười vui vẻ, trêu chọc trong chốc lát Liễu Mạt Mạt cùng Đường Tiểu Uyển. Tiểu tại lúc này, trong sân phong linh chập chờn, âm thanh chuông biến hóa vi diệu, Trương Hạo lòng có cảm giác, biết có người đến, ánh mắt đông lại một cái, vọng kỳ khí tượng, hồng quang đầy trời, quý không thể nói. Ồ, 30 Tết, còn có quý nhân tới chơi, Tống lão sư, Băng Ngạn tỷ, ta đi tiền viện tiếp đại khách nhân. Trương Hạo lên tiếng chào hỏi, bước chân nhẹ nhảy, đi rồi tiền viện, đột nhiên vung tay lên, khuấy động cương khí, đại môn rộng mở, nhàn nhạt thét to một tiếng, mấy vị, mời vào đi. Số tử, 2815. Chương 251, tình kiếp mơ hồ. Lại nói 30 Tết rồi, Trương Hạo bây giờ nhưng là người bận rộn, hiếm thấy thanh tĩnh một hồi, trò chuyện cái cờ cờ video gì đó, đột nhiên có quý nhân tới chơi, Trương Hạo thần giao cách cảm, tơ tình lượn quanh trái tim, biết là Lâm Tuyết Nghê tới, bất quá loại trừ Lâm Tuyết Nghê, ngoài ra còn có một đám người, hồng quang đầy trời khí tượng, quý không thể nói. Đạo quan bên ngoài, một đám tuấn nam mỹ nữ, có người Hoa, có người ngoại quốc, có con lai, còn có tiểu hải tử, cùng với đi theo hộ vệ chờ một chút, dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ, hì hì đùa giỡn, bầu không khí rất là dễ dàng. Đi tới đạo quan trước, Tô Mạn Nhã liền chủ động đi gõ cửa, có lần trước giao tình, vẫn còn tỉnh thành du ngoạn một vòng, Tô Mạn Nhã lớn mật tràn trề tính cách, cùng Trương Hạo coi như là rất quen thuộc, huống chi còn có Lâm Tuyết Nghê tầng quan hệ này, Tô Mạn Nhã đã đem Trương Hạo tính vào rồi chính mình vòng phạm vi. Bất quá còn không có gõ cửa, giống như biết trước bình thường một trận sức gió lưu động, đại môn liền mình mở, sau đó liền nghe được Trương Hạo thanh âm, mấy vị, mời vào đi. Thanh âm này nghe giống như rất bằng phẳng lãnh đạm, giống như bình thường nói chuyện giống nhau, nhưng thanh âm lại truyền đi rất xa, ngầm chứa một cỗ kinh lực, để cho đạo quan bên ngoài mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. U, vị Trương tiên nhân này, quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi kêu lên, mặc dù đã nghe Lâm Tuyết Nghê cùng Tô Mạn Nhã nói, nhưng này vừa đối mặt công phu, mọi người chỉ thấy biết rồi Trương tiên nhân mơ hồ. Không thể không nói, Trương Hạo bây giờ là thật ngưỡng bức, không cần làm bộ làm tịch, trong lúc giơ tay nhấc chân liền lộ ra bất phàm, hù dọa người không nên không nên. Ồ, Tô Mạn Nhã cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc thành o hình, bất quá cũng biết Trương Hạo lợi hại, kéo Lâm Tuyết Nghê cùng nhau, đi ở phía trước cho mọi người dẫn đường, vào đạo quan. Ha ha, Lâm đồng học, Tô tiểu thư, các ngươi khỏe a? Trương Hạo mặt đầy mỉm cười chào hỏi, thấy Lâm Tuyết Nghê cùng Tô Mạn Nhã, không khỏi trước mắt kinh diễm sáng lên, Lâm Tuyết Nghê thanh mỹ điềm đạm, Tô Mạn Nhã gợi cảm phong tình, làm người cảnh đẹp ý vui, vừa liếc nhìn những người còn lại, tướng mạo đều có thân duyên, hiển nhiên là Lâm thị thế hệ thanh niên. Trương Hạo, ngươi như thế gầy. Thấy Trương Hạo bộ dáng, rõ ràng gầy đi rất nhiều, Lâm Tuyết Nghê không khỏi lo lắng hỏi. Ích cốc thuật, gầy mấy phần trần tục, ta đây không phải thật tốt sao? Trương Hạo ích cốc có một cái chu kỳ rồi, tự thân tiêu hao, tẩy đi trần tục, mặc dù gầy đi, nhưng tinh thần sức ngược lại nâng cao một bước. Lâm Tuyết Nghê quan sát tỉ mỉ lấy, thấy Trương Hạo xác thực thật tốt, lúc này mới yên tâm lại. Trương đại sư, không có quấy rầy đến ngươi đi, nghe người trong thôn nói, ngươi gần đây đều rất bận rộn, hôm nay giao thừa rồi mới nghỉ ngơi. Tô Mạn Nhã nói chuyện, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay chắp tay, chào một cái, đối với Trương Hạo vẫn là tôn kính, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Trương Hạo tuy có chút ít cứng ngắc, nhưng là cái chính tông thanh tu chi sĩ. Xác thực rất bận rộn, bất quá các ngươi đã tới, cái này thì không tính là quấy rầy. Trương Hạo cười một tiếng, tay cầm ấn quyết hành lễ, lại cho những người khác lên tiếng chào, các vị là Lâm thị cư sĩ đi, tùy ý là tốt rồi, không cần câu nệ, mời vào bên trong ngồi. Trương tiên nhân tốt. Mọi người cũng liền vội vàng hành lễ, đều là tuổi tác sắp xỉ người tuổi trẻ, còn có Lâm Tuyết Nghê cùng Tô Mạn Nhã dẫn đường, mọi người ngược lại không có quá câu thúc, ngược lại là hiếu kỳ vị Trương tiên nhân này, nghe nói vẫn là Lâm Tuyết Nghê lúc trước đồng học, lại xuất gia tu đạo thành tiên. Trương Hạo, những thứ này đều là trong nhà huynh đệ tỷ muội, mấy ngày trước mới trở về, theo gia gia hết năm, bên này là đại ca Lâm Thịnh Vinh, nhị thúc nhi tử, bên cạnh là đại tổ hẹp, trung pháp hôn huyết gốc hoa, còn có chất nhi Lâm Nhạc gia, bên này đại tỷ Lâm Phi Phi, cũng là nhị thúc con gái, đây là đại tỷ lão công Charlie, anh quốc gốc hoa, bên này là nhị ca Lâm Thịnh Hoa, đây là... Lâm Tuyết Nghê từng cái cho Trương Hạo giới thiệu, Lâm Thụy Tường có tam phòng vợ, gia tộc hưng vượng, con cháu cả sảnh đường, thế hệ thanh niên có 7 người, trong đó 4 cái đàn ông, lấy thịnh chữ lót gọi là, dựa theo vinh hoa phú quý 4 chữ xếp hạng, Lâm Thịnh Vinh, Lâm Thịnh Hoa, Lâm Thịnh Phú, Lâm Thịnh Quý, đại ca cùng nhị ca đều đã kết hôn sinh con, lão tam đang ở nói đối tượng, lão tứ nhỏ nhất, còn học đại học. Sau đó chính là 3 cái nữ tử, đường tỷ Lâm Phi Phi, cũng đã lấy chồng, mặt khác chính là biểu tỷ Tô Mạn Nhã, còn có Lâm Tuyết Nghê. Trương Hạo nhìn ra được, những người này đều riêng có sự nghiệp, quan hệ thông gia bối cảnh cũng đều là không giàu thì sang, tạo thành một cái gia tộc khổng lồ, giống như một phương chư hầu muôn thiệt, phú quý cực kỳ. Giới thiệu xong, từng cái hành lễ vân an, tán gẫu mấy câu, nguyên lai mọi người cũng là nghe nói vương gia niên tế, đối với quốc nội cổ xưa truyền thừa thật tò mò, tới tham gia náo nhiệt, cũng tới Trương Hạo nơi này tham viếng một hồi, chiêm ngưỡng một phen đắc đạo tiên nhân bộ dáng, vốn đang muốn cho Trương Hạo tặng quà, nhưng bị Lâm Tuyết Nghê cùng Tô Mạn Nhã khuyên nhủ rồi, biết rõ Trương Hạo không thiếu những thứ này tục vật, tặng quà liền lộ ra quá xinh ra. Không thể không nói, Lâm Đặc Ni muốn cho Tô Mạn Nhã dùng mỹ nhân kế, kéo làm Trương Hạo hảo cảm, đem Lâm Tuyết Nghê đè xuống, lại hoàn toàn bỏ quên người tuổi trẻ có chính mình vòng, ngược lại để cho Trương Hạo cùng Lâm Thị thế hệ thanh niên có kết giao. Trương Đại Sư, đạo quan chỉ một mình ngươi sao, như thế có trương thịt mùi thơm. Là tại nấu cơm. Nghe thấy được trong sân bay tới trương thịt hương, Tô Mạn Nhã hiếu kỳ hỏi, Trương Đại Sư không phải ích cốc rồi sao, không dính khói bụi trần gian, lấy ở đâu trương thịt. Ích cốc thuật cũng không phải là không ăn, mà là một loại khác ăn pháp quy luật. Ích cốc thuật quá phiền thoái, người bình thường không hiểu trong đó huyền diệu, cũng kéo không rõ ràng, Trương Hạo một lời mang qua, cũng không nhiều lời, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, Triệu Băng Ngạn tại phòng bếp, các ngươi hẳn là nhận biết, ta đi gọi nàng đi ra. Cái gì? Băng Ngạn tỷ tại sao lại ở chỗ này? Còn có thể xuống bếp? Nghe lời này một cái, tại chỗ mấy người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Lâm Tuyết Nghe cùng Tô Mạn Nhã. Các nàng cùng Triệu Băng Ngạn vẫn là hảo tỉ muội, cũng nghe nói Triệu Băng Ngạn tại An Dương huyện làm một trưởng cục cảnh sát chuyện, nhưng này cuối năm, Triệu Băng Ngạn quả nhiên không có về nhà ăn Tết, còn thế nào tại Trương Hạo nơi này, hơn nữa Triệu Băng Ngạn lại xuống bếp. Ho khan một cái, Trương Hạo ho khan hai tiếng, nghĩ đến cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ, còn có Lâm Tuyết Nghê, còn có Tống Tĩnh Di, Trương Hạo trong lòng quá sức, liền vội vàng nói, ta cùng Tống Tĩnh Di lão sư ở cùng một chỗ, Triệu Băng Ngạn cùng Tống lão sư là khuê mật, cũng liền ở ta nơi này mà bước sang năm mới rồi. Lời kia vừa thốt ra, Trương Hạo giả bộ là nghiêm trang, giống như rất bình thường nói mình lui tới rồi đối tượng, chung quy hắn cũng là hai mươi mấy người, nói đối tượng không phải rất bình thường sao, bất quá Trương Hạo ánh mắt nhưng là cẩn thận chú ý Lâm Tuyết Nghê. Lâm Tuyết Nghê đã biết rồi hắn và Tống Tĩnh Di chuyện, lần trước tại tỉnh thành, hắn cũng cùng Lâm Tuyết Nghê nói ra rồi, nhưng Lâm Tuyết Nghê vẫn là y y như dị vãng thanh đạm, vẫn một luồng tơ tình lượn quanh hắn trái tim, để cho hắn đoán không ra là ý gì. Ngạch Tô Mạn Nhã nghe lời này, nhưng là sửng sốt một chút, lần trước đi theo cùng nhau, nàng cũng biết Tống Tuyết Nghê cùng Trương Hạo ở giữa ràng buộc, nhưng Trương Hạo đã có đối tượng, mà gần đây khoảng thời gian này, tựa hồ Tống Đông Bình đó cố ý đến gần Lâm Tuyết Nghê, Lâm Tuyết Nghê cha rất chống đỡ chuyện này, trước ngày đó còn để cho Lâm Tuyết Nghê cùng Tống Đông Bình đi tham gia tụ hội. http://choenuatoai.net. Nhưng mà Trương Hạo quét mắt qua một cái, thấy Tô Mạn Nhã biểu tình, trong lòng cũng là trầm xuống, lúc này cũng biết là có chuyện phát sinh. Chỉ sợ là bị Lục Tử Húc đoán được, chuyện này phiền toái. Ta đi kêu Tống lão sư cùng Băng Ngạn tỷ, các nàng ở hậu viện, còn không biết các ngươi đã tới. Trương Hạo tương đối có thành tựu nói, đứng dậy đi hậu viện, tâm tư nhưng là xoay chuyển thật nhanh, chuyện này không chỉ là Lâm Tuyết Nghê phiền toái, quan trọng hơn ứng chứng Tống Đông Bình là một kiêu hùng, nhân vật như vậy dã tâm, chuyện gì đều làm được, lại mê tín phong thủy vận thế, chỉ sợ ở gây ra đại sự. Cũng khó trách, Tống Tĩnh Di tại hắn nơi này, Tống Đông Bình chỉ có ngày đó tới một chuyến. Vừa nói chống đỡ mặt mũi mà nói, không thể lấy việc công làm việc tư, rảnh rỗi rồi lại tới nói chuyện cũ, nhưng Tống Đông Bình nhưng vẫn không đến, hiển nhiên là lục thân không nhận, quả thật là kiêu hùng a. Thôi, trước đối phó y tà thần giáo. Trương Hạo cũng lười suy nghĩ nhiều, để tránh nhiều loạn tâm cảnh, hắn bây giờ muốn chuyên tâm tế luyện pháp bảo, không thể có chút nào không may. Đi hậu viện kêu Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn, nói cho Lâm Thị người đến, chào hỏi. Tống Tĩnh Di cùng trong nhà xích mích, rất ít tiếp xúc này trong vòng người. Nhưng coi như Lâm Thị đồng hương, hai nhà quan hệ không cạn, lại vừa là Lâm Tuyết Nghê lão sư, chuyện đương nhiên muốn ra gặp mặt. Về phần Triệu Băng Ngạn, cái này thì không cần nói nhiều, là trong vòng thành viên tích cực, hơn nữa Triệu gia là vũ hành xuất thân, lại có bang hội bối cảnh, lại vừa là làm đặc biệt khoa chuyến đi này, quan hệ giao thiệp rộng, ở nước ngoài người hoa vòng cũng thường xuyên qua lại. Đại gia tùy ý tán gẫu trong chốc lát, bầu không khí khá là nhàn nhã, Trương Hạo một lòng thanh tĩnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Không nói nhiều cũng không nhiều tiếng nói, một bộ người tu hành tác phong, nhưng sự chú ý nhưng vẫn tại Tống Tĩnh Di cùng trên người Lâm Tuyết Nghê, giống như đi trên sông băng giống như, rất sợ nói có nhiều mất, xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Nhưng mà Tống Tĩnh Di cùng Lâm Tuyết Nghê ở giữa, tựa hồ cũng bình thường, Tống Tĩnh Di biết rõ hắn và Lâm Tuyết Nghê ràng buộc, hắn và Tống Tĩnh Di lại công khai quan hệ, nhưng Lâm Tuyết Nghê thái độ, giống như một người không có chuyện gì giống nhau. Trương Hạo có chút mơ hồ, tình này kiếp càng ngày càng chẳng biết tại sao. Hắn và Tống Tĩnh Di chính thức công khai, có lòng chặt đứt những thứ này ngổn ngang quan hệ, nhưng Triệu Băng Ngạn lại với hắn trở nên không minh bạch, Lâm Tuyết Nghê cũng với hắn không minh bạch, mà chúng nữ ở giữa lại vừa là biết rõ, lại hết lần này tới lần khác đều giống như không việc gì giống như, đây rốt cuộc là có ý gì. Trong lúc vô tình, sắp đến trạng vạng tối, mọi người cáo từ, còn phải trở về tối nay cơm tất nhiên, nói ngày khác lại mời giáo, chung quy này 30 Tết, ngượng ngùng quá mức quấy rầy. Đưa đi mọi người. Trương Hạo cùng hai nữ cũng chuẩn bị ăn cơm tối, hắn ích cốc một vòng kỳ, thân thể gầy gò, nên thêm đồ ăn điều chỉnh rồi, dần dần khôi phục, này một vòng kỳ mới xem như hoàn thành, sau đó bắt đầu cái kế tiếp chu kỳ, như thế vòng đi vòng lại, ích cốc từng bước đi sâu vào, cuối cùng đạt tới tẩy tủy phạt mau, lột xác. Vào đêm, Trương Hạo không đi tham gia niên tế, hắn muốn tế luyện pháp bảo. Khoảng thời gian này chỉ là bước đầu dưỡng dưỡng, bây giờ hoạt ngọc linh thai đã từng bước thành hình, tiến vào chính thức tế luyện thời gian cũng theo đó gia tăng, hắn quyết định tối nay liền bắt đầu bế quan, toàn lực ứng phó tế luyện pháp bảo, Triệu Băng Ngạn làm hộ pháp cho hắn, ngày mai tiếp đãi khách hành hương chuyện, liền giao cho Lục Tử Húc, thành bại ở một lần hành động này. Bất quá trước khi bế quan, còn phải trước bố trí trận pháp, để tránh tế luyện lúc, ngưng tụ thần vị linh tính, dẫn động khí tượng biến hóa, bị người cố ý phát hiện. Chỉ thấy Trương Hạo bấm đốt ngón tay thiên thời, dâng hương tắm rửa, thanh tịnh thể xác và tinh thần, bày ra bút mực chu sa, viết phụ lục, bắt đầu bày trận. Số tử, 2687. Chương 252, bế quan tế bảo. Lại nói Trương Hạo chuẩn bị bế quan, trước bố trí trận pháp, dâng hương tắm rửa, thanh tịnh thể xác và tinh thần, bấm đốt ngón tay đúng thời gian, giờ tí 12 giờ, âm lịch năm mới đến, bốn phương tám hướng đều vang lên pháo hoa pháo cối, nhân đạo hưng thịnh, chúng sinh vui mừng. Nay trong chốc lát, Trương Hạo rõ ràng cảm nhận được, rất nhiều nguyện lực triều bái, không ít các hương thân đều tại vui mừng thời khắc niệm lấy Trương tiên nhân phù hộ, trong nháy mắt hội tụ thành như thủy triều, Trương Hạo tâm thần ý niệm, kèm theo triều bái lên cao, giống như thăng vào hư không chí cao tiên lên giới, cả người đều nhẹ nhõm giống như. Trời cũng giúp ta, vượt qua này nhân đạo hoan khánh thiên thời, thừa tái nhân đạo hưng thịnh khí vận, nhân vương thừa lòng, hoàng đế thọ xương. Trương Hạo lên khăn tay bút, nhân vương đạo thống, chính là nên hợp nhân đạo hưng thịnh, thiên hành trắng kiện, không ngừng vươn lên, người người là lòng, tuyên cổ trường tồn, đầu tiên viết một đạo thừa long đại vật phù, hướng về phía ông trời già xá một cái, tụng niệm tế văn, Hạo thiên ở trên cao, đệ tử Trương Hạo kính bái, lúc này bế quan, tế luyện đại bảo, muốn đi nhân vương chi đạo, chứng thực đại thành chí thánh Hạo thiên tiên sư chi nghiệp vị, hàng yêu phục ma, trấn thủ âm dương. Nguyện thừa long đại vận phù hộ ta. Cầm bút một tay, phù lục thiên thành, khai quang hiển linh, long triện chữ chữ lơ lửng giữa trời, hóa thành lục hào âm dương biến hóa, hợp ma thành thể, tán ma thành trường, vạn vật vô cực, suy diễn chu thiên, từ nơi sâu xa tự có đại vận. Sau đó viết thừa long phong tà phù, liên tiếp viết 36 đạo, ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, long thú gầm thét, phù lục quái tượng lơ lửng giữa trời, trong sân phong linh chập chờn, vang lên một khúc pháp âm tiên nhạc làm bạn, 36 đạo phù lục làm liền một mạch, hồn nhiên nhất thể. Sách xong, Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, hơi chút nghỉ ngơi, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, tâm thần ý niệm độ cao tập trung, một hơi thở viết 36 đạo phù lục, không sai biệt lắm đã là cực hạn. Một hơi thở sau, Trương Hạo mở mắt ra, đã tỉnh táo lại, đem phù lục dán tại căn phòng bốn phía, dựa theo 36 thiên cương tinh luật bố trí, kết thành một cái thuật trận, lại đem thừa long ngọc giản đặt vào ở xa ngang lên, dán lên thừa long đại vận phù, dùng cái này coi như trận tâm. Bố trí xong, Trương Hạo đối với bên cạnh Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn nói, ta bây giờ sẽ bắt đầu bế quan, mỗi ngày cơm nước đặt ở ngoài cửa sổ là tốt rồi, nếu như ta chưa ăn cơm nước, liền ý nghĩa tiến vào cuối cùng. Ừ, biết. Hai nữ gật gật đầu, Trương Hạo cái này chu kỳ ích cốc còn cần điều dưỡng, công thức nấu ăn tất cả an bài xong, Triệu Băng Ngạn phụ trách hộ pháp, Tống Tĩnh Di phụ trách trong đạo quan công việc hàng ngày, tiếp đãi khách hành hương chuyện có Lục Tử Húc. Hết thể sắp xếp xong, Trương Hạo đi vào nhà rồi, đóng cửa lại. Triệu Băng Ngạn canh giữ ở bên ngoài, bao đan viên mãn, chân ý cùng quyền thuật tương hợp, trở lại tiên thiên, thai tức giữ mệnh, linh tính viên mãn, trực tiếp liền ở dưới mái hiên ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, tùy thời ứng đối đủ loại biến cố. Tống Tĩnh Di trở về phòng đi nghỉ ngơi, thời gian không còn sớm. 3 giờ sáng nhiều, vương gia niên tế mới kết thúc, trong thôn lại vừa là một trận náo nhiệt, đại gia ăn bữa ăn khuya, lúc này mới ai đi đường nấy, còn có thể ngủ 3-4 ngày giờ liền trời đã sáng. Lần này hoạt động cũng coi là cho thôn bọn họ bên trong phát triển hạng mục đánh cái bảng hiệu. Lục Tử Húc mang theo mấy cái đồ tử đồ tôn trở lại, bế quan chuyện đã sớm thương lượng xong, đại gia an tâm ngủ, trời đã sáng chính là đại sơ nhất, hội chùa thắp hương là truyền thống, đạo quan khách hành hương nhất định muốn đầy áp, còn phải cực kỳ tiếp đãi, đem hương khói gửi gắm dẫn cho Trương Hạo, cung cấp tế luyện pháp bảo. Trong phòng, Trương Hạo nhỏ máu nhuận nuôi ngọc, thư họa kinh văn phù lục, tụng niệm phong thần chân ngôn, thừa dịp tối nay thiên thời tương trợ, gom thập phương hương khói, một lần tế luyện, dưỡng dưỡng linh thai, ngưng tụ thần vị, cho đến trời sáng mau quá, Trương Hạo mới thoáng nghỉ ngơi. Trời đã sáng, trong đạo quan đại gia lại bận rộn, năm mới sơ nhất, sáng sớm thì có khách hành hương tới xếp hàng thắp nén nhang đầu, Lục Tử Húc mang theo đồ tử đồ tôn bận bịu tiếp đãi, đám khách hành hương liên tục không ngừng, nhân khí hưng vượng. Lục Tử Húc cũng bắt đầu tuyên truyền tạo thế, nói Trương Hạo tối hôm qua nằm mơ thấy Hạo Thiên Thượng Đế hàng chỉ, sắc phong thần vị, đứng hàng tiên ban. Phong hào đại thành chí thánh Hạo Thiên tiên sư, đang bế quan tu luyện Hạo Thiên Thượng Đế truyền thụ đạo pháp. Đám khách hành hương vốn là thờ phụng Trương Tiên Nhân, bây giờ nghe vừa nói như thế, cảm thấy Trương Tiên Nhân như vậy mơ hồ, đạo hạnh vô biên, cứu khổ cứu nạn, che chở một phương, chuyện đương nhiên muốn thăng thiên phong thần, lập tức tin là thật, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh thì đem tin tức truyền ra, đối với Trương Tiên Nhân cũng càng thêm thờ phụng. Chỉ chớp mắt chính là chừng mấy ngày, trong hậu viện, hết thể như thường, Trương Hạo ở trong phòng bế quan rất có quy luật, nên ăn cơm liền ăn cơm, quá ngồi tính tọa tiểu đánh ngồi, nên tế luyện liền tế luyện, hoặc ngọc linh thai càng ngày càng thành hình. Bước sang năm mới rồi, các hương thân lại lục tục chuẩn bị ra ngoài làm việc, bất quá năm nay có Lâm thị đầu tư mở mang, cần số lớn nhân lực, huyện ủy đã bắt đầu làm công tác, hiếm vọng hương thân môn ở lâu mấy cái nhân công ở nhà, đây cũng là để cho đại gia đàm luận được náo nhiệt, Lâm thị đầu tư chuyện cũng truyền đi nhốn nháo, 10 dặm 8 thôn đều truyền khắp. Đạo quan hương khói cũng vẫn cường thịnh, năm mới làm ra, tất cả mọi người thắp hương bái Phật cầu thuận lợi, đây là truyền thống thói quen. Ngày này, Trương Hạo rồi ăn cơm, đã uống vài ngụm nhân sâm rượu, dễ chịu khí huyết, nghỉ ngơi một hồi tiêu hóa thức ăn, sau đó luyện tập dịch cân kinh. Ích cốc không ăn trong lúc, lấy luyện tẩy tủy kinh làm chủ, điều chỉnh trong ngoài thăng bằng, đã đạt đến tẩy tủy phạt mao. Đồ ăn điều chỉnh trong lúc, lấy luyện dịch cân kinh làm chủ, vận động toàn thân gân cốt, máu thịt diễn sinh, dịch cân đổi cốt, đã đạt đến lột xác. Trương Hạo luyện mấy lần dịch cân kinh, lại luyện tẩy tủy kinh, cả người thoải mái, gầy gò thân thể đã dần dần khôi phục, thần nguyên khí chân, kinh lực đầy đặn, hắn rõ ràng cảm nhận được, tự thân thể năng có rõ ràng tăng trưởng, luyện xong thu công, tiếp tục tế luyện pháp bảo. Tiên viện bên trong, Lâm thị thế hệ thanh niên nhóm lớn người, lại tới viếng thăm Trương Hạo, qua năm, bọn họ cũng phải mỗi người trở về, nghĩ đến tìm Trương Hạo thỉnh giáo một phen, để hỏi cho huyền cầu cái phù gì đó. Bọn họ lần này đến lúc đó chuẩn bị đầy đủ, mặc dù không đưa tục vật, nhưng là đưa kỳ chân lễ vật, còn nghe nói Trương Tiên Nhân có uống trà, uống rượu, ăn quả hạch chờ sở thích, vì vậy đưa không ít chân quý trà uống, không chỉ là lá trà, còn có cái khác một ít hoa trà quả trà, còn rất nhiều quý giá cất giữ rượu, còn có một chút đắt tiền hiếm lạ quả hạch chờ một chút. Nhưng Trương Hạo đã bế quan, Tống Tĩnh Di ra mặt chiêu đãi một phen, miễn cưỡng coi như là ứng phó. Lại vừa là mấy ngày trôi qua rồi, đến đại niên mùng 8, là Lâm thị mời khách thời gian, bày 300 bàn tiệc rượu, mời phụ lao hương thân ăn cơm, tập hợp lòng người, cái này cũng ý nghĩa đầu tư kế hoạch chính thức khởi động, còn có tới rất nhiều phóng viên tin tức, trong tỉnh cao quan, người của mọi tầng lớp, tương đương với một cái buổi họp báo tin tức. Đầu tư không chỉ có riêng là đơn thuần làm mở mang, Lâm thị tập đoàn là thương nhân liền muốn kiếm tiền, hơn nữa mở mang hạng mục đại hình công trình, làm cầu lót đường, mới nông thôn xây dựng chờ một chút, đều có chính sách giúp đỡ, cũng liền ý nghĩa phía trên chi tiền, cùng với mở mang hạng mục lợi nhuận tình huống, tài liệu thương nghiệp cung ứng con đường, mở mang sản phẩm đường dây tiêu thụ, người của mọi tầng lớp quan hệ phối hợp, các hương thân ý nguyện chờ một chút, này. Một ít liệt vấn đề, Lâm thị tập đoàn đều có một quyển chính mình sổ sách. Trương Hạo một mực ở bế quan, nhưng thu thiệp mời, không đến liền là không nể mặt mũi, chỉ đành phải Tống Tĩnh Di lấy hắn bạn gái thân phận tham dự, ứng phó này mời. Lại vừa là mấy ngày, Lâm thị đầu tư kế hoạch đã đăng lên nhật báo, bắt đầu toàn diện hoạch định bố trí, chuyện này từ Lâm Lập Sâm phụ trách, La Thành Phong tham dự bày ra, hoạch định An Dương huyện phong thủy cách cục. Lâm Đặc Ni một mực bị thả rảnh rỗi, chỉ có thể phụ trách một ít thứ yếu sự vụ, chờ đợi hoạch định bắt đầu, rốt cục thì ngồi không yên, lại chuẩn bị rồi một món lễ lớn, tới đạo quan mời Trương Hạo hỗ trợ, hy vọng có thể đối phó La Thành Phong, chỉ ra phong thủy cách cục sơ hở, cho lão gia tử góp lời, ít nhất phải tranh thủ một bộ phận chủ yếu sự vụ, nếu bị Lâm Lập Sâm một tay nắm chặt, siêu khống toàn bộ đại cục, một khi ở chỗ này làm mở mang tiêu hao 2-3 năm, khắp mọi mặt đều toàn bộ bị Lâm Lập Sâm khống chế. La Thành Phong đa mưu túc trí, tính định Trương Hạo muốn tham dự chuyện này, mà quyền chủ động lại trong tay hắn, đã làm tốt chuẩn bị, còn cố ý tại bố trí phong thủy lên giữ lại sơ hở, ý đồ dẫn Trương Hạo vào bẫy. Nhưng La Thành Phong không biết, Trương Hạo không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tế luyện thần vị pháp bảo, Lục Tử Húc thay thế Trương Hạo chỉ điểm Lâm Đặc Nhi, vì che giấu hai mắt người, Lục Tử Húc còn chơi một tay giấu đầu hở đuôi, nói Trương Hạo tại Ích Quốc tu luyện, không có phương tiện trực tiếp gặp mặt, cố ý giả vờ đi trong phòng truyền đạt Lâm Đặc Nhi ý đồ, sau đó viết một phê chuẩn cho Lâm Đặc Nhi, để cho Lâm Đặc Nhi y theo tính toán hành sự. Lâm Đặc Nhi tin là thật, đương nhiên là toàn lực phối hợp, cho lão gia tử góp lời, nhưng cũng không vào bẫy điểm ra sơ hở, ngược lại sùng bái La Thành Phong cách cục bố trí rất tốt. La Thành Phong lúc này thì nhìn thấu này mánh khỏe, biết là Trương Hạo tại phía sau màn cho Lâm Đặc Ni bày mưu tính kế, cho là Trương Hạo cố ý chơi đùa thôi thủ, âm thầm bố trí, để cho hắn trèo càng cao té càng nặng. La Thành Phong rất sợ xảy ra điều gì chỗ hở, lại đem chính mình bố trí cùng mưu kế một lần nữa thôi diễn một lần, lại cũng chưa phát hiện mình có cái gì sơ sót, cái này thì càng thêm cảnh giác. Phen này giao phong, nhẹ nhàng thoải mái liền trì hoãn mấy ngày, đã đến đại niên 15 Tết Nguyên Tiêu, đạo quan tiếp đãi khách hành hương thời gian đã đầy, đóng cửa trở về thanh tịnh. Trương Hạo một tour này hích cốc chu kỳ viên mãn, thể xác và tinh thần đều đã điều chỉnh đến đỉnh phong, tế luyện pháp bảo cũng đến lại muốn trước mắt, bấm ngón tay tính toán, còn kém cuối cùng 9 ngày 9 đêm, linh thai hóa hình ra thế, hơn nữa cuối cùng thợ điêu khắc thành khí, ước chừng một ngày một đêm, pháp bảo liền có thể đại công cáo thành. Lục Từ Húc tiếp xuống tới tiếp tục cố tình bày nghi cục, La Thành Phong một mực bị chẳng hay biết gì, tự cho là chiếm hết ưu thế, mặc dù trong lòng cũng có chút nổi lên nghi ngờ, nhưng có Đông Hoàng ở sau lưng chỗ dựa, dù là Trương Hạo cùng Lục Từ Húc lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Nhưng mà La Thành Phong vạn vạn không nghĩ tới, Trương Hạo trong bóng tối tế luyện pháp bảo, sát ý đã quyết. Chỉ chớp mắt chính là cửu thiên, nửa đêm giờ tí, hậu viện phong ấn thuật trận bị mãnh nhiên rung lên, phạm âm tiên nhạc kèm theo. Lục Tử Húc phát hiện khí cơ biến hóa, nhất thời mừng rỡ, biết là thành, nhưng ngọc bất chắc bất thành khí, còn thiếu một bước cuối cùng, lập tức xuất ra một trang sớm viết xong văn thư, để cho đổ tôn đi trong thành, giao cho có tội hòa thượng. Bây giờ này An Dương huyện, ẩn nút mọi người vật, một khi pháp bảo thành khí, dẫn động dị tượng, khó tránh khỏi có yêu ma dòng nó. Nhưng vào lúc này, trong thành một cái quán trọ nhỏ, Mạnh Hà Xuyên tối nay tinh thần sức chính là tốt lại phối hợp ăn hai khỏa vĩ đại dược, ra những vẫn cường mánh thuê phòng. Mới vừa đem một nữ nhân làm cho không nên tới một phát, mệt mỏi nằm xuống muốn ngủ, nhưng trong đầu nhưng ở trước khi ngủ suy nghĩ một phen, không có bất cứ vấn đề gì tài năng ngủ an tâm, đây là hắn nhiều năm qua thói quen. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạnh Hà Xuyên lập tức lên tinh thần, tìm ra tùy thân mang theo 6 cái đồng tiền, vây tay xuề ra, vừa thấy quái tượng, Mạnh Hà Xuyên lúc này kịp phản ứng, thét một tiếng kinh hãi, đại sự không ổn, có hay không khỏe, có điểm đại hung, là Trương Hạo người này tại mưu đồ đại sự. Số tử, 2802. Chương 253, đại chiến sắp tới, lên. Lại nói Mạnh Hà Xuyên giả những vẫn cường mánh tại quán trọ nhỏ mướn phòng, trước khi ngủ theo thói quen một phen suy nghĩ, cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, xem bói một quẻ, quái tượng là không, lúc này phản ứng có đại hung. Bởi vì gần đây quá bình thường, cũng quá bình tĩnh, Trương Hạo cùng La Thành Phong đấu pháp, định đoạt phong thủy, liên tiếp tốt mấy hiệp rồi, Lâm Thị tập đoàn khoảng thời gian này mỗi ngày đều đang họp thương nghị. Hết thể như thường. Mạnh Hà Xuyên chú ý sự tình nhất cử nhất động, đầu tư mở mang hạng mục đã có bước đầu hoạch định, nhưng với nhau tranh đấu bố trí còn khó nói, bởi vì bố trí quá sâu, không tới cuối cùng là không nhìn ra rõ ràng, thậm chí có chút ít bố trí, yêu cầu mấy năm sau đó tài năng thấy hiệu quả. Hết thể các thứ này quá mức bình thường được giống như hai cái đồng hành đoạt mối làm ăn, La Thành Phong như thế là chuyện đương nhiên, bởi vì La Thành Phong chiếm cứ ưu thế, nhưng Trương Hạo cũng là như vậy, nhìn trước mắt. Trương Hạo không có bất kỳ ưu thế, vẫn còn có tâm tình bế quan tu luyện, thậm chí một mực không có ra mặt cùng La Thành Phong tranh luận, chỉ tại phía sau màn chỉ điểm Lâm Đặc Nhi, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Hỏi quẻ là không, tựa viết, không chi kẻ cướp, bất lợi quân tử trinh, đại hướng tiểu đến, khổ tận cam lai. Nay quẻ là thái cực nghịch chuyển, cực nhỏ truyền đại, cực lớn truyền tiểu, không thái biến hóa, Trương Hạo người này tâm tư thâm trầm, tuyệt không phải loại này đơn giản người, mặt ngoài nhìn như bình thường, ở thế yếu. Nhất định một chiêu nghịch chuyển, khổ tận cam lai, viên hồng cương tiểu là như này bị âm chết. Mạnh Hà Xuyên lầm bầm lầu bầu, tâm sáng như gương, mọi chuyện tính hết, vội vàng mặc quần áo vào, sờ soạn một cái tiền nhét vào trên giường, vội vã liền đi. Ra quán trọ nhỏ, Mạnh Hà Xuyên hướng vườn hoa đi rồi, tâm niệm nhắm thẳng vào La Thành Phong, tại chỗ cũ chờ La Thành Phong đến gặp mặt. Mặc dù Mạnh Hà Xuyên tu vi rất bình thường, lại thiên phú có linh căn, tinh thông con đường, nếu là so với đạo pháp, kém xa La Thành Phong. Nhưng ở những phương diện khác, vẫn còn ở trên La Thành Phong. Hơn nửa giờ sau, dưới ánh đèn đường lờ mờ, một bóng người đi tới, chính là La Thành Phong. Sư chất, rạng sáng nửa đêm tìm một ta, nhưng là có chuyện gì? La Thành Phong cũng không nói nhảm, nói thẳng tìm hỏi. Mạnh Hà Xuyên nén lại khí, giờ phút này cũng không quên nói giao dịch, nói, ta tối nay xem bói một quẻ, sư thúc ngươi có điểm giữ, ta nhắc nhở ngươi, nhân tình này như thế nào tính? Nghe vậy, La Thành Phong sửng sốt một chút. Biết rõ Mạnh Hà Xuyên không phải không gió nổi sóng, mà Mạnh Hà Xuyên tại phong thủy hỏi quẻ phương diện này thành tựu tuyệt đối lợi hại, bất quá hắn có Đông Hoàng chỗ dựa, lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, từ tốn nói, sư chết, ngươi có thể không nên làm ta sợ, hỏi quẻ chiếm hung quá mức huyền hư, chỉ có thể tin một nửa kia là tỉnh lại tự thân. Ha ha! Mạnh Hà Xuyên cười một tiếng, sư thúc cho là có Đông Hoàng tại phía sau màn, liền có thể vô tư không lo, chẳng lẽ quên viên Hồng Cương là thế nào chết? Ừ, La Thành Phong chân mày nhảy một cái, trong lòng xoay chuyển thật nhanh, Nghĩ lại qua một lần gần đây cử động, Trương Hạo một mực cùng hắn chào hỏi, lại cũng không có gì đó thực chất bố trí, hắn cũng một mực đề phòng, nhưng này thoáng một cái liền gần một tháng, tháng sau liền muốn cuối cùng xác định hoạch định bản đồ, tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực có cái gì không đúng. Biết rõ sự tình không được bình thường, vẫn còn bị chẳng hay biết gì, như thế chẳng là điểm đại hung. Mạnh Hà Xuyên giọng nạo báng, như không phải là vì tự thân lợi ích, Mạnh Hà Xuyên căn bản sẽ không nhắc nhở. Nghe lời này một cái, La Thành Phong cũng phản ứng lại, sầm mặt lại, biết rõ sự tình không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, tất nhiên là đại hung, liền vội vàng nói, sư chất có lời nói thẳng, nếu là chuyện này thật có hung hiểm, Đông Hoàng Tiên Sinh cũng sẽ ghi nhớ phần này trợ giúp. Thấy La Thành Phong nhận thức xuống chuyện này, Mạnh Hà Xuyên cũng không nói nhảm, nói, sư thúc có thể biết, Ma Y Thánh Đạo trên dưới sách, thượng sách là Thăng Thiên Phong Thần, hạ sách là Thiên Địa Bất Nhân, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc đồng bọn, nhất định cũng học được trên dưới sách. Học được trên dưới sách, này có vấn đề gì? La Thành Phong hỏi. Ta trước kia cũng không nhìn ra vấn đề, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng là rất nhiều vấn đề. Mạnh Hà Xuyên nói, Trương Hạo ở nơi này một dãy là đã ra tên tiên nhân, hương khói cường thịnh, hết năm một tháng này, một mực ở chiếu cố mình hương khói, gần đây còn có lời đồn đãi, nói Trương Hạo nằm mơ thấy Hạo Thiên Thượng Đế truyền pháp, sắc phong thần vị, đại thành chí thánh Hạo Thiên Tiên Sư. Chuyện này không phải là tin nhảm tạo thế mà thôi, rất nhiều người đều dùng qua. La Thành Phong từ tốn nói, ngay cả năm đó Trương Đạo Lăng, cũng nói là Thái Thượng Lao Quân Hạ Phàm, ban thưởng 24 phẩm pháp đùa chú, sắc phong thần vị là thiên sư, lừa bịp người bình thường, kiếm lấy hương khói mà thôi. Số tử, 1124. Chương 254, đại chiến sắp tới, xuống. Ha ha. La Thành Phong cười lạnh, sư thúc cho là lừa bịp người bình thường, kiếm lấy hương khói, nhưng Trương Hạo đúng là kiếm lấy hương khói, Ma Y Thánh Chủ giải tán Ma Y Địa Đạo, khai sáng địa phủ. Không phải là vì kiếm lấy hương khói. Ừ. Nghe lời này một cái, La Thành Phong lúc này sững sờ, tiếp nhận chính là cả kinh, hắn cũng là tâm tư sáng ngời người, một điểm liền thông, lập tức kịp phản ứng, kinh hô, không được, Trương Hạo là gom hương khói, tu luyện phong thần, nổi lên sát tâm. Không sai, Trương Hạo đã dậy rồi sát tâm. Mạnh Hà Xuyên nói, một khi để cho Trương Hạo tu thành phong thần, chính là Ma Y Thánh Chủ một cái cấp bậc tồn tại, dù là không phải Đông Hoàng đối thủ, nhưng chỉ cần ngăn chặn Đông Hoàng. Sư thúc ngươi liền chắc chắn phải chết, mà ngươi vừa chết, Đông Hoàng dù sao cũng là người Nhật Bản, tại nội địa không khống chế được cục diện, Trương Hạo an vị lớn. La Thành Phong tâm tư trầm xuống, đương nhiên biết rõ chuyện này nghiêm trọng, hắn mặc dù là giúp Đông Hoàng ra mặt, cũng không có gia nhập Y Tà Thần Giáo, nhưng cuối cùng là liên lụy đến Y Tà Thần Giáo, quốc nội cùng tiểu Nhật Bản là tử thủ, Trương Hạo một khi có thực lực, chuyện đương nhiên liền nổi sát tâm, hắn đã chết cũng là chết vô ích, còn có thể rơi cái cấu kết tà giáo tiếng xấu. Mạnh Hà Xuyên lại nói, Trương Hạo một mực bế quan không ra, tất nhiên là đến nguy cấp, khoảng thời gian này cho Lâm Đặc Ni bảy mưu tính kế người, căn bản cũng không phải là Trương Hạo, mà là Lục Tử Húc tại chào hỏi trì hoãn, chúng ta cần phải lập tức lời đến nơi này. Mạnh Hà Xuyên ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ, cần phải lập tức. Trừ đi Trương Hạo, nếu không để cho Trương Hạo được như ý, chúng ta tại An Dương huyện cũng chưa có đất đặt chân. Chuyện này La Thành Phong nghe vậy, không nhịn được mặt đầy âm trầm. Mặc dù võ lực chỉ là hậu thuẫn, không thể coi như giải quyết vấn đề thủ đoạn, nhưng Trương Hạo vừa có võ lực, lại có danh vọng, muốn giết ai thì giết, chỉ cần không để lại chứng cứ, ai cũng không làm gì được. Nhưng La Thành Phong không giống nhau, hắn là Đài Loan huyền học vào người, lại cùng tiểu Nhật Bản Y Tà Thần Giáo có dinh dấp, một khi khai sát giới, chuyện này liền làm lớn lên, dù sao cũng là từ bên ngoài đến người, vượt danh giới làm việc là trong vòng kiên kỵ, huống chi là giết người, như vậy cũng tốt so với quốc nội chính mình nội đấu không có vấn đề. Nhưng nếu như là người ngoại quốc tới thăm dự, này tính chất liền thay đổi. Cho dù lùi một bước, trong nước vòng không thèm để ý chuyện này, nhưng Lâm Thị sẽ như thế nào tác tưởng? Mọi người nhìn cái phong thủy, lại dẫn đến án mạng, dù là làm lại sạch sẽ, không để lại chứng cứ, vốn lấy Trương Hạo nhân duyên quan hệ, há sẽ từ bỏ ý đồ, một khi Lâm vào trong đó, danh tiếng bảng hiệu liền đập phá, Lâm Thị cũng nhất định kiêng kỵ hắn. Cho nên không tới cuối cùng, tuyệt đối sẽ không giết người, nhưng nguyên bản còn hết thể như thường. Ổn chiếm thượng phong, lại bất chi bất giác đã bị Trương Hạo dồn đến tuyệt lộ. Người này có thừa long phong thái, mạng bá chủ đạo, đoạn thời gian trước mới là cửu ba hướng tới, bây giờ đã tăng lên thành cửu bốn, hoặc nhảy tại huyên, nếu để cho hắn vượt qua, lập tức tăng lên thành cửu ngũ, phi long tại thiên, không ai ngăn nổi, lập tức thông báo Đông Hoàng, nếu không tình thế nghiêm trọng. Mạnh Hà Xuyên thúc giục nói, trong lòng cũng là minh bạch, Trương Hạo mở ra sát giới, nếu dám sát La Thành Phong, như vậy cũng liền ý nghĩa dám giết hắn. Nhưng Trương Hạo thật sự quá bá đạo, tu vi cao, danh vọng chi cao, tính toán cao, một khi giữ thành đại thế, Đông Hoàng cũng phải kiêng kỵ mấy phần, tam phương cách cục lập tức bị Trương Hạo chiếm cứ. Nhưng mà An Dương huyện ẩn núp này hơn cao thủ, Trương Hạo lại có thể man thiên quá hải, nhìn như bình thản, nhưng đã đạp ở rồi mấu chốt nhất một bước. Được, ta đây liền truyền thần bẩm báo Đông Hoàng. La Thành Phong cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, lập tức nhắm mắt, truyền thần ở Đông Hoàng. Hơn 30 tầng cao lầu cuối nhật thức sân nhỏ, đêm đã khuya, hàng ôn máy điều hòa không khí dụng cụ, làm ra bốn mùa như mùa xuân thanh tân. Đông Hoàng mặc một bộ tơ lụa quần áo ngủ, co giúp ở tơ lụa cẩm chăn trong ổ, trong ngực còn ôm một cái đáng yêu Ali Hồ Ly, hình như có giờ phút này, tài năng nhìn ra Đông Hoàng giống như một lãng mạn mùa hoa nhu thuận nữ hải. Đông Hoàng hô hấp, như có như không, đạo pháp tự nhiên, tu vi cao, ngủ đã một cách tự nhiên thói quen thai tước, mà Đông Hoàng thần nguyên, tại trong óc hóa thành một viên cổ xưa thần thụ, trên cây kết hoàn toàn tinh đấu lóe lên, giống như tầng tầng vũ trụ chồng lên nhau, mười vầng mặt trời vần quanh, mặt trời như đan. Đan như linh thai, trong thai dục kim ô thần điểu. Phù tang tử vi, 10 ngày cùng thiên, lúc này mới Đông Hoàng chân chính pháp tướng, bất quá trong vòng 10 ngày, có một ngày đứng đầu hấp nhật, sở hữu quang hoa đều đã nội liễm, hóa thành kim điểu, bị còn lại 9 ngày đè ở tầng dưới chót. Đây là đời trước Đông Hoàng cuối cùng một luồng nhân cách, mặc dù chỉ là cuối cùng một luồng, nhưng lại vô cùng cường đại. Đông nhiên một đạo mãnh liệt ý niệm, Đông Hoàng đột nhiên có cảm giác, ý niệm động một cái, một vầng mặt trời hóa điểu, bay vào hư không. Câu thông âm dương, hóa thành mặt trời hạ xuống La Thành Phong thức hải, ý niệm truyền thần, hỏi La cư sĩ, đã trễ thế này, có chuyện gì quan trọng? Đông Hoàng tiên sinh, mới vừa rồi được Mạnh Hà Xuyên được nói, Trương Hạo người này La Thành Phong đem sự tình nói một lần. Đông Hoàng nghe vậy, ý niệm hơi chấn động một chút, hiển nhiên là phản ứng lại, tâm ý kinh ngạc, nàng đương nhiên biết rõ Trương Hạo đã tu Thành Phong thần thuật, còn có thân vị, như vậy lần bế quan này, liền không chỉ là tu luyện đạo pháp đơn giản như vậy. Hơn nữa lấy nàng đối với Trương Hạo nhận biết, cũng không phải là giống như Ma Y Thánh Chủ như vậy mê tín phong thần, hiển nhiên là có ý đồ khác. La cư sĩ, trước liên lạc trình đạo hữu, dò xét một phen, bổn hoàng tự có an bài, Mạnh Hà Xuyên nhắc nhở, bổn hoàng ghi nhớ. Vừa nghĩ rút đi, trên giường nhỏ, thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi né qua một luồng yêu mị, Trương Hạo a Trương Hạo, bổn hoàng nguyên bản còn muốn lưu ngươi, nhưng ngươi chính mình muốn tìm chết, bổn hoàng không lưu được ngươi. Cương bản chính hùng khoảng thời gian này rèn luyện kiếm đạo, hai đời tu vi thông hiểu đạo lý, tuy là thành tâm thành ý kiếm giả, nhưng lần trước thua ở ngươi, tâm ý có bóng mờ, vì chiến thắng bóng mờ, theo đuổi chí cao kiếm đạo, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đông Hoàng sớm có tính toán, yên nhiên cười lạnh, ý niệm động một cái, truyền thần ở cương bản chính hùng. Trong công viên, La Thành Phong được đến Đông Hoàng chỉ thị, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi đến Trình Dật Vân dãy số, mặc dù luyện thần phản hư cao thủ có thể ký thần hư không, nhưng linh tính không viên mãn, vẫn không thể tại trong hư không cảm ứng được cụ thể. Dùng cái này đồng thời, trong đạo quan, Ngọc Bất Trắc bất thành khí, Trương Hạo tay cầm đao khác, đã bắt đầu rồi tạo hình tỷ ấn. Có tội hòa thượng nhận được văn thư, cũng đã chạy tới đạo quan, cùng Triệu Băng Ngạn, Lục Tử Húc, ba người cùng nhau là Trương Hạo hộ pháp. Số tử, 1606. Chương 255, thiết thi đánh tới. Lại nói Trương Hạo tế luyện đại bảo, đã cuối cùng mấu chốt một bước, tay cầm đao khác, tâm ý như một, hết sức chăm chú, một điêu một mài giao phó cho thần vận hiển linh, ngoan thạch cũng phải mở mang trí tuệ. Ngọc giữa người, người giữa ngọc, này hoạt ngọc vốn là một khối bạch ngọc, linh khí mỏng manh, lấy tiên nhân tinh huyết bồi bổ, lấy hương hỏa nguyện lực quán chú, lấy phong thần chân ngôn gia trì, giờ phút này phá vỡ vết đá, bạch ngọc đã trở thành một khối huyết ngọc, ngọc chất hiện bản trong suốt, phóng ánh trong suốt, huyết trạch dịu dàng, từng luồng máu đỏ hoa văn, giống như trẻ sơ sinh khí huyết kinh lạc, linh khí hùng hậu, linh tính thiên thành. Cùng Trương Hạo nhất mạch liên kết, chính là bổn mạng đồ vật. Kèm theo đao khắc tạo hình, ngọc thạch dần dần thành hình một khối hình tứ phương, Trương Hạo ý niệm động một cái, ngọc thạch phảng phất đang sống, quả nhiên chính mình run rẩy động. Là, ngọc thạch vậy mà chính mình rung rung, là do Trương Hạo niệm lực siêu khống. Nhưng mà hư vô ý niệm, vậy mà có thể siêu khống vật thật, nhưng này có lực lượng vô hình, lộ ra rất nhỏ yếu, tảng đá quá nặng, chỉ có thể để cho ngọc thạch nhỏ nhẹ rung rung, run đi thạch cặn bã phân tiết. Trương Hạo đổi biệt hiệu đao khắc, tinh vi tỉ mỉ, triển lấy lục long đồ văn, mỗi một điêu mỗi một mài, quan chú tâm ý, thần vận hồn nhiên, gia trì đạo thống lấy khai quang, giống như từng cái quy tắc, để cho hoạt ngọc linh thai lực lượng được đến ràng buộc cùng thăng hoa, tạo thành hắn muôn khí vận. Ngoài nhà, Triệu Băng Ngạn thủ hộ ở dưới mái hiên, chậm rãi luyện một bộ hình ý quyền hoạt động thân thể, thời khắc làm cho mình giữ trạng thái tốt nhất. Có tội hòa thượng ngồi ở trong sân ngồi tĩnh tọa, không núp ních, tâm thần hoàn toàn dung nhập thiền đạo. Giống như ngủ thiếp đi giống như, nhưng quyền ý như đèn sáng, vô lượng quang chiếu sáng khắp nơi, khí cơ bao phủ toàn bộ đạo quan, nếu là mở ra âm dương nhãn, giờ phút này liền có thể nhìn đến, đạo quan tỏa hào quang mạnh, giống như một chiếc đèn lớn chiếu sáng được thông minh. Lục Từ Húc tại bốn phía gián phủ, lấy phù lục bố trí thuật trận, để ngừa đại bảo xuất thế, có yêu tà dòng nó. Tống Tĩnh Di không ở đạo quan, vừa vặn mấy ngày nay có cái học thuật hội, đi công tác, phải đợi tháng sau mới có thể trở về. Lại nói bên kia, Mạnh Hà Xuyên đem sự tình nhắc nhở, cũng không có cùng La Thành Phong hành động chung. Mạnh Hà Xuyên không nghĩ chuyến nước đục này, đồng thời cũng lòng có tính toán, được vì chính mình giấu nghề, không thể để cho Trương Hạo chơi được quá dễ dàng. Mạnh Hà Xuyên sau khi rời đi, lập tức khắc liên lạc chính mình đội ngũ, làm tốt bố trí, một khi La Thành Phong chết, hắn tiểu phóng ra tin nhảm, nói là Trương Hạo đoạt mối làm ăn không được mưu hại rồi La Thành Phong, coi như Trương Hạo danh vọng cao hơn nữa, bị như vậy nháo trò, nhất định cũng sẽ có điều tổn thương, chung quy đây là mạng người quan trọng án mạng, ít nhất Lâm Thị tập đoàn sẽ kiêng kỵ Trương Hạo. Mà La Thành Phong cũng không trì hoãn, liên lạc với Trình Dật Vân. Trình Dật Vân một mực mai phục ở trong huyện, hành sự cẩn thận, tâm ý nội liễm, liền truyền thần đều không yên tâm, sợ bị người ám toán, chỉ cho số điện thoại, vừa nhận được điện thoại, biết được tình huống, cũng là trong lòng cả kinh, hắn còn trông cậy vào mấy mới tranh đấu, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cướp lấy thi y để lao tổ đạo quả, mưu đồ đại đạo, nhưng nếu là để cho Trương Hạo tòa đại, hắn nhất định không có cơ hội. Chạy tới cùng La Thành Phong hội hợp, thời gian đã 3 giờ sáng, hai người tranh thủ cho kịp thời cơ, thương lượng dò xét Trương Hạo, nhưng không biết Trương Hạo hư thật, hai người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. La Sư Minh, không biết như thế nào dò xét Trương Hạo, người này đạo hạnh cao thâm, còn tu thành thiên mục thần thông, hơn nhiều bình thường đan đạo cao thủ lợi hại hơn, một khi bị hắn theo dõi đến chút ý niệm nào, trực tiếp liền mở mắt dò xét, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Trình Dật Vân là sợ Trương Hạo, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn sử dụng ra thi yêu bí thuật, đối với tự thân hao tổn cực lớn. Không sao, có Đông Hoàng Tiên Sinh tại phía sau màn, gặp phải nguy hiểm, chỉ cần hô to cầu cứu, Đông Hoàng Tiên Sinh nhất định vừa nghị truyền thần, mà chúng ta chỉ là dò xét, cũng không phải là muốn cùng Trương Hạo liều chết. La Thành Phong cũng biết, Trương Hạo người này không thể khinh thị, hắn mặc dù được Đông Hoàng chỉ điểm luyện thành 6 hồn nguyên rùa, tự tin có thể cùng đan đạo cao thủ so sánh cao thấp, nhưng đối mặt Trương Hạo, cũng không dám khinh thường. Chúng ta đi nhà xác trộm mấy cỗ thi thể, lấy cản thi hành sự. Trình Dật Vân nói, như thế tốt lắm. La Thành Phong gật gật đầu, hai người nhanh chóng hành động, đi nhà tang lễ. Huyện thành nhỏ nhà xác, quản lý được không tính là quá nghiêm, dù sao cũng là đặt thi thể, ai sẽ không việc gì cùng thi thể giao thiệp với, chỉ có hai người trực trông chừng, một người ngủ nghỉ ngơi, một người ngồi ở trong đài trực. Ở loại địa phương này làm việc người, lâu dài chịu âm ti ảnh hưởng, thường thấy chết, ma luyện tâm tình. Bình thường tà sát cũng không sợ, nhưng La Thành Phong cùng Trình Dật Vân lại không phải người bình thường, khí cơ hoàn toàn nội liễm, tránh mấy cái ca mạ giặt giám sát, thần không biết quỷ không hay liền lẹn vào đi vào. Chỉ thấy La Thành Phong tay cầm ấn quyết, một bên môi nhảy lên nhanh chóng niệm chú, vừa hướng không trung phát họa, cái kia ngồi ở trong đài trực người chỉ cảm thấy buồn ngủ, nằm ở trên đài liền bất tỉnh nhân sự, lại tìm đến một cái khác ngủ người, vẫn là thủ pháp giống vậy, nhìn như bình thường niệm chú khoa tay múa chân, hướng về phía một chỉ, người đi nằm ngủ được hôn mê. Đóng cửa theo dõi, La Thành Phong ở bên ngoài tre, Trình Dật Vân đi rồi phòng giữ xác, hai người phối hợp rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên bình thường không làm thiếu này trộm xác chuyện. An Dương huyện nhà xác, ngừng rất nhiều thi thể, trong đó phần lớn là rơi xuống nước chết chìm, bị nhị lăng tử vớt lên, đưa đến nơi này chờ cảnh sát ghi danh thanh tra, bất quá cũng bởi vì như thế, thi thể tất cả đều là chiêu hồn, thuận tiện cũng siêu độ một lần, xua tan oán nghiệm. Kéo ra tủ lạnh, tìm ra hơi chút trẻ tuổi thi thể, có tới 8 cụ, thi thể trẻ tuổi ý nghĩa lưu lại khí huyết dư thừa, tại trong tủ lạnh ướp lạnh giữ tươi, khí huyết hoạt tính cũng nhận được kéo dài, đây là bố trí thi thuật tốt nhất thi thể. Trình Dật Vân xuất ra tùy thân mang theo cái dương, bắt đầu bố trí thi thuật, trước dán một đạo trấn hồn phù, Trình Dật Vân cũng là cản thi cao thủ, sau đó niệm chú tế luyện, kích thích thi thể hoán nghiệm, còn sót lại hồn thức hóa thành lệ quỷ, đây là thông thường luyện thi phương pháp. Nhưng Trình Dật Vân nghiên cứu thi thuật nhiều năm, không chỉ có riêng chỉ có này thông thường mấy chiêu, lấy ra một chai bí dược dùng đầu châm rót vào thi thể mấy chỗ chủ yếu tĩnh mạch mạch máu, sau đó lại lấy ra một chai bí dược, rót vào thi thể bắp thịt, xoa bóp đấm bóp, để cho sức thuốc thấm vào toàn thân cơ lý kinh lạc, thi thể huyết dịch nhanh chóng phản ứng, bắp thịt cứng rắn, gân xanh nổi lên, tử huyết chấm tích, toàn thân đều biến thành xanh mét sắc, đây chính là trong truyền thuyết. Thiết thi lên, xuất ra một cái linh đan, một tiếng quát nhẹ, linh đan nhẹ lay động, len ken quang thanh thúy tỉnh thần, chân luôn thúc dục, tám cụ thiết thi đứng dậy. Hai tay giơ ngang giữ thân thể thăng bằng, kèm theo linh đang thanh âm, xếp thành một đường, giật giật ra nhà xác. Ồ, đây là thiết thi. La Thành Phong ở bên ngoài, thấy chuyến đi này toàn thân xanh mét thi thể, không khỏi kinh ngạc, Trình sư đệ, ngươi thi thuật đã tiến bộ đến mức độ này rồi, ngắn ngủi phút chốc, vậy mà có thể luyện ra thiết thi, khó trách Đông Hoàng tiên sinh coi trọng như vậy ngươi. Luyện thi thuật thuộc về bảng môn tả đạo bí thuật, luyện hồn là quỷ, luyện thi là khí, toàn thân mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, lực đại vô tận, giống như thi thể tu thành tinh quái, phi thường lợi hại, nhưng xử lý một cỗ thi thể, đây là rất chuyện phiền toái, càng đừng nhắc tới luyện thành thiết thi, nhưng Trình Dật Vân nhưng là hiện xào hiện bán, có thể thấy đã hiểu thấu đáo rồi luyện thi thuật bí quyết. La sư huynh quá khen, cái này còn được dựa vào khoa học hiện đại. Trình Dật Vân cười nhạt, trong tay lắc linh đang, xua đuổi thi thể nhảy hàng, một màn này không nói ra quỷ dị âm trầm, giống như cổ đại cản thi nhân bình thường cản thi dạ hành, âm dương quá giới, trực tiếp đi thành Nam Vương gia thôn. Rạng sáng 6 giờ, thiên đã mông lung hiện ra, trong thôn gà gáy, Trình Dật Vân cùng La Thành Phong rẽ đường nhỏ, từ hậu sơn đã tới đạo quan. Hai người có thủ đoạn, trước mở âm dương, Trình Dật Vân này đây châm pháp mở mắt, La Thành Phong này đây phủ chú mở mắt, xa xa quan sát đạo quan, nhưng không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, chỉ thấy quang hoa bao phủ, giống như một ngọn đèn sáng chiếu sáng khắp nơi. Đây là Phật giáo cao tăng, thật là mạnh mẽ khí cơ, Trương Hạo người này đạo quan, vì sao lại có như vậy cao tăng trấn giữ? Trình Dật Vân cả kinh, giống như thấy quỷ giống như, vội vàng thu hồi ánh mắt. Người này chẳng lẽ là vị kia Hữu Hộ Pháp? La Thành Phong cũng là kinh ngạc, lúc này đoán được là ai. Ma Y thì Thánh Đạo có tam đại hộ pháp, thượng hộ pháp một mực đi theo Ma Y thì Thánh Chủ, đó là ngay cả La Thành Phong cũng phải nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, mà tả hữu hộ pháp phân biệt đi theo thiên địa hai bộ đại trưởng lão, tả hộ pháp yếu nhất, đã bị Trương Hạo đánh chết, hữu hộ pháp đi theo Lục Tử Húc, hành tung kiêm tốn, nghe nói là cái Phật giáo đệ tử tục gia, đã đại triệt đại ngộ tu hành thành Phật. Trương Hạo người này, quả nhiên có mưu đồ, mời tới cao thủ hộ pháp, chúng ta trước dò xét một phen. La Thành Phong chọn lựa một cụ thiết thi, tay niết tấn quyết, hư không vẽ bùa, thần ý ngưng tụ không tiêu tan, phù văn lơ lửng giữa trời, chữ chữ sáng lên, âm trầm âm tà, biến ảo quỷ dị, làm người không hiểu kinh khủng sợ hãi. Liên tiếp họa lục đạo phù lục, là đừng là, dán, rất, ngầm, chết, kinh sợ, tâm. Tạo thành thuật trận, gửi gắm ở thi quỷ. Lại họa một cái phù văn, điểm tại thiết thi mi tâm, lấy thi thể là khôi lỗi, mặc dù không có thể tùy tâm sở dục hành động, nhưng gửi gắm thần ý là đủ rồi, chỉ thấy thiết thi mở ra mắt, ngay sau đó có nhắm lại. Trình sư đệ, ta ẩn nút trong đó, ngươi cản thi đi đạo quan. Nói xong, La Thành Phong ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú, ý niệm ẩn nút, chỉ đợi thời cơ phát động hồn nguyện rủa sát chiêu. Trình Dật Vân cũng không nói nhiều, trong lòng xoay ngang, nhắm mắt ngưng thần, ý niệm gửi gắm một cụ thiết thi lấy được cảm giác, một tay nắm ấn quyết, một tay chuông lắc còng, môi nhanh chóng nhảy lên niệm lấy chân ngôn, xua đuổi thi bầy giật giật đánh về phía đạo quan. Trong đạo quan, có tội hòa thượng một mực ngồi tĩnh tọa, giống như ngủ thiếp đi giống như, nhưng đột nhiên lòng có cảm giác đã có người dòm nó, mở mắt ra, đứng dậy, lưng hùn vai gấu rung lên, uy thế đại thịnh, cao 2 mét khôi ngô thân hình, giống như một tôn kim cương la hán, nói, có tà nhân tới. Quả nhiên là tới. Triệu Băng Ngạn một bước thối lui đến rồi trước cửa, nàng nhiệm vụ là nơi này. Khá nhanh liền tới, còn tưởng rằng phải đợi pháp bảo xuất thế, dẫn động khí tượng biến hóa, mới có người chú ý tới, xem ra đám người này cũng không đơn giản. Lục Tử Húc hơi kinh ngạc, trong tay lại không chậm chút nào, móc ra một đạo hỏa phù, khi khi thiêu đốt, biến hóa một chén phù thủy. Hai ngón tay chấm nước, vệt qua cặp mắt, mở ra âm dương nhãn, lại đem phù thủy cho Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn cũng lấy phù thủy mở mắt. Có tội hòa thượng không cần phù thủy, đã ích cốc đại thành, tẩy thủy phát mau, lột xác, dần dần mở ra thân thể đủ loại thần thông, ánh mắt đông lại một cái, hai mắt nhìn thẳng âm dương. Chuyện này, trong sân phong linh biến hóa, bên ngoài chuyển tới một trận nhảy đi tiếng bước chân, âm trầm quỷ dị, ngay sau đó liền là vật gì đột nhiên đụng tường, mình đồng ra sát, lực đại không gì sánh được. Phanh, đụng đụng, cục gạch xây thành tường rào, hai cái liền bị xô ra rồi cái hở, chỉ lát nữa là phải tường đổ mà vào. Không được, là yêu vật. Lục Tử Húc ba người nhìn thấy một màn này, đều là cả kinh, vốn cho là tà nhân đánh tới, nhưng này mạnh mẽ đâm tới, hiển nhiên không phải là người. Số tử, 2772. Chương 256, Lục Thần Khủng Chú. Lại nói Trình Dật Vân xua đuổi một đám tám cụ thiết thi, La Thành Phong giấu giếm sáu hồn nguyền rủa sát chiêu, mạnh mẽ đâm tới, đột nhiên đụng tường, thiết thi cường đại triển hiện tinh tế. Đụng đụng phanh. Ghi nhớ va chạm, cường đại lực trùng kích, vách tường nứt ra. Sau một khắc, ầm vang. Một thanh âm vang lên động tường rào sụp đổ, bị xô ra cái lỗ hổng, chỉ thấy từng cỗ toàn thân da thịt xanh mét, mặc lấy áo mỏng, cái trán dán một tấm bùa thi thể, giật giật đi vào. Này chuyện này, là cương thi. Triệu Băng Ngạn tiếp xúc huyền thuật thời gian còn thiếu, nhìn thấy một màn này, bản năng sợ hết hồn, chỉ vì là trong phim ảnh cái loại này cắn người cương thi. Cẩn thận, không phải cương thi, là luyện thi thuật thiết thi. Lục Tử Húc cũng là cả kinh, quả nhiên có nhiều như vậy thiết thi yêu vật, vội vàng nhắc nhở, luyện thi sẽ không cắn người, hành động chậm chạp, lột xuống trên trán phụ lục, chân luôn giống một tiếng, thuật pháp liền phá, nhưng luyện thi mình đồng ra sát, khí lực cực lớn, có người chết toán nghiệm, sẽ cuốn lấy phụ cận người cầu cứu, gần người muôn vàn cẩn thận. Lục Tử Húc nhanh chóng đem luyện thi ưu khuyết điểm nói một lần, cùng lúc đó, tay cầm một đạo hỏa phù, khi ánh lửa lóe lên, ấn quyết một chỉ, bốn phía bảy phù lục thuật trận trong nháy mắt khởi động, tất cả mọi người mở ra âm dương nhãn, chỉ thấy hào ảnh mọc cung tùm, một tòa đồ trận dâng lên, trong nháy mắt biến hóa, lâm vào một mảnh đục ngầu mờ nhạt, thiết thi qua lại xoay quanh, không tìm được phương hướng, đây là một cái mê muội cảm giác trận pháp, tục xưng quỷ đánh tưởng. Có tội hòa thượng thân hình động một cái, Lục Tử Húc bung ra trận pháp một góc, có tội hòa thượng xuất hiện ở một cụ trước mặt thiết thi, đưa tay lột xuống trên trán trấn hồn phủ, hây a. Một tiếng quát nhẹ, Phật ngữ chân ngôn, đánh tan đoán nghiệm, phá thuật pháp khống chế, thiết thi trực tiếp té ở trên đất. Ngay sau đó quay người lại, ảo ảnh lần nữa bung ra, có tội hòa thượng lại xuất hiện một cụ trước mặt thiết thi, lột xuống trấn hồn phủ, một tiếng quát nhẹ phá pháp. Trấn hồn phù không chỉ có thể trấn áp thần hồn, đồng thời cũng là trấn áp ý niệm không tiêu tán, nếu như không lột xuống trấn hồn phù, lại không thể dung chuyển thuật pháp, cùng trong phim ảnh những cương thi kia hoàn toàn khác nhau. Có tội hòa thượng tốc độ mấy khối, cùng Lục Tử Húc phối hợp rất ăn ý, liên tục xuất thủ, lại phá một cụ thiết thi, vừa đối mặt công phu, đã phá trừ ba bộ. Bên kia, sau núi xa xa, Trình Dật Vân cùng La Thành Phong kinh hãi, biết là chúng chiêu, kêu to không được, là quỷ đánh tưởng, nhất định là Lục Tử Húc bày trận. Ý niệm chỉ có thể cảm giác tinh thần cấp độ tồn tại, không sao biết được thấy cụ thể, cần phải gửi gắm ở thân xác, tài năng có đủ cụ thể cảm giác, nhưng thi thể vốn là vật chết, đại lượng tế bào đã chết xuyên thấu qua, ký thần ở thi thể, cảm giác mờ nhạt, hơn nữa trận pháp này, hoàn toàn che mắt cảm giác, giống như người mù bôi đen giống nhau. Đáng chết, Trương Hạo quả nhiên tại mưu đồ đại sự, bố trí được như vậy chú đáo, cũng còn khá không có đích thân phía trước, nếu không thì nguy hiểm. Trình Dật Vân sợ, đã dò xét ra xúc thế, cũng không cần thiết tích cực, niệm chú thúc dục thiết thi, hóa thành lệ quỷ lấy mạng, mà chính hắn ý niệm lại trực tiếp lui trở lại, mở mắt ra. Bên cạnh La Thành Phong vẫn còn ẩn nút, chỉ chờ phát hiện biến hóa, dẫn động sáu hồn nguyên rủa. Trong đạo quan, thiết thi lập tức mất đi chế ước, như giống như là ác quỷ dương nhanh múa vớt, loạn đụng loạn đánh, hoán niệm khí đại thịnh, không cam lòng chết đi, bắt người lấy mạng cầu cứu. Ừ, mất đi khống chế. Lục Tử Húc thấy vậy, liếc mắt liền nhận ra được, triệt hồi trận pháp, tập trung tinh thần, móc ra một đạo thanh tâm phù, khi hỏa diễm dẫn hỏa, phù văn sáng lên, chữ chữ lơ lửng giữa trời, ấn quyết động một cái, trong nháy mắt chỉ hướng một cụ thiết thi, thanh tâm chấn kinh, tiêu trừ thiết thi hoán nghiệm, đứng tại chỗ bất động. Lục Tử Húc một bước tiến lên, lột xuống phù lục, một tiếng quát nhẹ, thiết thi liền ngã trên đất. Cùng lúc đó, còn lại còn có bốn cụ thiết thi mặc dù lợi hại, nhưng ở huyền môn cao thủ trước mặt, nhưng cũng không tác dụng, càng thiên hướng về thân thể cứng rắn. Nhưng so với thân thể, tại có tội hòa thượng trước mặt, vẫn lộ ra rất nhỏ yếu, hơn nữa những thiết thi này cấp quá thấp, chỉ là tùy tiện kéo tới đủ số, hoàn toàn sẽ không bất kỳ công kích nào, nhìn như dọa người, lại chỉ có thể dương nanh múa vớt. Chỉ thấy có tội hòa thượng tung người một cái, trực tiếp đem bốn cụ thiết thi đụng ngã lăn trên mặt đất, mất đi thao túng, thiết thi ngã một cái mà giống như vịt trên cạn rơi vào trong nước, mất đi thăng bằng, dùng răng lăn bỏ, liền đứng lên cũng không nổi. Xoay người lại, đè lại một cụ thiết thi, lột xuống phụ lục, nhưng mà ngay tại chuyện này, biến cố đột phát, sau núi La Thành Phong nhận ra được biến hóa, ý niệm động một cái, đưa tới sáu hồn nguyên rủa, trong nháy mắt, thiết thi đục ngầu ánh mắt né qua một tia linh quang, chỉ thấy sáu cái âm thần quỷ khí biến ảo phụ lục, kết thành thuật trận, tà sát phóng lên cao. Cẩn thận. Lục Tử Húc lập tức nhận ra được tà sát, nhất thời cả kinh, lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã muộn, thiết thi mắt sáng lên, phong tỏa người trước mắt, sáu hồn nguyên rủa đã đánh út về phía có tội hòa thượng. Yêu tà dám can đảm ám toán tiểu tăng. Có tội hòa thượng một tiếng quát to, trợn mắt, tâm thần hóa thành quyền ý đèn sáng, vô lượng quang hoa, sáng rõ chiếu sáng khắp nơi, trừ ta bất xâm, quỷ thần cũng phải đường vòng tránh lui, nhưng này sáu hồn nguyền rủa giấu giếm huyền cơ, chính là cổ xưa phù thủy lục hồn khủng chú, lấy tự tính mạng căn bản sáu loại sợ hãi, rán, rất, ngầm, chết, kinh sợ, tâm. Sợ rắn, người đối với rắn có bản năng sợ hãi, khoa học hiện đại đã chứng minh. Đây là xuất xứ từ nhân loại gen di chuyển. Sợ rớt, người sinh hoạt tại đất bằng, thói quen trọng lực, đột nhiên sa xuống, cũng có bản năng sợ hãi, cảm giác này giống như công viên bên trong chơi đùa lên cao hạ xuống, tùy ý là gan lại lớn người, tại hạ rất thì sẽ cảm thấy tim đập rộn lên. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Sợ ngầm, người tại hắc ám âm trầm bên trong, loại này sợ hãi người người đều có. Sợ chết, mỗi người đều sợ tử vong, đây là su cắt tị hung bản năng, cho dù là thấy chết không sờn dũng sĩ, hoặc là một lòng muốn tự giết người, đối mặt cái chết, trong lòng vẫn biết sợ. Sợ kinh sợ, đây là một loại sợ hãi trong lòng, xuất xứ từ bản năng cảnh giác, bất kỳ động vật gì sinh tồn ở thế, cũng sẽ đối với chung quanh có cảnh giác. Sợ tâm, đây là tự tâm sợ hãi ma niệm, mỗi người đều có một ít sợ hãi sự vật, gián, côn trùng, chuột, kiến, yêu hận tình cửu, người khác cái chờ một chút. Này lục đại sợ hãi, mỗi người đều có, bất đồng duy nhất là như thế nào vượt qua sợ hãi mà thôi, mà nhưng giờ phút này, lục đại sợ hãi đồng thời xâm nhập tâm thần, lại vừa là bị đánh lén an toán, mặc dù có tội hòa thượng như vậy đắc đạo cao tăng, tâm trí cương tính, lại như cũng bị dung chuyển bản tâm, chỉ thấy trước mắt ảo ảnh màu cung tùm, sáu hồn đã là lục thần đều đã sợ hãi. Có tội hòa thượng dưới chân mềm nhũn, thân hình lảo đảo muốn ngã, liên tiếp lui ba bước mới đứng vững, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, sàn nhà rắc rắc vỡ vụn, cả người khí huyết đại thịnh, chí cương chí dương, hai tay hợp lại, kết thành dấu quyền, một tiếng Phật hiệu giống to, Nam Mô A Di Đà Phật. Dấu quyền rung lên, quyền ý như đèn sáng, vượt qua sợ hãi, tâm ý bất động. Sau một khắc, có tội hòa thượng trước mắt khôi phục lại sự trong sáng, cũng đã đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, tâm thần tổn thương nặng nề. Lục Tử Húc nhìn thấy một màn này, không nhịn được trong lòng ngẩn ra, người nào lợi hại như vậy, vậy mà để cho có tội hòa thượng đều chúng ta. Lục Tử Húc vội vàng một bước tiến lên, đem mấy cỗ thiết thi trấn áp, lúc này mới hỏi, có tội hòa thượng, ngươi không sao chứ? Là lục thần khủng chú, ta tại đại trưởng lão ngươi đạo thư bên trong đọc được qua thuật này, người này ác độc, tu tập bực này cấm thuật. Có tội hòa thượng lấy lại bình tĩnh, trong mắt lại né qua tia mệt mỏi, hiển nhiên tổn thương không nhỏ. Gì đó? Là lục thần khủng chú. Lục Tử Húc nghe vậy, cũng là cả kinh, hắn góp nhặt không ít đạo thư, trong đó có này tà thuật ghi lại, chính là cổ xưa thời kỳ một loại phù thủy, đặc biệt gánh lên người sợ hãi, khiến người sợ, thần phục với sợ hãi, vi phạm nhân đạo dũng khí trắng kiện, vì vậy bị liệt là cấm thuật. Hậu thế có bảng môn tà đạo nghiên tập thuật này, nhưng bản thật đã sớm thất truyền, chỉ có một cái gia lông, danh viết sáu hồn nguyền rủa, nhưng người này vậy mà có thể để cho có tội hòa thượng chúng chiêu, tất nhiên là lấy được chân truyền, tu thành lục thần khủng chú, bực này cấm thuật, lợi hại cực kỳ. Lục tiên sinh, có tội đại sư, tà nhân rút lui. Triệu Băng Ngạn một mực thủ ở dưới mái hiên, các ti kỳ trước, không chút nào vọng động. Ừ, là rút lui. Lục Tử Húc gật gật đầu, nhưng lại nghi ngờ, lần này hẳn là đến so xét, nhưng này mấy cỗ thiết thi hào nhoáng bên ngoài, thật sự có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Triệu Băng Ngạn hỏi, kiến thức thiết thi, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Luyện thi thuật là bảng môn bí truyền, lúc trước Ma Y Thánh Đạo có người nghiên tập thuật này, thiết thi là lợi dụng bí pháp, đối với thi thể trong máu thiết nguyên tố tiến hành biến hóa. Phi thường phức tạp khó luyện, hơn nữa mặc dù luyện thành, còn muốn gìn giữ thi thể sống độ, cũng cần dùng đến bí thuật, mỗi luyện một cụ thiết thi, đều là không dễ, cho nên bình thường sẽ không chọn lựa bình thường thi thể. Lục Tử Húc chỉ trên đất thi thể, nói tiếp, những thi thể này, hiển nhiên là bình thường thi thể, hơn nữa là mới luyện chế, có thể thấy người này thi thuật thành tựu cao, theo luyện theo dùng. Những thi thể này quần áo, là trong thành nhà xác sử dụng, chẳng lẽ là lấy trộm thi thể. Triệu Băng Ngạn cũng kịp phản ứng. Sức quan sát bén nhạy, lập tức phát hiện đầu mối. Bằng vào ta chậm lại, này luyện thi người, rất có thể là Trình Dật Vân, hắn tinh thông thi y y thuật, đối với thi thuật thành tựu cực cao, mà sử dụng lục thần khủng chú người, rất có thể là La Thành Phong, hai người này đều vì Đông Hoàng làm việc, lần thăm dò này, hiển nhiên là biết chúng ta đang bố trí, chỉ sợ còn có thể lại tới, Đông Hoàng cũng có khả năng tự mình xuất thủ. Nói tới chỗ này, ba người tâm tình đều là ngưng trọng, y y ta Đông Hoàng. Đây chính là sống 130 tứ lao yêu quái, hiểu thấu đáo tử vi thuật tàng, năm đó xâm hoa chiến tranh cũng đã xuất đạo, nếu so sánh lại, liền Ma Y Thánh Chủ cùng Bạch Liên Pháp Tôn đều thành nhân tài mới nổi, cũng không ai biết Đông Hoàng lợi hại đến mức nào. Chúng ta tận lực hóa lại, Trương Hạo tối nay tiểu xuất quan rồi. Lục Tử Húc nói, trong phòng, Trương Hạo tay cầm đao khắc, tâm thần ý chí độ cao tập trung, phòng đối diện bên ngoài chuyện hoàn toàn không biết, hình vuông ngọc thạch dần dần tạo hình, đã có thể nhìn ra một tôn tỷ ấn hình thức ban đầu. Khí cơ cùng hắn tâm ý liên kết, hoàn toàn nội liễm ở ngọc tâm, giống như tiềm lòng tại huyền, tích góp đại thế, chỉ chờ thành khí lúc, nhất phi trùng thiên. Sau núi, La Thành Phong vừa nghĩ thảo phạt sau đó, trong nháy mắt mở mắt ra rồi, bên cạnh Trình Dật Vân hỏi, có thể có được như ý. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. La Thành Phong ngữ khí than thở, là hữu hộ pháp chạm đến sáu hồn nguyền rủa, người này sửa đổi quá cao, chỉ sợ tâm thần đã là chịu so với âm thần đại thành, chỉ có thể bị thương hắn, còn chưa đủ cho nên mệnh. Chịu so với âm thần đại thành, ngươi còn bị thương hắn. Nghe lời này, Trình Dật Vân cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đến La Thành Phong một mực khiêm tốn, nhưng cũng lợi hại như vậy, mặc dù là đánh lén, nhưng đánh lén cũng là một loại thủ đoạn. Trình sư đệ, không cần ngạc nhiên, được Đông Hoàng tiên sinh chỉ điểm, ngươi lại làm sao không có thủ đoạn. La Thành Phong cười một tiếng, hắn chính là biết rõ, Trình Dật Vân thi yêu bí thuật, vẫn không đơn giản, chúng ta trước tiên lui trở về, bẩm báo Đông Hoàng tiên sinh, Trương Hạo mưu đồ không nhỏ, nhất định phải bóp chết người này, nhưng mà hai người chúng ta, còn chưa đủ lấy được việc. Nói xong, hai người nhanh chóng tối lui, cách xa đạo quan, La Thành Phong nhắm mắt tính tọa, truyền niệm ở Đông Hoàng. Số tử, 2776. Chương 257, Võ Đạo Tiên Nhân. Lại nói La Thành Phong cùng Trình Dật Vân một phen dò xét, đã biết Trương Hạo đang bế quan mưu đồ đại sự, còn ám toán bị thương có tội hòa thượng, lúc này rút đi, hướng Đông Hoàng bẩm báo. Lâu cuối nhật thức sân nhỏ, thiên đã mông lung hiện ra, mùa đông sáng sớm, sương mù tràn ngập, đông phương một vòng ánh mặt trời thăng xuất địa chân trời, thể hiện ra từng luồng bạch khí mờ mịt, trên nhà cao tầng hơi có mấy phần huyền diệu. Đông Hoàng chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi né qua vẻ sắc cơ, đã biết rồi tình huống, Trương Hạo có uy hiếp được nàng thực lực, nàng liền không lưu được Trương Hạo. Vừa nhảy lên thân, đổi một bộ anh đào kimono, đi tới trước cửa sổ, vọng hướng về phía đông mặt trời, vũ trụ dương cương, nhuận trạch văn vật, Đông Hoàng tâm ý cũng giống như mặt trời này, cực đông tôn sư, sáng rực chi quân. Lấy một viên lích cốc đan ăn vào, đun nước pha trà, tập thể dục sáng sớm quyền thuật, cho hoa hoa thảo thảo tới nước. Chỉ chốc lát sau, chuông cửa vang lên, chỉ thấy một người mặc quần áo luyện công người trung niên đi tới, nghiễm nhiên chính là Cương Bản Chính Hùng. Cùng trước kia so sánh, Cương Bản Chính Hùng khí chất có biến hóa rất lớn, vẫn như cũ còn là vẻ này thành tâm thành ý cầu đạo kiếm ý, lại nhiều hơn một phần đạo gia tiên phong khí chất, hai đời tu hành thông hiểu đạo lý, nhưng trải qua hai đời, lịch duyệt rồi quá nhiều người cùng chuyện, chỉ có tâm ý hóa kiếm, chặt đứt hết thảy, nhìn thấu thế tục phàm trần, theo đuổi chí cao kiếm đạo. Cương Bản Quân, khoảng thời gian này tu hành, ngươi kiếm đạo buộc phát khắc sâu. Đông Hoàng dừng dưng một tiếng, tùy ý giơ tay lên, tỏ ý mời ngồi, rót một ly trà xanh. Cương Bản Chính Hùng gật gật đầu, ngồi chồm hôm ở ghế, đứng mực, sống lưng đứng thẳng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, nhất cử nhất động đều lộ ra kiếm đạo lễ nghi, tâm ý thành kính, kiếm đạo quy tắc đã là đối nhân xử thế quy tắc. Đông Hoàng các hạ, tới tìm ta, là có cái kia thượng hộ pháp tin tức. Cương Bản Chính Hùng hỏi. Phía dưới giao chúng xác thực đã tra được thượng hộ pháp hành tung, đại khái là tại Trung Hải thị, bất quá hôm nay tìm ngươi, là có khác sự tình. Đông Hoàng cũng không quanh co, nói thẳng vào vấn đề, An Dương huyện có ta nhất định phải đổ vật, Trương Hạo cùng ta đối lập, bây giờ chính bế quan tu luyện, muốn bày cuộc giết ta, ta không có phương tiện tự mình ra mặt, muốn cho ngươi thay ta đi một chuyến, giết Trương Hạo. Nghe vậy, Cương Bản Chính Hùng nhướng mày một cái, tự định giá phút chốc, cũng không hỏi dò vì sao giết Trương Hạo, chỉ hỏi, Đông Hoàng các hạ nói nhất định phải đổ vật, thật là trọng yếu. An Dương huyện có tử cực vượng phong thủy, ta muốn đến tử cực khí, tu tập đạo pháp, phai mở đời trước Đông Hoàng cuối cùng một luồng nhân cách, ta tài năng là chân chính ta. Đông Hoàng thẳng thắn nói ra chính mình ý đồ. Cương Bản Chính Hùng trầm mặc một hồi, nói, ta có thể đi ngăn cản Trương Hạo, nhưng ta cùng với Trương Hạo không thủ không đoán, không muốn khai sát giới. Cương Bản Quân, ngươi như vậy tuân thủ nghiêm ngặt kiếm đạo, sẽ không sợ ngăn cản Trương Hạo, để cho Trương Hạo bế quan không được, lại bị ta giết chết, ngươi mặc dù không giết bá nhân, nhưng bá nhân bởi vì ngươi mà chết. Đông Hoàng nhàn nhạt hỏi, ngữ khí nhiều hứng thú. Từ xưa tới nay, ân nghĩa khó khăn lưỡng toàn. Cương Bản Chính Hùng tâm ý như kiếm, mọi chuyện kiên quyết, ý niệm thông suốt không trở ngại, không chút do dự nào, nói, Đông Hoàng các hạ đối với ta có ân, dẫn ta tìm kiếm đạo, ta bỏ nghĩa một thời kỳ nào đó trở về sau. Bỏ nghĩa một thời kỳ nào đó trở về sau. Nghe lời này, Đông Hoàng cảm thấy kính nể, thở dài nói, Cương Bản Quân có cổ sĩ làng gió, không hổ là thành tâm thành ý kiếm giả, bất quá chuyến này cẩn thận, Trương Hạo bên người có cao thủ hộ pháp, bằng vào ta suy tính, hắn đã đến nguy cấp. Tối nay giờ tí liền muốn xuất quan, ngươi có thể vào buổi tối đi trước, cùng La Thành Phong cùng Trình Dật Vân đồng hành, ta lấy âm hồn gửi ở thân thể ngươi, để ngừa biến cố. Như thế tốt lắm, lần trước bại vào Trương Hạo, bây giờ tu thành kiếm đạo, ta cũng muốn tìm hắn so sánh cao thấp. Cương Bản Chính Hùng ngữ khí lạnh nhạt, nhưng là ánh mắt đông lại một cái, lộ ra một cỗ cuồng nhiệt chiến ý, không che giấu chút nào chính mình ý niệm, nhắm thẳng vào Trương Hạo. Trong đạo quan, Trương Hạo lòng có cảm giác, mãnh liệt ý niệm giống như một bó vô hình ánh mắt, ác liệt như kiếm, làm người lưng như mũi nhọn, nếu như tại không có biện pháp chút nào tình huống tại, ý nghĩ này cũng đủ để đánh loạn Trương Hạo giờ phút này tâm ý, bất quá Trương Hạo sớm có chuẩn bị, tính sẵn rồi cương bản chính hùng có thể tới quấy nhiễu. Trương Hạo tâm ý nội liễm, tinh thần ý chí tập trung đến cực điểm, cơ hồ đoạn tuyệt đối với ngoại giới cảm giác, toàn tâm toàn ý chắc ngọc thành khí, thậm chí ngay cả bên ngoài tiếng đánh nhau đều coi thường, chỉ chuyên chú tâm thần ở ngọc. Ngọc thạch cùng hắn tâm ý tương thông, giống như hắn một cái hóa thân, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngọc thạch liền chính mình dùng, nên hợp đao khắc tùy ý tạo hình, cơ hồ đều không dùng mắt nhìn, phảng phất hắn tâm ý suy nghĩ, ngọc thạch liền tự nhiên thành hình, trông rất sống động, rất sống động. Trong sân, Triệu Băng Ngạn gọi điện thoại thông báo cục cảnh sát, làm người tới đem thi thể mang đi, sau đó lại thông báo long vệ người, tiếp lấy những thi thể này. Mà trong nhà xác, sáng sớm đi làm, hai cái trực đêm người đều chẳng biết tại sao ngủ làm quái mộng, vào lúc này mới bị người đánh thức, phát hiện không thấy thi thể, video theo dõi chính mình đóng, nhất thời đem mọi người sợ bắn lên, giờ phút này đang ở ma quỷ lộng hành, còn có người chạy tới thành Nam Trấn tìm Trương Tiên Nhân, cũng còn khá lục tử húc chặt lại, cho mấy đạo phụ lục, đem người lừa dối rồi trở về. Ba người ăn qua đơn giản điểm tâm, tình trạng không thể lạc quan, có tội hòa thượng bị lục thần khủng chú ám toán, tâm thần tổn thương nặng nề, giờ phút này đang tĩnh tọa niệm thiện, lấy một đoạn gỗ trầm hương dâng hương, tĩnh dưỡng tâm thần. Lục Tử Húc lại bố trí trận pháp, đạo quan bốn phía đều dán đầy phù lục, từ xa nhìn lại, đạo quan giống như đang trấn áp gì đó tà vật giống như, bốn phía con đường đều lập bảng hiệu, Trương Tiên Nhân bế quan, chớ quấy rầy, bầu không khí lộ ra rất vắng vẻ. Triệu Băng Ngạn vẫn là thủ hộ ở dưới mái hiên, mặc dù đã bao đan nhập đạo, nhưng tiếp xúc huyền thuật còn rất nông cạn, ứng đối bình thường tà nhân không thành vấn đề, nhưng gặp tầng thứ này đấu pháp, Triệu Băng Ngạn liền lộ ra không đủ dùng rồi, bất quá dù sao cũng là bao đan cao thủ, được chân vũ hạ phàm, tu tập ngũ lôi chính pháp, linh tính viên mãn, trừ tà bất xâm, cho dù không hiểu huyền thuật, này cũng không thể gọi là rồi, chỉ cần lấy lòng bình thường đối đãi, tự nhiên liền có thể phá tà. Sắt. Bên kia, La Thành Phong cùng Trình Dật Vân lui về rồi trong thành, La Thành Phong về trước một chuyến Lâm Thị, nguyên bản hôm nay phải bồi cùng Lâm Thị đi kiểm tra hạt khu một cái xã trấn, bước đầu hoạch định là phát triển cây ăn quả, La Thành Phong bảo hôm nay tâm thần có chút không tập trung, tạm thời từ chối, thật ra thì An Dương huyện mỗi cái hương trấn địa thế phong thủy, La Thành Phong đã sớm tra xét một lần, nếu không cũng bố trí không ra hoạch định. Sau đó, hai người đi tìm Cương Bản Chính Hùng, Cương Bản Chính Hùng theo Đông Hoàng nơi đó trở lại, tại ngoại ôm một chỗ thanh tĩnh dân cư mướn phòng đặt chân. Khoảng thời gian này, Cương Bản Chính Hùng thì ở lại đây, hai cái theo Nhật Bản đi theo tới trợ lý, phụ trách công việc hàng ngày, Cương Bản Chính Hùng chỉ chuyên tâm tu hành, giờ phút này đang ở trước sau như một tại trước nhà tu tập kiếm thuật, chợt nhìn một cái, giống như một bình thường luyện võ thuật trung niên thuốc. Thái hợp ô cương kiếm bị Trương Hạo lấy được, Cương Bản Chính Hùng lấy tay làm kiếm, chậm rãi vận hành kiếm ý, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đột phá thật nhanh, bỏ kiếm sát phạt, lại nâng cao một bước. Bước chân vào không có kiếm thăng có kiếm cảnh giới, hắn bây giờ kiếm đạo, không phải là vì sát phạt tấn công, mà là vì tu tập tự thân, theo đuổi kiếm đạo cực hạn. La Thành Phong cùng Trình Dật Vân đến, vừa đối mặt đã nhìn thấy trước nhà đứng cọc gỗ vận kiếm Cương Bản Chính Hùng, ngắm nhìn lên khí tượng, hai người đều là cả kinh, ngay sau đó lại không nhịn được ghen tị. Chuyện này, điều này sao có thể, Cương Bản Chính Hùng đã bao đan nhập đạo rồi. Trình Dật Vân mặt đầy kinh ngạc, La Thành Phong tới trong nước lúc. Hắn cũng đã gặp qua Cương Bản Chính Hùng, mặc dù lợi hại, lại đúng là vẫn còn phàm phu tục tử, nhưng bây giờ đã bước chân vào mấu chốt nhất một bước, bước này chính là một bước lên trời, tu thành lục địa chân tiên. La Thành Phong cũng là cảm thấy kinh ngạc, được Đông Hoàng bày mưu đặc kế, Cương Bản Chính Hùng với hắn cùng đi trong nước, hắn còn mang lấy Cương Bản Chính Hùng kiến thức không ít người trong huyền môn, nguyên bản cũng không quá để ý, chung quy chỉ là một người có luyện võ, mà người trong huyền môn đối luyện gia đình ít nhiều gì đều có chút khinh thị, nhưng vào đạo. Người có luyện võ liền cùng người trong huyền môn sánh vai cùng nhau rồi. Hai người liếc nhau một cái, đều có một loại không cam lòng, báo đan nhập đạo cửa ải này, không biết kẹt bao nhiêu người, bọn họ cũng kẹt ở nơi này nhiều năm, lại mắt thấy một cái người có luyện võ báo đan nhập đạo. Hơn nữa, Đông Hoàng để cho bọn họ tới tìm Cương Bản Chính Hùng, như vậy rất ý tứ hiển nhiên, lần này là lấy Cương Bản Chính Hùng cầm đầu. Thân là người trong huyền môn, lại lấy một cái người có luyện võ cầm đầu, trong lòng hai người nhất thời có khác thường. Nhưng ngại vì Đông Hoàng uy nghiêm, hai người đều không dám nhiều lời. Thật ra thì bọn họ không biết, Cương Bản Chính Hùng dung hợp hai đời tu hành, kiếp trước và kiếp này cộng lại, tương đương với tu luyện hơn 110 năm, trước thế là đánh với Đông Hoàng một trận cao thủ, đời này là thành tâm thành ý cầu đạo kiếm giả, mặc dù còn không có ích cốc tẩy tủy, tâm thần lại vô cùng cường đại, linh tính siêu phàm, hiểu ra huyền hư, là danh xứng với thực võ đạo tiên nhân, coi như La Thành Phong sử dụng ra lục thần khủng chú, cũng không lay động không được Cương Bản Chính Hùng. Cảm ứng được hai người tới, Cương Bản Chính Hùng xoay người lại, gật gật đầu, tỏ ý hai người mời ngồi, vẫn là kia thành tâm thành ý kiếm đạo lễ nghi, không bởi vì đối phương cao lớn mà chính mình hèn mọn, cũng không bởi vì đối phương nhỏ bé mà chính mình cao ngạo. Trợ lý nhanh đi bưng trà dâng nước, biết rõ người đến là nhân vật lợi hại, không dám chậm trễ chút nào. Cương bản. Đại sư, Đông Hoàng tiên sinh để cho chúng ta tới, nói là có chuyện truyền đạt. La Thành Phong ngữ khí chần chờ một chút, nhưng vẫn là xưng hô một tiếng đại sư, dù sao cũng là đan đạo tiên nhân, phải có chỗ tôn trọng, La Thành Phong điểm này độ lượng tu dưỡng vẫn có. La tiên sinh, Trình tiên sinh, Đông Hoàng các hạ để cho ta cùng hai vị liên thủ, tối nay vào đêm, đi trước ngăn cản Trương Hạo bế quan. Cương bản chính hùng ngôn ngữ đơn giản, nói thẳng chính đề. Được, chúng ta đây tối nay vào đêm ở ngoài thành hội hợp, tạm thời cáo tử. La Thành Phong cũng không nói nhiều, hai câu liền thỏa đàm cáo tử, cương bản chính hùng đứng dậy đưa tiễn, đưa đi hai người, cương bản chính hùng tiếp tục tại trước nhà tu tập kiếm đạo. Nhưng mà La Thành Phong cùng Trình Giật Vân rời đi, đều là sầm mặt lại. Ai Trình Giật Vân thở dài than thở, nói, quả nhiên a, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, Đông Hoàng vẫn tin tưởng người Nhật Bản. Một tay nhấc rút lên cương bản chính hùng, bây giờ liền leo đến trên đầu chúng ta. Đông Hoàng nhìn chúng người, không phải là qua loa hạng người, cương bản chính hùng phải có chút căn cơ, chớ nghi ngờ Đông Hoàng. La Thành Phong tử tốn nói, trong lòng đã là bất mãn, nhưng có một số việc là không thể nói quá sáng tỏ. Ha ha, Trình Giật Vân không mặn không nhạt cười, đương nhiên nghe được La Thành Phong ngữ khí, cũng được, chúng ta tối nay thì nhìn vị này cương bản đại sư, ứng đối ra sao Lục Tử Húc đám người. Không thể không nói, tà nhân cuối cùng là tà nhân. Mặc dù chính mình đồng bọn, vẫn minh ám nội đấu, có lẽ cũng chính bởi vì như thế, tâm ý không thành thật, ý niệm không mới vừa, cho nên chậm chạp không thể bước vào đan đạo. Chỉ chớp mắt chính là vào đêm, ba người ở ngoài thành hội hợp, trực tiếp đi thành Nam, một hồi đại chiến, rốt cuộc đã tới. Số tử, 2777. Chương 258, đại chiến, thượng. Lại nói vào đêm, cương bản chính hùng, La Thành Phong, Trình Giật Vân, ba người hội hợp hướng đạo quan tới. Còn có Đông Hoàng âm hồn gửi ẩn nút ở âm thầm. Cương bản chính hùng mặc dù nói không ra sát giới, không thủ không đoán, nhưng ân nghĩa khó khăn hai tổn, tâm ý như kiếm, vừa nghị quyết đoán, bỏ qua đạo nghĩa lấy chu toàn đất nước, Đông Hoàng cũng thẳng thắn muốn giết Trương Hạo, La Thành Phong cùng Trình Giật Vân này hai đại tà nhân, cũng là ẩn giấu cực sâu, muốn bóp chết Trương Hạo. Trong đạo quan, ban ngày vô sự, vừa vào đêm, Lục Tử Húc ba người đều là cảnh giác, dựa theo Trương Hạo suy tính thời gian, 12 giờ giờ tí mới có thể hoàn thành, giờ phút này còn có mấy giờ, cũng đã là cuối cùng, thành bại nhất cử ở chỗ này, nhưng La Thành Phong đám người một đòn dò xét, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, tiểu tại lúc này, trong sân một trận tiếng chuông gió giòn vang, khí tràng biến hóa, sâm lãnh phong sức lướt qua, thổi lá rụng tung bay. Ừ, là cao nhân phương nào? Thật là mạnh khí thế. Lục Tử Húc cả kinh, lên tay một đạo hỏa phù biến hóa, mở âm dương nhãn. Chỉ thấy một cái cột máu xung thiên, hồng quang nhiễm khắp cả thiên địa càn khôn, khí tràng vờn quanh cột máu, hội tụ thành một cái vòng xoáy, trung tâm kình khí dâng trào, bốn phía khí lưu xoay tròn hướng vào phía trong, giống như một cái gió xoáy. Khí huyết như trụ hoàn toàn càn khôn. Triệu Băng Ngạn có phù thủy mở mắt, cũng nhìn thấy này huyền diệu một màn, danh xứng với thực hoàn toàn càn khôn. Cẩn thận, là võ đạo tiên nhân. Có tội hòa thượng một tiếng quát nhẹ, biết rõ người tới không tầm thường, đối với quyền ý khí thế vận dụng cùng hiểu ra, đã đạt đến mơ hồ hắn huyền mức độ, hoàn toàn vượt qua bình thường người luyện võ. Đạo quan xuống, La Thành Phong cùng Trình Giật Vân cũng là cả kinh, nguyên bản còn có chút coi thường cương bản chính hùng, nhưng cương bản chính hùng vừa mở ra khí thế, rót đầy thiên địa càn khôn, võ đạo tiên nhân oai, đạt tới mới vừa, đạt tới thánh, vạn tà bất xâm, quỷ thần cũng phải đi vòng. Mà đứng bên người cương bản chính hùng, chịu đựng này cô ý niệm cấp độ cảm giác bị áp bách, giống như thực chất bình thường bền bỉ, hai người bọn họ mơ hồ có loại ảo giác. Liền thuật pháp đều không thi triển được, đông lại một cái tụ niệm đầu, trực tiếp liền bị xua tan. Hai người liếc nhau một cái, đều là khó tin, cương bản chính hùng cư nhiên như thế mạnh. Cương bản chính hùng chút nào không có che giấu chính mình, khí thế động một cái, đường đường chính chính, sải bước đi lên đạo quan, đi tới trước cửa chính, đẩy cửa ra, từng bước đi vào, cả người kinh lực vận hoàn toàn, khí lưu gồ lên, gió mạnh thổi rơi diệp phi xoay chuyển, sân phong linh gấp vang, hồng quang khí tượng, một cỗ cảm giác bị áp bách quấn. Phảng phất ép tới không khí đều sền sệt hít thở không thông. Là cương bản chính hùng. Triệu Băng Ngạn liếc mắt một cái liền nhận ra cương bản chính hùng. Lần trước đạo giáo giới tụ hội, nàng còn cùng cương bản chính hùng đã giao thủ, nhưng lần này gặp mặt, cương bản chính hùng vậy mà tiến bộ đến trình độ như vậy rồi. Lục Tử Húc cũng kinh trụ, mặc dù lần trước thì nhìn ra cương bản chính hùng tức thì bao đan nhập đạo, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy, thật sự có chút trái ngược lẽ thường, nhất định chính là cái yêu nghiệt, mà cương bản chính hùng bên cạnh còn có La Thành Phong cùng Trình Dật Vân hai người, này ba đại cao thủ đánh tới, uy hiếp lớn. Nhưng Lục Tử Húc chút nào không chần chờ, liền vội vàng nói, có tội hòa thượng, ngăn trở cương bản chính hùng, ta vây khốn La Thành Phong cùng Trình Dật Vân. Được. Có tội hòa thượng một tiếng quát to, một cái bước nhanh về phía trước, chặn trước mặt cương bản chính hùng, dưới chân đứng bất động cọc, hùng hậu lực lượng dâm đến sàn nhà vỡ vụn, trận mắt, hai tay hợp lại, bàng. Cương khí như kim cương sắc nhọn vang, cả người khí huyết đại thịnh, khôi ngô to con thân thể, giống như một tôn Phật Đà La Hán, quyền ý hóa đèn sáng, quang hoa chiếu sáng khắp nơi, cùng cương bản chính hùng phân đỉnh chống chọi, vùng ấy. Xa xa nhìn lại, trong đạo quan một nửa là huyết quang, một nửa là Phật quang, muôn hình vạn trạng, như có tiên Phật tranh nhau. Cùng lúc đó, Lục Tử Húc tay cầm hỏa phù, khi khi khói trắng, phù lục tự cháy, ấn quyết một chỉ, dẫn động bốn phía bố trí trận pháp, phù lục đại phóng linh quang, nhất thời lâm vào một mảnh đục ngầu, che đậy thần hồn ý thức, mờ nhạt cảm giác cảm ứng, vẫn là quỷ đánh tường trận pháp. La Thành Phong cùng Trình Dật Vân nhất thời lâm vào trong đó, chỉ cảm thấy tâm thần mơ hồ, mắt tối sầm lại liền không sờ tới rồi phương hướng, vội vàng tập trung tâm thần, phòng thủ ý thức thanh minh. Nhưng mà Lục Tử Húc đạo hạnh không thể coi thường, trận pháp này còn có huyền cơ khác. Lục Tử Húc miệng niệm thần chú, đinh xỉu kéo dài ta thọ, đinh hợi câu ta hồn, đinh dậu quy định ta phách, đinh mùi lại ta thai, đinh tị độ ta nguy, đinh mao độ ta ách, giáp che chở thân ta, giáp tuất bảo đảm ta hình, giáp thân cố ta mệnh, giáp ngọ thủ ta hồn, giáp thần chấn ta linh, giáp dần dục ta thật. Chỉ thấy trận pháp biến hóa, ảo ảnh mọc cung tùm, đạo giáo 12 hộ pháp thần tướng từ trên trời hạ xuống, giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm, 6 tôn nam thần, 6 tôn nữ thần, âm dương, huyền không thể nói. Không được, là lục đinh lục giáp, Lục Tử Húc, sư tổ ra thiên binh thiên tướng thuật, đúng là chuyển cho ngươi. La Thành Phong nhìn thấy một màn này, nhất thời tức đến nổ phổi, không ngừng kêu Lục Tử Húc tục danh, giận dữ không cam lòng, phụ thân hắn là sư môn đại đệ tử, nhưng sư môn bí truyền tuyệt học, lại không có chuyển qua hắn mạch này, mà là chuyển cho mới lên môn Lục Tử Húc. Hừ. Lục Tử Húc một tiếng hừ lạnh, ngựa khí nghiêm nghị, quát lên, tâm thuật bất chính đồ, cũng muốn dòm ngó buồn môn đích truyền. Sư phụ lao nhân ra ông ta đã sớm biết rõ đại sư huynh học trộm tà thuật, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi cũng học chính đường, còn cấu kết người Nhật Bản, ta hôm nay liền vì sư môn thanh lý môn hộ. Đang khi nói chuyện, Lục Tử Húc ngự sử quỷ thần đánh giết, nhất thời một mảnh thiên hôn địa ám. Lục đinh lục giáp, chính là đạo giáo hộ pháp thiên thần một trong, cũng chính là nguyện lực giới thiên binh thiên tướng. Lục Tử Húc mạch này bí truyền ngự sử thuật, lại nghiên tập rồi trên dưới sách phong thần thuật, hiểu thấu đáo huyền diệu, tu thành tiên pháp, triệu hoán thiên binh thiên tướng hạ phàm, lợi hại cực kỳ. La Thành Phong giận không thể ngăn cản, tâm niệm đoán lệ hoành sinh, một cỗ tà khí đại thịnh, đều là một môn sư thừa, còn có cái gì so với cái này đáng hận hơn? Nhưng đối mặt thiên binh thiên tướng tiên thuật, La Thành Phong lại không dám chút nào khinh thường, hư không vẽ bừa, dán, rất, ngầm, chết, kinh sợ, tâm, lục thần khủng chú kết thành trận pháp, ngăn cản lục đinh lục giáp. Mà trận pháp không chỉ có vây rồi La Thành Phong, còn có Trình Dật Vân. Trình Dật Vân cũng là kinh hãi, hắn trước kia là học Mao Sơn, đương nhiên biết rõ lục đinh lục giáp, thuật này khởi nguyên từ thượng cổ, hậu thế truyền lưu rất rộng, Mao Sơn phái cũng có thuật này, nhưng thuật này dễ học khó tinh, bình thường tu tập chỉ có gia lông, lấy ý niệm là ảo ảnh, trong đó bí quyết còn tại ở câu thông thiên giới, như Lục Tử Húc như vậy, cũng không phải là chính mình biến ảo, mà là theo thiên giới triệu hoán. Chỉ thấy Trình Dật Vân xuất ra mấy chi châm cứu, cắm ở tự thân mấy chỗ huyệt vị, sử xuất ẩn giấu thi yêu bí thuật. Trong nháy mắt, toàn thân cơ năng nhận được cực lớn kích thích, nhanh chóng có phản ứng, bắp thịt cứng rắn, gân xanh nổi lên, huyết dịch chấm tích, da thịt lột vỏ thành xanh mét sắc, giống như một cụ sống sờ sờ thiết thi, toàn thân cảm giác cũng theo đó yêu hóa, trong mắt tia màu dâng lên, hiện màu đỏ nhạt, ánh mắt thần nguyên lộ ra một cỗ tàn bạo hung ác chi niệm, phảng phất cửu u địa phủ bên trong bỏ ra ngoài hạn bạt yêu thi, tà sát xung thiên, thiên thần kinh sợ thối lui, không sợ bất kỳ đạo thuật. Cùng lúc đó, cương bản chính hùng cùng có tội hòa thượng rằng co, cương bản chính hùng còn không có ích gốc, nhục nhãn phàm thai, không nhìn thấy một màn này huyền diệu cảnh tượng, chỉ cảm thấy khí cơ chèn ép, nhưng đối với cương bản chính hùng mà nói, thấy chính là không thấy, không thấy chính là gặp vạn niệm đều không, không chịu phân nhiễu, trong lòng đã hiểu ra hết thảy. Người tâm thần có thương tích, quyền ý không đủ tập trung, không phải ta đối thủ. Cương bản chính hùng ngữ khí bình thản, nhìn một cái có tội hòa thượng, đã hiểu rõ sơ hở. Thí chủ khí tượng chính trực, lại cùng yêu tà người thông đồng làm bậy, tiểu tăng tuy có thương, nhưng là không sợ ngươi. Đang khi nói chuyện, có làm hòa thượng tay kết dấu quyền, quyền ý như đèn sáng, một bước đạp đất, cực kỳ cương mãnh, giao hấn sàn nhà kéo kẹt nát bấy, thân hình vừa nhảy ra. Có tội hòa thượng là thân kinh bách chiến cao thủ, biết rõ mình tình trạng, tâm thần hắn bị tổn thương, không thể toàn lực tập trung quyền ý, mà người này thật sự quá cổ quái, quyền ý mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ có lợi dụng lực cốc đại thành thân thể ưu thế, một đòn áp đảo người này. Nhưng mà cương bản chính hùng không nhúc nhích chút nào, từ tốn nói, đã như vậy, đã tội. Cương bản chính hùng không lùi mà tiến tới, cũng một bước tiến lên, làm dáng, cương nhu hòa hợp, thân hình trầm xuống, hai ngón tay tạo thành kiếm thức, thuận thế hướng lên lao xuống, vừa nghĩ trống không, kiếm ý vô cực sinh một kiếm. Đây là phái võ đang thái ớt huyền môn kiếm thuật, có tội hòa thượng chỉ thấy kiếm ý đánh tới, vạn pháp quy nhất, sở hữu tâm thần quyền ý đều quán chú một kiếm, phong mang sắc bén, phá vỡ vô lượng quang, nhắm thẳng vào bức đèn, trong nháy mắt tan biến đèn sáng, có tội hòa thượng tâm thần thoáng một cái, trong nháy mắt đã bị cương bản chính hùng hai ngón tay đâm tại hạ ngạc cổ họng. Cho dù có tội hòa thượng thân thể tại cường còn luyện thiết hầu công, cũng không ngăn được cương bản chính hùng kiếm chỉ, này đâm một cái, lúc này cổ họng đau nhói, ho khan co quắp, khí tức không nhận, một bước lui về phía sau. Cương bản chính hùng thừa thắng truy kích, thân hình rong ruổi, như ất hình gián chuyển, bóng người lần lượt thay nhau mà qua, trong nháy mắt xuất hiện có tội hòa thượng sau lưng, xoay người lại hất một cái, kiếm chỉ hóa thành trường đao, đột nhiên bổ vào bên hông mệnh môn. Trọng thương thắt lưng bắp thịt cùng thận tạng, có tội hòa thượng lúc này ngã xuống, không đứng dậy nổi. Tầng thứ này cao thủ, thân thể khí lực chỉ là cơ sở, một khi tâm thần bị nhục, có sơ hở, cơ hồ chính là bại. Có tội hòa thượng, có tội đại sư. Thấy có tội hòa thượng ngã xuống, Lục Tử Húc cùng Triệu Băng Ngạn đều là cả kinh. Cương bản chính hùng quét mắt qua một cái, mặc dù không nhìn thấy bốn phía trận pháp, lại giống như nhìn thấy bình thường khoát tay, vạn niệm đều không, kiếm ý hội tụ, kích thích kình phong xoay tròn. Tại chỗ mấy người đều là nhìn thấy, một đạo kiếm ý xung thiên. Phá. Một tiếng quát nhẹ, tay vung xuống, đứng máy một chém, võ đạo tiên nhân oai, quỷ thần đều sợ hãi, trận pháp tan biến, lục đinh lục giáp đều tiêu tan. Lục Tử Húc tâm thần rung một cái, dưới chân mềm nhũn liền lùi lại mấy bước, cả người đều lảo đảo muốn ngã. La Thành Phong cùng Trình Giật Vân hai người, trước mắt một mảnh thanh minh, thoát khỏi trận pháp vây khốn, lập tức sát cơ hiện lên, muốn phản công Lục Tử Húc, lại bị cương bản chính hùng một bước chắn trước người. Sống bàn tay bổ vào Lục Tử Húc trước ngực, chấn thương phế phủ, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất trọng thương. Cương bản chính hùng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới mái hiên Triệu Băng Ngạn, từ tốn nói, ta vô tình khai sát giới, nhưng Trương Hạo trở ngại Đông Hoàng các hạ, chính là ta địch người. Một đám người Nhật Bản cấu kết yêu tà, tại ta đại địa Dương Ai, tìm chết. Triệu Băng Ngạn không nhường chút nào, biết rõ liều mạng quyền thuật không phải cương bản chính hùng đối thủ, vì bảo vệ Trương Hạo, nàng cũng không quan tâm gì đó võ giả đạo nghĩa. Lật tay liền rút súng ra giới, họng súng nhắm thẳng vào cương bản chính hùng ba người. Số tử, 2702. Chương 259, Đại chiến, Trung. Lại nói Triệu Băng Ngạn tự biết không địch lại cương bản chính hùng, trực tiếp sẽ dùng súng ống. Ừ. La Thành Phong cùng Trình Giật Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi chân mày nhảy một cái, bọn họ đương nhiên không nghĩ bị súng bắn chết. Cương bản chính hùng nhưng là làm như không thấy, ánh mắt lăng nhiên, tâm ý đã quyết, không sợ thương tháo, từ tốn nói. Súng ống mặc dù lợi hại, nhưng ngươi tối đa chỉ có 3 súng cơ hội. Nói xong, cương bản chính hùng một cái bước dài lao ra, tốc độ thật nhanh, cách nhau vài mét khoảng cách, chỉ là một cái nháy mắt. Phanh! Phanh! Triệu Băng Ngạn bốc cỏ, trong nháy mắt liên phát 2 phát súng, cương bản chính hùng thân hình né tránh, thoáng một cái tới, Triệu Băng Ngạn ánh mắt đông lại một cái, mắt thấy cương bản chính hùng đến gần, phát súng thứ 3 phong tỏa đúng. Phanh 3! Cương bản chính hùng hơi hơi nghiêng người một cái, tránh trái tim yếu điểm. Chống cự một thương đánh vào lồng ngực, máu bắn tung tóe, đồng thời cũng một chiêu điểm tại Triệu Băng Ngạn bả vai, cánh tay chết lặng, súng ống rụng trên mặt đất, lại thuận thế một trường đẩy tại phần bụng, Triệu Băng Ngạn thân hình bay ngược 3 mét ra ngoài, ngã xuống đất, bụng dạ dày co rút đau đớn, dịch dạ dày đều phun ra ngoài. Ở bên trong thân thể một thương, cương bản chính hùng lại chân mày đều không nhíu một cái, nhìn đến tại chỗ mấy người đều là sợ mất mật, mà cương bản chính hùng thân không ngừng nghỉ, trực tiếp liền muốn phá cửa mà vào. Yêu tà, ngươi dám? Bên cạnh, có tội hòa thượng đã hòa hoãn, gầm lên một tiếng, mặc dù người bị trọng thương, nhưng thân thể thành thánh cường đại, còn không đến mức đòi mạng, vẫn bay nhào tới. Cương bản chính hùng nhưng là cũng không quay đầu lại, cổ quái một màn xảy ra, chỉ thấy cương bản chính hùng sau lưng một đạo kim ố thần điểu đạo ảnh hiện lên, vén lên một trận âm phong, có tội hòa thượng đột nhiên thân hình hơi chậm lại, ánh mắt tăng dã, tựa hồ bị âm phong thổi ngã rồi giống như, trực tiếp ngửa người ngã xuống, lâm vào chết ngất. Đây là tại chỗ mấy người cả kinh. Là Đông Hoàng Âm Thần. Lục Tử Húc cùng Triệu Băng Ngạn bò dậy, còn muốn gắng sức đánh một trận, nhưng Đông Hoàng Âm Thần xuất hiện, cũng trong nháy mắt chấn nhiếp hai người, chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực, thu lấy rồi tâm thần, trở nên hoảng hốt, ngay sau đó Âm Thần biến mất, hai người phục hồi lại tinh thần, nhưng trong chớp nhoáng này trì hoãn, choảng một tiếng phá hưởng, Cương Bản Chính Hùng đã cưỡng ép bổ ra đại môn. Mà ở chàng mấy người nhìn về phía trong phòng, lại thấy một đạo nhân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân dơ bẩn, tóc lộn xộn, trước người một bàn án kiện, trên bàn dài chất đầy tạp vật cùng đá vụn phân tiết, lộ ra mấy phần lôi thôi hỗn loạn bộ dáng. Người này nghiễm nhiên chính là Trương Hạo. Chuyện này, mọi người đều là sững sờ, tựa hồ không nghĩ đến Trương Hạo bế quan, lại là bộ dáng này. La Thành Phong cùng Trình Giật Vân liếc nhau một cái, đều là cảm thấy chẳng biết tại sao, Trương Hạo vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần. Không phải bế quan tu luyện sao? Lục Từ Húc cùng Triệu Băng Ngạn cũng không nhịn được trố mắt nhìn nhau, Trương Hạo so với là tại tạo hình pháp bảo sao? Dự tính thời gian muốn tối nay giờ tí tài năng đại công cáo thành, chẳng lẽ pháp bảo sớm thành hình? Trương Hạo, Cương Bản Chính Hùng quát một tiếng đạo, ánh mắt nhìn thẳng Trương Hạo, lộ ra một cỗ cuồng nhiệt chiến ý. Đông Hoàng Âm Thần hiện lên, Kim Ô Thần Điểu, thần niệm phong tỏa Trương Hạo. Trương Hạo chậm rãi mở mắt ra, mục tiêu có trọng đồng, nhìn về phía Cương Bản Chính Hùng, cũng ngưng mắt nhìn Đông Hoàng Kim Ô Âm Thần, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Đông Hoàng Âm Thần có chút quen mắt, tựa hồ lúc trước ở đầu gặp qua. Bất quá Trương Hạo cũng không kịp suy nghĩ nhiều, quan sát liếc mắt Cương Bản Chính Hùng, thật là mạnh mẽ kiếm ý, lần trước đã cảm thấy người này có gì đó quái lạ, Thiên Phú Kiếm Linh, nếu như hắn suy tính không sai, hoặc là có người tận lực tiến hành dưỡng thai, hoặc là chính là một cái kiếm đạo cao thủ chuyển thế đầu thai. Còn có phía sau La Thành Phong cùng Trình Giật Vân, hai người này chi lợi hại, mới vừa rồi hắn đã dòm ngó đến, La Thành Phong lại là tu tập lục thần khủng chú, mà Trình Giật Vân nhưng là thi thể yêu hóa thuật, đều là bảng môn tả đạo cấm kỵ. Trương Hạo đứng dậy, Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng, nói, nếu đều tới, tối nay cũng đừng nghĩ thật tốt rời đi. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo tùy ý đưa tay, trên bàn chất đống bột đá vụn lay động, đồng nhiên khí cơ rung một cái, bảo quang đại thịnh, phóng lên cao, đạo quan đại trận cộng hưởng, trong sân phong linh chập chờn, pháp âm tiên nhạc làm bạn, một màn huyền diệu cảnh tượng, sáu tôn long thú gầm thét, hợp mà thành hình, tán mà thành trường, suy diễn vũ trụ chu thiên, thừa vân khí nuôi ở âm dương. Chỉ thấy bột đá vụn nứt ra, một phương huyết văn ngọc tỷ bay lên, vững vàng bay vào Trương Hạo trong tay. Chuyện này là pháp bảo luyện thành, còn có thể bay lên. Thấy vậy một màn, Lục Tử Húc cùng Triệu Băng Ngạn vui mừng quá đỗi, nhưng lại kinh nghi pháp bảo này lại có thể bay lên. Nay chuyện này La Thành Phong cùng Trình Giật Vân cũng là kinh ngạc ở, trong lòng kêu to, là pháp bảo, đây là trong truyền thuyết tiên gia pháp bảo, Trương Hạo bế quan, lại là tại tế luyện pháp bảo. Pháp bảo vừa vào Trương Hạo trong tay, nhất thời, một tôn thần linh pháp tướng hiện lên, thừa long ngự thiên, hương khói cộng hưởng, nên hợp đạo quan tứ tượng trận pháp, dẫn động thiên địa khí tràng biến hóa, đạo quan bầu trời dị tượng hiện lên, ánh trăng tử khí, biến ảo tường thụy, giống như vùng địa cực ánh sáng, từng luồng hạ xuống, trong đạo quan tử hoa thông minh, như mộng như ảo, thiên địa chi tinh túy, kết thành đại thành trí thánh hạo thiên tiên sư mấy cái long truyện văn chương. Rót vào trong pháp bảo, cũng rót vào trong Trương Hạo thần hồn. Nguyên bản Trương Hạo là liều ra tế thiên thời điểm, dính một luồng tử vi khí, bây giờ pháp bảo xuất thế, dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lần nữa lấy được này phong thủy bảo địa lên tử vi khí, nghịch thiên cải mệnh, là thần hồn căn bản thăng hoa. Đây là bản mạng pháp bảo, lớn mật Trương Hạo, ngươi vậy mà cướp lấy tử vi. Đông Hoàng Âm Thần giận dữ, lập tức hiểu được, Trương Hạo tế luyện không phải bình thường pháp bảo, mà là bản mạng pháp bảo, liền nàng đều bị Trương Hạo lừa gạt, chỉ sợ Trương Hạo tại sớm rất lâu cũng đã luyện thành, cùng pháp bảo tâm ý tương thông, một mực nội liễm khí cơ, cho tới giờ khắc này mới hoàn thành cuối cùng khai quang xuất thế. Ha ha. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, chuyện này đúng dịp, đại vận tương trợ, ta cũng không nghĩ tới đây pháp bảo là bổn mạng đồ vật, một khi linh thai thành hình, liền muốn gì được nấy, tốc độ tăng lên không ít, vừa vận tương kế tiểu kế, dẫn các ngươi đi ra, đỡ cho ta lại bố trí. Người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người, này hoạt ngọc linh thai, cùng hắn lẫn nhau cấp dưỡng, âm dương tương sinh, chính là bổn mạng đồ vật, giống như đạo thư bên trong ghi lại đệ nhị nguyên anh, tâm ý tương thông, tùy tâm sở dụng, tạo hình lên đương nhiên cũng nhanh, hắn tại sáng sớm hôm nay liền hoàn thành. Đông Hoàng giáo chủ, Cương Bản Chính Hùng, La Thành Phong, còn có Trình Giật Vân, ngươi ẩn giấu rất tốt, thiếu chút nữa đem ngươi bỏ quên, bây giờ cùng nhau đưa tới cửa, là một mình đấu vẫn là bầy vây, vần đạo đều tiếp nhận. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo từng bước đi về phía trước, tay nâng thần vị bảo ấn, cả người khí thế sau đó dâng cao, giống như một tôn vương giả quân lâm, vương đi bá đạo, tự cường mà mới vừa, to lớn uy nghiêm, tràn ngập toàn bộ đạo quan chu vi, tiên yêu quỷ quái đều muốn tránh lui. Trương Hạo, đánh với ta một trận. Cương Bản Chính Hùng một tiếng quát nhẹ, chiến ý cùng nhiệt, trong lòng chỉ có theo đuổi chí cao kiếm đạo kiên quyết. Được. Trương Hạo cũng không nói nhiều, một tiếng ứng hảo, ý niệm động một cái, ngọc tỷ bay ở công đường sắp đặt, Trương Hạo dưới chân một bước, làm dáng, tay kết dấu quyền, trước là mùng chín tiềm long vận dụng, ẩn nút xúc thế, dương khí bắt đầu, vạn vật chi sơ mới, quyền thuật cùng đạo pháp thông hiểu đạo lý, thông suốt thần linh ý cảnh, là vì thần thông. Sau đó dấu quyền biến hóa, Trương Hạo khí cơ nâng cao một bước, ích cốc tu hành đã có hai cái chu kỳ, tiềm long tiểu thành, cửu hai hướng tới, kiến long tại điển, dương khí lên cao, thiên hành trắng kiện, vạn vật tư thủy chi thông hành. Chỉ thấy Trương Hạo sau lưng, thừa long quyền ý hiện lên, hóa thành quái tượng suy diễn, ẩn chứa vũ trụ dương cương chân lý, bởi vì thiên hành kiện, cho nên người tự cường, thiên cùng người đạo lý, đã là nhân đạo đạo lý, này cố không ngừng vươn lên tâm ý, chính là thần hồn chi dương khí cương tính, lòng người hướng lên, không gì sánh được chất phác, nhưng lại không gì sánh được to lớn. Quyền ý xông thẳng cương bản chính hùng cũng rõ ràng thấy được quyền ý, nhưng đi ý kiên quyết, vạn niệm đều không, nhìn thấy giống như không nhìn thấy, một bước nhảy ra, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, sử dụng ra thái ớt huyền môn kiếm thuật, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thái ớt đã là thái nhất, một tận cùng số, là vì vạn số. Chỉ thấy từng cái kiếm ý phân hóa, vô số tiểu kiếm, biến hóa vô tận, tổ hợp làm một kiếm, vạn kiếm đều ở trong đó. Ầm vang, hư không rung một cái, gió mạnh khí lãng tản ra, vô hình quyền ý va chạm, kiếm chủ thảo phạt, lợi hại cực kỳ, kiên quyết cực kỳ, hơn xa ở cái khác quyền ý, nhưng Trương Hạo thừa lòng quyền ý, chính là nhân đạo chí lý, thừa tái từ nơi sâu xa đại vận, thảo phạt mạnh hơn nữa cũng khuất phục không được lòng người. Mà Trương Hạo ích cốc đã có tiểu thành, cương bản chính hùng mặc dù dung hợp kiếp trước và kiếp này, nhưng đúng là vẫn còn chịu thân thể hạn chế, còn không có ích cốc, khí huyết bị long đong, thần hồn không mới vừa, bị Trương Hạo một đòn vượt trên, cương bản chính hùng tâm thần thoáng một cái, một bước lui về phía sau. Trương Hạo một đòn được thế, ánh mắt đông lại một cái, tập trung tinh thần, cưỡng ép tiêu hao thần hồn, uy thế nâng cao một bước, trọng đông nhìn thẳng Đông Hoàng gửi gắm âm thần, chút nào che giấu sát ý. Một tay sâu ra, ngọc tỷ bay tới, một tay kia cắn bể ngón tay, đau nhức kích thích, tinh khí thần thôi phát đến đỉnh phong, máu tươi vệt qua ngọc tỷ, thịt linh tướng hợp, trong hư không, một tôn thần linh pháp tướng hiện lên, giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh, hội tụ hương hỏa nguyện lực, bản tâm chứng đạo, thần vị trí cương, to lớn trang nghiêm uy thế, bao phủ toàn bộ đạo quan, phối hợp tứ tượng đại trận cộng hưởng, pháp âm tiên nhạc làm bạn, dương hỏa chi phong như thánh hoa phất qua. Tại chỗ mấy người đều chuẩn bị nhất cử chấn áp lại tâm thần, liền ý niệm đều không thể vận hành. La Thành Phong cùng Trình Giật Vân hai người, tâm thuật bất chính, ý niệm không mới vừa, không chống đỡ được uy áp, mặt đầy kinh sợ run sợ, cơ hồ tại chỗ tan vỡ, đây chính là thần vị pháp bảo ai. Cương bản chính hùng còn không có phục hồi lại tinh thần, trực tiếp bị chấn áp thần hồn, Đông Hoàng giận dữ, âm thần đoạt sát phụ thể, nhất thời một cỗ khí thế xung thiên, chỉ thấy hào ảnh mọc cung tùm, chu thiên tử vi tinh đấu, ba bánh mặt trời mọc, hóa thành kim ố thần điểu, tượng trưng vũ trụ dương cương trung tâm. Trương Hạo, ngươi tìm chết. Đông Hoàng phụ thể cương bản chính hùng, thanh âm hơi lộ ra khàn khàn, gầm lên một tiếng, ba ngày cùng thiên, kết. Lên tay phát hỏa, hư không vẽ bùa, ba bánh mặt trời hóa thành kim ô thần điểu, vàng dòng hỏa diễm, giống như trong truyền thuyết tam muội chân hỏa, vậy mà thiêu đốt thần hồn ý niệm, uy thế nhiếp người, tại chỗ mấy người đều tựa như rơi vào biển lửa, chỉ cảm thấy không gì sánh được nóng bỏng, hồn phách đều bị hỏa tăng rồi, ấn quyết một chỉ, đột nhiên hướng Trương Hạo thần linh pháp tướng nào tới, ba ngày kim ô bay vòng, xích hỏa nuốt mất thần linh. Số tử, 2624. Chương 260, đại chiến, xuống. Lại nói Đông Hoàng âm thần phụ thể, sử dụng ra một chiêu kim ô xích hỏa đạo pháp, giống như trong truyền thuyết tam muội chân hỏa, thiêu đốt thần hồn ý niệm, thế lửa nuốt mất thần linh phát hiện. Trương Hạo cùng thần linh pháp tướng tâm ý tương thông, là vì đệ nhị nguyên anh, nhất thời cảm giác thế lửa nhanh chóng, bực này có thể thiêu đốt thần hồn ý niệm đạo pháp, lợi hại cực kỳ, bất kỳ đạo thuật đều không có thể ngăn cản. Bởi vì bất kỳ đạo thuật đều là thần hồn ý niệm biến thành, cũng sẽ bị thiêu đốt. Thần linh pháp tướng cũng là ý niệm biến thành, trong nháy mắt bị thiêu đến uy thế giảm nhiều, bất quá thần linh pháp tướng cũng cường đại cực kỳ, lấy phong thần thuật, tụ tập hương hỏa nguyện lực, lấy hoạt ngọc là thai, lấy huyết tế dưỡng, cuối cùng luyện thành thần linh, câu thông đất trời hòa ca, thuận thế được một luồng khối này phong thủy bảo địa lên tử vi khí. Tại vang dòng trong ngọn lửa, thần linh pháp tướng ngạo nghễ bất động, Trương Hạo lập tức nhắm hai mắt, cố thủ tâm ý, chống cự thế lửa. Dưới chân một bước bày ra vô cực thức cái giá, vương lỏng toàn thân, trở lại thanh hư hỗn độn, tay kết ngũ lôi ấn pháp. Cùng lúc đó, một cái hít thở sâu, ngầm sức chìm khí, tâm ý xúc thế. Sau một khắc, Trương Hạo hai mắt mở ra, trọng đồng ngưng tụ, vô cực mọc ra cực, hỗn độn sinh lôi pháp, chí cương chí dương, tâm ý bộc phát, vương lỏng sức mạnh thân thể một cái chớp mắt nổ mạnh, thần kinh rõ ràng tràn đầy một cỗ điện tích, đột nhiên một tiếng giống to, ngực gồ lên, kinh khí giống như lôi pháo nổ tung, nóng bỏng khí tức kịch liệt ép mạnh, để cho kình khí biến thành khói trắng, một vòng sóng gợn đẩy ra, phảng phất thanh âm ngưng kết thành thực chất khí sóng. Ầm vang. Đột nhiên một tiếng gầm được hư không nổ tung, mấy người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cái lôi đỉnh theo hai lỗ thai đổ vào đầu, nổ hồn phi phách tán, lôi pháp dương cương, yêu ma quỷ quái sợ hãi run sợ, phá diệt quỷ thần loạn lực. A. Chỉ thấy cương bản chính hùng thân hình run lên, hét thảm một tiếng, té xuống đất, ánh mắt lâm vào hoàng hốt, một trận âm phong tản đi, xích hỏa đạo thuật tản biến, đông hoàng phụ thể âm thần trực tiếp bị lôi pháp dung ra bên ngoài cơ thể. Trương Hạo, ngươi vậy mà hiểu thấu đáo rồi ngũ lôi chính pháp. Đông hoàng âm hồn giận dữ. Lôi pháp là vạn pháp đầu, cùng tam vị chân hỏa sánh vai cùng nhau, nhưng lôi pháp truyền lưu nhiều, lại ít có người hiểu thấu đáo trong đó bí quyết, hào nhoáng bên ngoài, nhưng Trương Hạo nhưng là tìm hiểu lôi pháp chân lý, khắc chế hết thệ quỷ thần đạo thuật, trực tiếp một chiêu lôi pháp phá đông hoàng âm thần phụ thân, mất đi gửi gắm gia trì, chỉ có âm hồn ý niệm, khó mà được việc, đông hoàng lúc này liền muốn rút đi, vừa nghĩ trốn vào hư không. Hừ, còn muốn đi, đã muộn, thiên mục, mở. Trương Hạo trọng đồng ngưng tụ, thiên mục thần thông kiểm tra chu thiên, nhìn thẳng hư không âm dương, phong tỏa đông hoàng âm thần, trong miệng cắn chót lưới, phốc. Phun một ngụm máu tươi tại ngọc tỷ lên, khí huyết tế bào, thần linh pháp tướng lần nữa hiện lên. Mở pháp nhãn, cái bóng ngược ra Trương Hạo giống nhau như lúc trọng đồng, ý niệm truyền thần, hóa thành một đạo ánh mắt bắn ra, nhìn thấu đủ loại hư vọng. Đông hoàng âm thần giống như trong nước cái bóng ngược, hóa thành một vòng vằn nước tiêu tan, cái cuối cùng ý niệm truyền tới oán hận thanh âm, Trương Hạo, thù này bổn hoàng ghi nhớ, sớm muộn cho ngươi gấp bội trả lại. Ha ha, yêu tà hạng người, còn dám nói bừa thù dai, dám can đảm chân thân tới, vần đạo có thể tiêu diệt ngươi âm thần, liền có thể tiêu diệt ngươi chân thân. Trương Hạo cười to một tiếng, một cái ý niệm thả ra lời độc ác, khí thế không hề yếu. Nhưng mà Đông Hoàng thua chạy, Trương Hạo ánh mắt vừa thu lại, nhìn về phía tại chỗ mấy người, cương bản chính hùng cũng tỉnh táo lại đến, lần nữa cùng Trương Hạo chống lại. Trương Hạo cũng không nói nhiều, ý niệm động một cái, ngọc tỷ bay ra lơ lửng giữa trời, chỉ thấy ngẩng đầu ba thước có thần linh, ngọc tỷ mặt dưới long triện phù văn, ấn ra đại thành chí thánh Hạo Thiên Tiên Sư, thập phương hương khói, công đức vô lượng, trấn áp yêu tà quỷ quái. Cương bản chính hùng chỉ cảm thấy một cổ vô hình nặng nề đè người, ép tới tâm thần ý niệm cũng không thể động đậy. Phá. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, ý niệm đột nhiên thúc dục, ngọc tỷ ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, uy thế mới vừa lên một tầng, long triện tỷ ấn rung một cái, chí cương chí thánh, bá đạo tuyệt luân, ép tới cương bản chính hùng ý niệm tan vỡ, hồn phi phách tán, lúc này té xuống đất. Tiện tay một chiêu, ngọc tỷ bay trở về, Trương Hạo một bước lướt qua ra ngoài, đi tới dưới mái hiên, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trong sân La Thành Phong cùng Trình Giật Vân. Không được, Đông Hoàng Tiên Sinh âm thần bị diệt, cương bản chính hùng cũng đã chết, chạy mau. La Thành Phong kịp phản ứng, sợ đến cực kỳ sợ hãi, xoay người liền muốn chạy trốn. Trình Giật Vân cũng mặt đầy kinh hoàng, đã sớm biết Trương Hạo lợi hại, lại không nghĩ rằng Trương Hạo lần bế quan này, gom nguyện lực, luyện thành thần linh pháp bảo, liền Đông Hoàng đều không chống đỡ được, Trình Giật Vân nào dám dừng lại, cũng xoay người chạy. Bên cạnh, Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc cũng kịp phản ứng. Lập tức thân hình động một cái, chặn lại đường đi. Sư thúc, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, thả ta một con đường sống, ta rời đi trong nước trở về Đài Loan. La Thành Phong thấy đại thế đã qua, lúc này liền kêu sư thúc cầu xin tha thứ. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, La Thành Phong cầu xin tha thứ, Trình Giật Vân nhưng là trong lòng xoay chuyển thật nhanh, hắn cũng không bởi vì Trương Hạo sẽ bỏ qua cho hắn, ẩn nút đã lâu tâm cơ, rốt cục thì hiện ra, ánh mắt lóe lên một tia âm độc hung tàn, đột nhiên một tay cầm lấy La Thành Phong. Thi yêu bí thuật khí lực vô cùng lớn, trực tiếp liền đem La Thành Phong quăng về phía rồi Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc. Cẩn thận! Triệu Băng Ngạn một tiếng nhắc nhở, chỉ cho là cái gì âm chiêu, một bước lui ra, Lục Tử Húc cũng liền bận rộn lui về phía sau. Trình Giật Vân xem tình thế, thân hình lao ra, phanh một tiếng đụng vào trên tường rào, một thân mình đồng ra sát, đụng cục gạch sụp đổ, tường đổ mà chạy. Không được, Trình Giật Vân chạy. Triệu Băng Ngạn vừa thấy, lập tức liền muốn đuổi theo, lại bị Trương Hạo chỉ dừng. Băng Ngạn tỷ, giặc cùng đường chớ đuổi, người này ẩn giấu quá sâu, tu hành quỷ dị, khó tránh khỏi còn có thủ đoạn gì nữa. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo tiến lên, vây quanh La Thành Phong, La Thành Phong ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi, mặt đầy oán lệ đại hận, Trình Giật Vân này tặc tử, vậy mà bắt hắn làm bia đỡ đạn. Kết giao bực này tà nhân, năm đó đại sư huynh cũng là như vậy, đáng đời có kết quả này. Lục Tử Húc lãnh đạm nói khinh thường, trải qua gió to sóng lớn, quả quyết sát phạt. Đương nhiên minh bạch lần này tranh đấu đã thành sát cục, đáng chết liền liền giết. La Thành Phong nhưng là vội vàng cầu xin tha thứ, sư thúc, ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta về sau cũng không dám nữa. Ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi mới vừa rồi cũng không bỏ qua cho ta. Lục Tử Húc không hề bị lay động, từ tốn nói, sư môn học nghệ quy củ, tâm thuật bất chính, đi rồi Đài Loan cũng liền thôi, bây giờ còn cấu kết người Nhật Bản trở lại, cầm một phương dân sinh bố trí, liền muốn biết rõ hậu quả này. La Thành Phong thấy cầu xin tha thứ không có hiệu quả, nhất thời sinh lòng ác ý, sờ ống tay áo, đột nhiên hất một cái, đúng là một con rắn độc bay ra. Nhân loại đối với rắn có bản năng sợ hãi, đây là xuất từ gen căn bản, hơn nữa con rắn này còn có huyền cơ khác, ký thác lục thần khủng chú một trong rắn nguyên rùa, cùng rắn cùng phối hợp, chú thuật là chân thực hóa hình, là La Thành Phong ẩn giấu sát chiêu. Lục Từ Húc vội vàng không kịp chuẩn bị, thấy độc này rắn, bản năng cả kinh, bị dung chuyển tâm thần, rắn nguyên rùa cũng theo đó phát động, Lục Từ Húc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cự mang ảo ảnh, chiếm đoạt tâm thần, cả người thần kinh đều cứng lên, tuyến trên thận tăng vọt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, liền lùi lại hai bước ngồi dưới đất. Triệu Băng Ngạn cũng sợ đến cả kinh, thân hình chần chờ, hoàn toàn không kịp phòng bị, mắt thấy rắn độc đánh về phía Lục Từ Húc. Cẩn thận. Hây a. Cũng còn khá Trương Hạo ở một bên, thấy chuyện không đúng, đột nhiên một tiếng quát to, lôi pháp chân ngôn, kinh khí nổ tung, đinh thai nhức óc, rắn độc kia đục ngầu hồn niệm, trực tiếp bị lôi âm chấn động tan vỡ mà chết, đánh ở trên người Lục Từ Húc cũng không cắn phải người. Lục Từ Húc tâm thần tổn thương nặng nề, mặt đầy tái nhợt mồ hôi lạnh, tuyến trên thận tăng vọt không tự chủ được toàn thân co quắp. Triệu Băng Ngạn phục hồi lại tinh thần, một bước tiến lên, đem rắn bỏ qua. Đồng thời, Trương Hạo cũng xông lên, ánh mắt đông lại một cái, lại vừa là một cái lôi pháp chân ngôn, chấn động La Thành Phong thân hình run lên, ý niệm tan vỡ trống không. Trương Hạo móc ra một đạo chấn hồn phù, khi ánh lửa thiêu đốt, phù văn mượn lửa hiện hình, ấn quyết một chỉ, ánh lửa một cái chớp mắt rồi biến mất, huyền diệu khó giải thích, trực tiếp đem La Thành Phong định trụ. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Trương Hạo tiến lên đỡ dậy Lục Tử Húc. Nhìn một cái trên đất rắn độc, đây là một cái rắn cặp nòng, tục xương trắng tiết hắc. Trắng tiết hắc là trên đất liền tứ đại rắn độc một trong, cũng là một vị quý giá dược liệu, độc tính cực mạnh, hơn nữa phi thường đặc thù, vừa mới lúc sẽ không cảm thấy có độc, qua một đoạn thời gian mới có thể độc tính phát tác, vì vậy bang môn tả đạo người dưỡng xa cổ, chọn lựa loại rắn này, vừa có thể làm dược liệu, lại có thể dùng đến hại người, bình thường là cắn người sau đó, chờ độc tính còn chưa phát tác, vì vậy cố làm ra vẻ huyền bí nói lúc nào mấy khắc muốn độc phát thân vong. Để giải dược coi như uy hiếp, thật ra thì căn bản không giải dược, bị cắn sau đó cơ hồ chính là chết. Ta không việc gì, chỉ là bị thương tâm thần. Lục Từ Húc lòng vẫn còn sợ hãi, cũng nhận ra trắng tiết hắc, La Thành Phong người này, tâm tính ác độc, còn nuôi rắn cổ. Nếu là hắn bị cắn đến, để giải dược uy hiếp, bất kể giải dược này là thật hay giả, Trương Hạo vì giải dược, nhất định thử một lần để cho chạy La Thành Phong, hắn cũng sinh cơ mong manh. Băng Ngạn tỷ, đi lấy hai chén nước đến. Có tội đại sư thần hồn cũng bị thương không nhẹ, ta hóa hai chén phù thủy. Vừa nói, Trương Hạo lại đỡ dậy có tội hòa thượng lâm vào hôn mê, thân thể cũng bị thương không nhẹ, bất quá đối với thân thể thành thánh mà nói, cũng không đáng ngại. Triệu Băng Ngạn lấy tới hai chén nước sạch, Trương Hạo xuất ra thanh tâm phổ thiện phù, có chữa trị thần hồn bị thương công hiệu, hóa thành phù thủy, hiệu quả càng tốt, trước cho Lục Tử Húc ăn vào một chén, đảo mắt liền khôi phục khỏi hẳn, lại cho có tội hòa thượng ăn vào một chén, bị thương hơi nặng. Được đến chữa trị liền tiến vào rồi ngủ say, phải ngủ một giấc tu dưỡng tài năng hoàn toàn khôi phục. Sau đó, Trương Hạo nhắm mắt tính tọa, chuyên tâm khống chế La Thành Phong hướng trong thành đi rồi, thần hồn tan vỡ ngã ở ven đường, sau đó lại xử lý cương bản chính hùng. Bên kia, ngay tại Trương Hạo đại chiến cường đại thời điểm, pháp bảo xuất thế, dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, trong thành giáo đường Thiên Chúa, lầu các lên, Hải Luân Liệt Na tay cầm cự kiếm đứng ngạo nghễ, tóc vàng mắt xanh, cổ xưa thuần huyết thống, cao quý tao nhã. Anh tư lạnh lùng, giống như một vị Bắc Âu trong thần thoại nữ chiến thần, giờ phút này chính nhìn về bầu trời đêm ánh sáng màu tím. Màu tím ở trong trời đêm lộ ra rất tảm đạm, không dễ bị phát hiện, nhưng lại chạy không khỏi Hải Luân Liệt Na đôi mắt. Thật lâu không có thấy cực quang rồi, tử quang cao quý mỹ lệ, là chúng thần chúc phúc. Hải Luân Liệt Na lầm bầm lầu bầu ngữ khí, lộ ra một vẻ hoài niệm, nàng đã rất lâu không có trở về Bắc Âu lâu đài. Lao thần phủ ở bên cạnh, dùng kính thiên văn quan sát cực quang. Trên bàn còn có một viên xem bói thủy tinh cầu, cung kính nói, hệ lần tiểu thư, An Dương huyện địa lý khí chàng đặc thù, nhưng này màu tím cực quang, tựa hồ là bị một cỗ nhân tạo lực lượng dẫn động, hơn nữa ta còn thấy được cường đại huyết khí, hẳn là đông phương cường giả đang đánh nhau, mà cái hướng kia, vừa vặn chính là thành nam vị trương tiên nhân kia vị trí, chúng ta là không phải đi kiểm tra một hồi. Số tử, 2789, chương 261, thế cục biến hóa, trương tiên nhân. Nghe vậy, Hải Luân Liệt Na suy nghĩ trong chốc lát, đương nhiên nghe nói vị trường tiên nhân kia, cùng giáo đường cách vách đạo hội là một nhóm, đều là đông phương người tu hành. Huyết tộc thờ phụng lãnh đời giới luật, mà cổ xưa đông phương đất nước, truyền thừa 5.000 năm, có quá nhiều thần bí, cũng có quá nhiều nguy hiểm, đã từng có không ít huyết tộc cường giả tới đông phương tìm kiếm cứu rỗi, nhưng lưu lại duy nhất ấn tượng chính là cường đại không thể dung chuyển. Mặc dù Tân Mù Thủy Tổ năm đó tham dự thiên tử chuyện, hạ chàng cũng liền như thế. Hải Luân Liệt Na không nghĩ liên quan đến Đông Phương người tu hành, lãnh đời giới luật là huyết tộc sinh tồn cổ xưa phép tắc, vi phạm lãnh đời giới luật huyết tộc, nhất định không được chết tử tế, đây là năm tháng đã sớm chứng minh sự thật. Hễ lần tiểu thư, thiên tử truyền thừa cổ xưa huyết thống, mặc dù bị phong ấn, nhưng phong ấn được lực lượng, lại phong ấn không được chí hướng, có lẽ thiên tử đã chính mình bước lên vận mệnh con đường. Lao thần phủ nói, chuyện này còn phải thận trọng cân nhắc, đây là Đông Phương đất nước, chúng ta mai phục ở này, nếu như bị Đông Phương người tu hành phát hiện, đưa tới phiền toái, chúng ta tìm thiên tử máu kế hoạch, tất nhiên sẽ nhận được trở ngại. Nói đến thiên tử máu, Hải Luân Liệt Na đôi mắt lộ ra một vệt nóng bỏng, cổ xưa huyết thống lực lượng, đối với huyết tộc tồn tại không gì sánh được cắm dỗ. Biết, ta sẽ cẩn thận. Lao thần phủ cung kính gật đầu, đương nhiên cũng biết nơi này là Đông Phương đất nước, hành sự nhất định phải cẩn thận.